Chương 1301, gặp lại Liên Giao. Đối với Bạch Gia phản ứng, thân ở Thiên Âm Cốc bên trong Tiêu Trần tự nhiên không biết. Đương nhiên, coi như Tiêu Trần biết rồi, cũng sẽ không quá mức để ý, người cũng đã giết, còn có thể làm sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chứ. Hơn nữa, một cái Bạch Gia, nói thật Tiêu Trần còn không có quá nhiều kiêng kỵ, nhất là tại chính mình đột phá tu vi đạo hoàng cảnh đại viên mãn về sau, càng là như vậy rồi, còn nữa nói, cái kia Âm Dương Tử há lại sẽ cho phép Bạch Gia tại Thiên Âm Thái Dương Tông nội loạn tới. Lại thêm, chờ chuyện chỗ này, có lẽ muốn không được bao dài thời gian, Tiêu Trần liền muốn cùng Bạch Thu Nhiên tính sổ một lần rồi, đến lúc đó chỉ muốn chém giết Bạch Thu Nhiên, cái kia Tiêu Trần tự nhiên có thể đứng hàng thánh bảng, mà một khi đạp bên trên thánh bảng, có thiên đạo ý chí che chở, Bạch Gia lại có thể lấy chính mình như thế nào đây? Chẳng lẽ nói Bạch Gia thế hệ trẻ tuổi, còn có ai thực lực có thể siêu việt Bạch Thu Nhiên sao? Trở lên đủ loại nguyên nhân, nhưng Tiêu Trần còn thật không phải là quá mức e ngại Bạch Gia. Kể từ chém giết Bạch Thu Nguyệt, thời gian kế tiếp, Tiêu Trần đám người thật là buông lỏng không thiếu, ít nhất chủ mạch nhất hệ đệ tử không còn đến tìm đám người phiền phức. Đã như thế, Tiêu Trần bọn người tự nhiên là có thể đem càng nhiều kinh lịch thả đang tìm kiếm Âm Phong Thạch phía trên rồi. Không có ai quấy rầy, rất nhanh, trong vòng 3 tháng quá khứ, tăng thêm trước đây hơn 1 tháng, bây giờ Thiên Âm Cốc mở ra đã nhanh 5 tháng rồi, khoảng cách thời hạn nửa năm cũng chỉ còn lại hơn 1 tháng thời gian. Mà ở nơi này gần trong vòng 5 tháng, tiến vào Thiên Âm Cốc các đại phái hệ đệ tử có thể nói là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, có thu hoạch tương đối khá người, đương nhiên cũng có phiền muộn vô cùng người. Bất quá so sánh với ngoại giới, Thiên Âm Cốc bên trong thế cục còn tính là bình tĩnh. Nhất là tại Tiêu Trần chém giết Bạch Thu Nguyệt sau đó, chuyện này đã truyền ra, đông đảo phe phái đệ tử tại trải qua ngay từ đầu chấn kinh về sau, rất nhanh liền nhao nhao an phận xuống dưới. Không dám chủ động đi tìm Thánh Cung nhất hệ phiền phức, đương nhiên, giữa hai bên tranh đấu cũng thu liễm rất nhiều, bởi vì đã người chết ta, hơn nữa chết vẫn là Bạch Thu Nguyệt, đây đối với các đại phái hệ đệ tử chấn nhiếp có thể tưởng tượng được. Thiên Âm Cốc bên trong thế cục dần dần hướng tới bình ổn, các đại phái hệ đệ tử cũng tận lực duy trì nước giếng không phạm nước sông, bất quá ngoại giới thì lại khác rồi. Nhanh thời gian 5 tháng quá khứ, bây giờ Bạch Gia cường giả đã sớm tại Bạch Mộc Lâm dẫn đầu dưới đã tới Thiên Âm Thái Dương Tông. Hơn nữa, Bạch Thu Nhiên cũng đã biết đệ đệ Bạch Thu Nguyệt bỏ mình tại Thiên Âm Cốc bên trong sự tình. Cơ hồ không có mảy may hoài nghi. Bạch Thu Nhiên trước tiên liền đem hung thủ khóa ổn định ở Thánh Cung nhất hệ Tiêu Trần trên thân. Trong lòng sát ý giặt rào, Bạch Thu Nhiên cùng đệ đệ Bạch Thu Nguyệt tình cảm vô cùng tốt, đã thả ra nói đi, chờ Thiên Âm Cốc chuyện, Bạch Thu Nhiên nhất định phải tự mình chém giết Tiêu Trần. Thiên Âm Cốc bên trong sự tình tại trong tông môn lưu truyền sôi sùng sục, mà đông đảo đệ tử cũng là chờ đợi giới này Thiên Âm Cốc tắt thời gian đến, nghĩ đến lúc đó. Tất nhiên sẽ có một hồi lớn chấn động. Bất quá so sánh với Thánh Cung nhất hệ, càng nhiều đệ tử hiển nhiên là xem trọng Bạch Thu Nhiên nhiều một ít, dù sao Bạch Thu Nhiên chính là Thánh Bảng Thánh Tử, tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong có thể nói là thành danh đã lâu, mà Thánh Cung nhất hệ bất quá chỉ là mới đến thôi. Trong tông môn bởi vì Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên sự tình lưu truyền sôi sùng sục, mà Âm Dương Tử nơi ở, đối với những chuyện này hắn tự nhiên cũng biết. Chi Thứ ngồi ở trên bồ đoàn, bên cạnh Lao Nô không lo lắng ngâm nước trà, động tác trong tay không ngừng, Lao Nô cũng là nhẹ giọng hỏi. Lao ra, Bạch Thu Nhiên cùng Tiêu Trần sự tình làm sao bây giờ? Không đổi, chờ Thiên Âm Cốc kết thúc lại nói không chắc tiểu gia hỏa kia có thể cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Nghe vậy, Âm Dương Tử uống một hớp nước trà, thản nhiên nói. Âm Dương Tử trong miệng tiểu gia hỏa tự nhiên không phải chỉ Bạch Thu Nhiên, mà là chỉ Tiêu Trần rồi. Nghe nói lời này, Lao Nô có chút không tự chủ hơi sững sờ, sau đó khẽ thở dài một hơi nói. Lao gia thật muốn từ bỏ Bạch Thu Nhiên. Hắn mặc dù phẩm tính có chút vấn đề, nhưng dù nói thế nào cũng là Thánh Bảng Thánh Tử A. Toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông, cũng chỉ có Lao Nô xưng hô Âm Dương Tử vì Lao Gia, dù sao hắn từ nhỏ liền phụng dưỡng tại Âm Dương Tử bên cạnh, lại cho tới bây giờ cũng đều chỉ đem chính mình xem như là Âm Dương Tử gia thần, chưa bao giờ tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong đảm nhiệm qua bất kỳ chức vụ nào. Cho dù là đến nửa bước đại thánh cảnh tu vi, cũng là như thế. Nghe nói Lao Nô thở dài, Âm Dương Tử nhẹ giọng nói, khôn sống ngống chết, vật cạnh thiên trạch, đây là chuyện không có cách nào khác. Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên thù hận là càng kết càng sâu, nhất là lần này Tiêu Trần chém giết Bạch Thu Nguyệt sau đó, giữa hai bên càng là không thể nào có bất kỳ điều giải chỗ trống. Như thế, Âm Dương Tử cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một người trong đó rồi. Từ tình huống trước mắt đến xem, Âm Dương Tử hiển nhiên là muốn càng thêm xem trọng Tiêu Trần một chút. Rất rõ ràng Âm Dương Tử suy nghĩ trong lòng, Lão Nô không có ở nói chuyện, mà là an tĩnh lắc lắc ly trà hút. Cũng liền tại ngoại giới bởi vì Bạch Thu Nguyệt bỏ mình mà huyên náo xôn xao thời điểm, Thiên Âm Cốc bên trong, một ngọn núi thấp chỉ điểm, lúc này Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt, bốn người nhắm mắt chi thứ. Từ bốn người trên thân cái kia có chút dao động trên khí tức đến xem, bốn người hiển nhiên là đã đến đột phá thời điểm. Đi qua nhanh 5 tháng tu luyện, bốn người đồng dạng cũng là bắt đầu xung kích đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Về thời gian mặc dù so sánh lại Tiêu Trần muộn một chút, nhưng cũng không tính quá muộn. Hơn nữa, bốn người một khi đột phá, đối với thánh cung nhất hệ thực lực, nhất định có cực lớn tăng cường. Bốn người nhắm mắt đột phá, mà tại bốn người bên cạnh, thanh đế bọn người nhưng là hai mắt khép hờ, vì bốn người hộ pháp, đến nỗi Tiêu Trần, lúc này đang cùng một cái thiếu nữ áo xanh sóng vai đứng ở đỉnh núi biên giới, nhìn phía dưới Thiên Âm Cốc, hai người thần sắc đều rất là đạm nhiên. Thiếu nữ này không là người khác, thật là lúc trước ra tay giúp qua chính mình Liên Giao, 3 ngày trước Tiêu Trần bọn người cùng Liên Giao gặp nhau. Khi đó Trần Lăng bọn hắn đã bắt đầu xung kích đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Liên Giao chủ động tìm được Tiêu Trần. Đối với nữ nhân này, Tiêu Trần đồng thời không có cái gì phản cảm, nhưng cũng không thể nói là hảo cảm gì. Chỉ cần không tới trêu chọc chính mình, Tiêu Trần cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc nàng. Dù sao Liên Giao sau lưng thế nhưng là đứng Thiên Âm Thái Dương Tông một tên khác thánh bảng thánh tử, Vân Quân Giao. Đối với Vân Quân Giao, Tiêu Trần không có cái gì hiểu rõ, bất quá có một chút có thể chắc chắn, nữ nhân này tuyệt đối phải so Bạch Thu Nhiên khó dây dưa nhiều, không chỉ là thực lực, liền tâm tính hai người đều không tại một cái phương diện. Sư tỷ có chuyện không ngại nói thẳng đi. Cùng Liên Giao đứng song vai, hai người đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, vẫn là Tiêu Trần trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Liên Giao quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó mới chậm rãi nói, ngươi có biết hay không ngươi giết Bạch Thu Nguyệt sẽ dẫn tới như thế nào chấn động? Không quan trọng, ngược lại ta cùng Bạch Thu Nhiên cũng không khả năng chung sống hòa bình. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không thèm để ý trả lời. Ngươi không biết không sợ, ngươi có hay không nghĩ tới bám vào Vân Sư Tỷ phía dưới, có Vân Sư Tỷ che chở, liền xem như cái kia Bạch Thu Nhiên cũng không dám động tới ngươi một chút. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Liên Giao ngay từ đầu có chút không vui nói câu, bất quá rất nhanh liền lại là nói sang chuyện khác, bắt đầu lôi kéo Tiêu Trần. Chương 1302, sẽ không túi đầu A. Liên Giao chủ động mở miệng lôi kéo Tiêu Trần, nghe nói lời này, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm Liên Giao. Không nghĩ tới Liên Giao thế mà sẽ nói ra lời nói như vậy đến, mà đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Liên Giao cũng là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút không vui giọng dịu dàng uống nói, thế nào? Chính mình chủ động mở miệng lôi kéo Tiêu Trần, có thể nghe nói lời này về sau, Tiêu Trần cũng không có đưa ra đáp án rõ ràng, tương phản còn hung hăng nhìn mình cằm chằm, cái này khiến Liên Giao rất không thoải mái. Mà đối mặt Liên Giao chất vấn, Tiêu Trần mỉm cười, lập tức thu hồi ánh mắt, mở miệng thản nhiên nói, lời này hẳn không phải là Vân Côn Giao ý tứ A. Liên Giao là đại biểu Vân Côn Giao lôi kéo chính mình, nhưng Tiêu Trần nhưng là đoán được, kỳ thực đây chỉ là chính Liên Giao ý tứ, cũng không phải Vân Côn Giao thụ ý. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Tiêu Trần chỉ cùng Vân Côn Giao gặp qua một lần, nhưng Tiêu Trần có thể chắc chắn một điểm, Vân Côn Giao là một cái cực kỳ cao ngạo nữ nhân, dùng tính cách của nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động tới lôi kéo chính mình. Đến nỗi Liên Giao tại sao biết cái này sao làm, theo chiếu Tiêu Trần lý giải, chỉ sợ cũng là vì để cho Vân Côn Giao có thể tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong nắm giữ thế lực càng mạnh mẽ hơn đi. Nói trắng ra là, Liên Giao chính là cảm thấy Tiêu Trần là có khả năng đánh bại Bạch Thu Nhiên, mà đến lúc đó Tiêu Trần liền thay thế Bạch Thu Nhiên vị trí, trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông tân nhất vị Thánh Bảng Thánh Tử. Đã như thế, nếu là Tiêu Trần nguyện ý phụ thuộc vào Vân Côn Giao phía dưới, cái kia có thể tưởng tượng được Vân Côn Giao tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong quyền thế sẽ tăng vọt đến mức nào, cái khác không dám nói. Nhưng từ nay về sau chủ mạch nhất hệ nhất định liền chỉ có thể có Vân Côn Giao cái này một thanh âm rồi. Liên Giao làm như vậy cũng là vì Vân Côn Giao suy nghĩ, bất quá nàng hiển nhiên là không đủ giải Tiêu Trần. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Hoa Sen trả lời, mắt nhìn nàng đã hơi hơi biến sắc sắc mặt, Tiêu Trần thản nhiên nói. Bất quá đáng tiếc, ta người này hướng không được như phụ thuộc vào người khác phía dưới thói quen. Có thể là từ nhỏ tính cách đi, ta đồng thời không quá ưa thích đối với người cúi đầu. Tiêu Trần lời này xem như rõ ràng cự tuyệt Liên Giao mời. Nghe vậy, Liên Giao sắc mặt đã triệt để lạnh xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong thanh âm cũng là mang tới vẻ tức giận đạo. Tiêu Trần, ngươi cũng đã biết, nếu là không có Vân Côn Giao sư tỷ giúp ngươi, chỉ cần cái này Thiên Âm Cốc vừa kết thúc, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch gia cùng Bạch Thu Nhiên là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ trực tiếp như vậy liền lựa chọn cự tuyệt, thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không có suy tính một chút. Cái này khiến Liên Giao cảm giác là bị nhục nhã, vì lẽ đó trong lòng cũng là không tự chủ sinh ra vẻ tức giận. Chỉ bất quá, đối mặt Liên Giao phẫn nộ, Tiêu Trần nhưng là không chút phật lòng. Đầu tiên, Tiêu Trần bây giờ chiến lược căn bản cũng không sợ Liên Giao. Thứ yếu, liền xem như đối mặt Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không sợ, không muốn trêu chọc không có nghĩa là e ngại. Vì lẽ đó, Tiêu Trần nụ cười trên mặt không giảm trở về nói, cái này cũng không nhọc đến thế giới quan tâm. Vừa rồi ta đã nói, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, đến nỗi cuối cùng đến tuột cùng hiệu chết vào tay ai, e rằng còn chưa biết. Tiêu Trần không sợ Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Gia, cũng vô ý mượn dùng Vân Côn Giao sức mạnh, nghe nói Tiêu Trần lời này, Liên Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là lạnh rên một tiếng đạo. Hừ, hy vọng sư đệ không nên hối hận. Dứt lời, Liên Giao trực tiếp quay người liền rời đi, Tiêu Trần cử động, theo Liên Giao chính là không biết tốt xấu. Liên Vân Côn Giao lôi kéo cũng dám trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không biết tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong có bao nhiêu người nghĩ muốn đi theo Vân Côn Giao, nhưng đều không thành công sao? Dùng Vân Côn Giao thực lực cùng thân phận, tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong căn bản cũng không cần đi chủ động lôi kéo ai. Nói trắng ra là, chỉ cần Vân Côn Giao một câu nói, nguyện ý vì nàng làm việc người tuyệt đối không bằng số ít. Chỉ bất quá Tiêu Trần rõ ràng không tại hàng ngũ này. Bất luận Vân Côn Giao là thân phận gì, Tiêu Trần cũng sẽ không đi dựa vào nàng, hoặc có lẽ là Tiêu Trần vốn cũng không nguyện ý dựa vào những người khác. Dù là Thiên Âm Thái Dương Tông cũng là như thế, nếu không phải bởi vì Thiên Âm Thái Dương Tông kết cấu rất như là một cái liên minh, Tiêu Trần e rằng đều sẽ không đáp ứng nhường Thánh Cung phụ thuộc vào Thiên Âm Thái Dương Tông. Vì lẽ đó, cho tới bây giờ, Tiêu Trần kỳ thực cũng không có đem chính mình xem như là Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử. Đương nhiên, Âm Dương Tử cũng không có ép buộc Tiêu Trần, cái này cũng là mới Tiêu Trần nguyện ý lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông nguyên nhân căn bản. Liên Giao cũng không quay đầu lại đi rồi, ngay tại nàng vừa rời đi, Tần Thủy Nhu tam nữ chính là đi tới Tiêu Trần phía trước, Bạch Hoa Tiên Tử cười hỏi nói, như thế nào, đàm phán không thành rồi. A. Nàng muốn để cho ta phụ thuộc vào Vân Côn Giao phía dưới, bất quá bị ta cự tuyệt. Đối mặt Bách Hoa Tiên Tử hỏi thăm, Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không giấu giếm gì gì đó, đúng sự thật đem sự tình nói cho tam nữ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Bạch Hoa tiên tử nụ cười không giảm nói, đã sớm biết ngươi sẽ trả lời như vậy, bất quá sau này chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Hôm nay Tiêu Trần cự tuyệt mặc dù không tính là đắc tội Vân Quân Giao, nhưng nghĩ đến nhất định là đắc tội Liên Giao, mà sau này nếu là Liên Giao chủ động tới gây sự với Tiêu Trần, dùng Tiêu Trần tính cách tự nhiên không thể nào thờ ơ. Vì lẽ đó, Bạch Hoa tiên tử tựa như đã đoán được, mọi người nhân vật hậu phiền phức chỉ sợ sẽ không ít, còn không có giải quyết Bạch Thu Nhiên, hiện nay lại có khả năng đắc tội một cái kinh khủng hơn Vân Quân Giao. Nghe nói Bạch Hoa tiên tử lời này, Tiêu Trần trong lòng cũng là cười khổ, dùng Tiêu Trần đối với Vân Côn Giao ấn tượng, chuyện hôm nay nếu là bị nàng biết, đây không phải là có thể sẽ phiền phức, mà là tất nhiên sẽ rất phiền phức. Vân Côn Giao tất nhiên sẽ tìm đến mình không thoải mái, đến nỗi nguyên nhân đi rất đơn giản, tính cách vấn đề, Vân Côn Giao giống như một cái nữ vương, không dung bất luận kẻ nào ngỗ nghịch nàng, vì lẽ đó, chuyện hôm nay về sau, Vân Côn Giao nhất định sẽ bày ra trả thù. Bất quá coi như thế, Tiêu Trần vẫn như cũ không hối hận lựa chọn của mình. Không có cách nào à, Tiêu Trần chính là không muốn phụ thuộc vào người khác phía dưới, sẽ không túi đầu à. Quản hắn, sự tình chắc chắn sẽ có giải quyết, không muốn lại đi nhiều nghĩ những chuyện này. Ở tòa này thấp trên núi chờ đợi 3 ngày thời gian, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt 4 người. Rốt cục thành công đột phá. 4 người đều tu vi đều là từ đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn thành công đột phá đến đại viên mãn chi cảnh. Như thế, Tiêu Trần trong lòng cũng là sơ sơ thở dài một hơi. Dù sao 4 người đột phá đối với thánh cung nhất hệ tới nói vậy khẳng định là chuyện tốt. Tại không có đột phá phía trước, 4 người liền có 10 vị trí đầu chuẩn thánh tử chiến lực. Bây giờ 4 người cùng nhau đột phá. Sức chiến đấu của bọn họ chắc chắn sẽ không yếu hơn Liên Giao cùng Chu Mộ Tuyệt. Có thể nói Trần Lăng 4 người lần này đột phá, nhường thánh cung nhất hệ thực lực, cứng rắn là tăng lên 1 bậc thang, nhân số mặc dù vẫn như cũ ít ỏi, nhưng thực lực nhưng là tiến bộ rất rất nhiều. Dùng Tiêu Trần đoán chừng, bây giờ thánh cung nhất hệ, chỉ dựa vào Tiêu Trần bọn hắn 5 người, chỉ sợ cũng đã đủ để cùng ngoại trừ chủ mạch nhất hệ bên ngoài cái khác ngũ đại phe phái chống đỡ được. Chương 1303, Thiên Âm Cốc kết thúc. Trần Lăng 4 người đột phá, ở một mức độ rất lớn đích thật là xua tan Tiêu Trần khói mù trong lòng, cũng làm cho Tiêu Trần thấy được hy vọng. Đúng vậy à, Tiêu Trần lại không là một người, tại bên cạnh mình, còn có Trần Lăng, Long Thanh bọn hắn buổi tiếp. Chỉ cần đám người có thể đồng tâm hiệp lực, Tiêu Trần không tin sẽ ở đây Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong chân đứng không vững cùng. Thử nghĩ một cái. Nếu là thánh cung nhất hệ ra 4 cái, thậm chí là 5 cái thánh bảng thánh tử, đó là cái gì khái niệm, đến lúc đó e là cho dù là chủ mạch nhất hệ, cũng phải túi đầu đi. Hết thể đều vẫn là phải xem thực lực, mà Trần Lăng 4 người đột phá, nhường Tiêu Trần thấy được hy vọng. Khói mù trong lòng bị quét sạch sành sanh, Tiêu Trần cười tiến lên đối với 4 người chúc mừng một câu. Sau đó cũng là đem vừa rồi Liên Giao lời nói đúng sự thật nói cho 4 người. Nghe nói Liên Giao muốn lôi kéo Tiêu Trần, 4 người thái độ giống như Tiêu Trần, đều là không đồng ý. Thánh cung đệ tử cho tới bây giờ cũng không có phụ thuộc vào người khác phía dưới, xem sắc mặt người khác thói quen. Cũng không tại suy nghĩ những chuyện này, tiếp xuống hơn 1 tháng thời gian, Tiêu Trần một đoàn người vẫn là làm từng bước tu luyện, có Âm Phong Thạch trợ giúp. Tiêu Trần tu vi đã triệt để củng cố, hơn nữa, so sánh với vừa đột phá, đích thật là mạnh hơn không thiếu. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, những người khác cũng đều là có thu hoạch riêng. Mắt thấy lần này Thiên Âm Cốc thời hạn nửa năm cũng nhanh phải kết thúc, tại nửa năm này, đám người thu hoạch đều rất lớn. Bất quá, kèm theo lần này Thiên Âm Cốc kết thúc, rất nhanh. Thánh cung nhất hệ chỉ sợ cũng liền phải đối mặt đến từ Bạch Gia cùng Bạch Thu Nhiên lửa giận rồi. Hơn 1 tháng thời gian, đối với Tiêu Trần bọn hắn cái này một cấp bậc võ giả tới nói, bất quá là nháy mắt thoáng qua. Một ngày này, Tiêu Trần bọn người luyện hóa xong trên thân sau cùng một nhóm Âm Phong Thạch, sóng vai đứng ở một tòa phía trên vùng bình nguyên, ánh mắt xa xa xem về phía chân trời. Hôm nay chính là Thiên Âm Cốc kết thúc thời gian, đám người cũng đem bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Cái kia tới sớm muộn phải đến, nhìn xem Bạch Gia lần này đến tột cùng muốn thế nào đi. Ánh mắt nhìn thẳng bầu trời, Tiêu Trần thản nhiên nói. Đã không cần hoài nghi rồi, lúc này Bạch Gia Nhân cùng Bạch Thu Nhiên chắc chắn ngay tại Thiên Âm Cốc bên ngoài trông coi, điểm này Tiêu Trần sớm liền nghĩ đến. Sớm đã từ Liên Giao miệng bên trong biết được bổn mạng kia phụ triện sự tình, Tiêu Trần biết Bạch Thu Nguyệt chết nhất định là không gạt được, vì lẽ đó, Bạch Gia Nhân cùng Bạch Thu Nhiên phản ứng, Tiêu Trần tự nhiên cũng có thể đoán ra cái một hai tới. Nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên Trần Lăng mấy người cũng là từng cái sắc mặt bình tĩnh, bất luận là Bạch Gia hay là Bạch Thu Nhiên, tất cả mọi người đồng thời không e ngại. Đã sớm chuẩn bị xong ứng đối một ngày này tới, cũng liền tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống sau đó, cũng không lâu lắm, một đạo lực lượng thần bí chính là bao phủ lại thân thể của mọi người. Tại cổ lực lượng này bao phủ, đám người hoàn toàn không sinh ra chút nào lòng phản kháng, chỉ có thể mặc cho sự mạnh mẽ đem nhóm người mình truyền tống ra Thiên Âm Cốc. Không chỉ là Tiêu Trần bọn người, cái khác tiến vào Thiên Âm Cốc các đại phái hệ đệ tử đồng dạng là như thế. Một cái tiếp một cái bị truyền tống ra ngoài. Trước sau bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, tại Thiên Âm Cốc bên ngoài, đông đảo đệ tử thân ảnh chính là lần lượt xuất hiện. Bất quá, khi mọi người hiện thân thời điểm, đầu tiên nhìn thấy là Bạch Thu Nhiên xuất lĩnh một đám chủ mạch đệ tử, cùng với Bạch Mục Lâm xuất lĩnh mấy tên Bạch Gia cường giả. Lần này Bạch Gia hiển nhiên là thật sự nổi giận. Không chỉ phái ra Bạch Mục Lâm cái này một vị á thánh đại tôn, còn phái ra 8 tên thánh cảnh cường giả. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên cùng Bạch Mục Lâm hai người sắc mặt âm trầm ngăn ở Thiên Âm Cốc bên ngoài, đông đảo đệ tử trong lòng đều là minh bạch xảy ra chuyện gì. Dù sao Tiêu Trần chém giết Bạch Thu Nguyệt sự tình, cũng sớm đã tại Thiên Âm Cốc bên trong truyền ra, cũng không phải bí mật gì, cơ hồ tất cả tiến vào Thiên Âm Cốc đệ tử đều biết chuyện này. Các đại phái hệ đệ tử không nghĩ bày tranh vào vũng nước đục này, tự nhiên là chủ động tránh ra vị trí, mà đối với cái này, Bạch Thu Nhiên cũng không có chút nào tỏ thái độ, tùy ý những người này thối lui. So sánh với những phái hệ khác đệ tử, chủ mạch nhất hệ bên trong, thuộc về Bạch Thu Nhiên một trận doanh này, đám người cung kính đi tới Bạch Thu Nhiên phía trước, cầm đầu cái này hơn 10 tên chuẩn thánh tử có chút thấp phòng nói. Sư huynh, bọn họ đều là Bạch Thu Nhiên một trận doanh này người. Lúc này đối mặt Bạch Thu Nhiên, bọn hắn tự nhiên thấp thỏm trong lòng, dù sao Bạch Thu Nguyệt là tại Thiên Âm Cốc bên trong bị giết, bọn hắn khó thoát liên quan. Chỉ bất quá, Bạch Thu Nhiên cũng không có nổi giận, nhìn trước mắt cái này hơn 10 người, còn không chờ bọn hắn nói chuyện, Bạch Thu Nhiên chính là trực tiếp đánh gây nói, đệ ta thi thể đâu. Không có quát lớn, cũng không có trách cứ, mới mở miệng chính là hỏi thăm Bạch Thu Nguyệt thi thể ở đâu. Nghe nói Bạch Thu Nhiên lời này, trong đó một tên chuẩn thánh tử vội vàng đem Bạch Thu Nguyệt thi thể lấy ra, xem lấy thi thể trước mắt, Bạch Thu Nhiên sát ý trong mắt không ngừng hội tụ, nhưng cuối cùng vẫn là khoát tay áo, đối với sau lưng một cái chủ mạch đệ tử nói, đem đệ ta trước tiên đưa trở về. Sai người đem Bạch Thu Nguyệt thi thể đưa trở về, mà Bạch Thu Nhiên tắc thì tiếp tục dẫn người tại Thiên Âm Cốc bên ngoài chờ đợi. Lần này Bạch Thu Nhiên có thể nói là không có chút nào nương tay, sau lưng dòng dã có mấy ngàn tên chủ mạch nhất hệ đệ tử, đều là hắn một trận doanh này người, lại toàn bộ đều là tinh anh, ít nhất cũng đều là hạch tâm đệ tử cấp độ. Như thế đội hình, tự nhiên 5 người dám trêu chọc. Liền cùng thuộc chủ mạch nhất hệ Liên Giao cùng Chu Mộ Tuyệt, cũng không có ở thời điểm này đi sờ Bạch Thu Nhiên lông mày, mà là riêng phần mình dẫn người rời đi. Đương nhiên, các đại phái hệ người cũng không muốn đi trêu chọc Bạch Thu Nhiên, nhưng cũng không có đi xa, dù sao dạng này một trường phong ba, cho dù ai đều không muốn bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Thiên Âm Cốc bên ngoài, càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ. Cũng liền tại vô số con mắt nhìn chăm chú, cuối cùng, Tiêu Trần mấy người thánh cung nhất hệ đám người chậm rãi xuất hiện ở giữa sân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. một cái liền nhìn thấy chắn ở trước mặt mọi người Bạch Thu Nhiên cùng một đám chủ mạch nhất hệ đệ tử. Đối với đội hình như vậy, Tiêu Trần một đoàn người đồng thời không có chút nào biến sắc, Tiêu Trần còn cười lạnh nói. Thật là lớn chiến trận à, Bạch Thu Nhiên, xem ra đảm lượng của ngươi cũng thì lớn như vậy rồi, lại muốn bày ra lớn như vậy chiến trận, mới dám tới Hưng Sư vấn tội à. Trong lời nói tràn ngập nồng nặc vẻ khinh bỉ, nghe nói lời này, Bạch Thu Nhiên sát ý trong mắt chợt lóe lên, mà chung quanh các đại phái hệ đệ tử, nhưng là nhao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên. Phần lớn người tự nhiên đều cho rằng Tiêu Trần chết ở không biết sống chết, mà Liên Giao tắc thì càng là lạnh rên một tiếng đạo. Thật là không biết sống chết, thật cho là Bạch Thu Nhiên không dám giết ngươi sao, vẫn là nói chỉ bằng các ngươi thánh cung nhất hệ con mèo nhỏ này 2-3 con, cũng đủ để cùng Bạch Thu Nhiên sau lưng mấy ngàn người chống lại. Đối với Tiêu Trần cự tuyệt, Liên Giao tự nhiên là khó chịu, hiện tại gặp Tiêu Trần vẫn như cũ không biết sống chết, trong lòng càng là không nhịn được tức giận nảy sinh. Có lẽ theo Liên Giao, lúc này Tiêu Trần, nên ở trước mặt nàng, quỳ cầu nhường Vân Côn Giao xuất thủ bảo vệ bọn hắn, bởi vì đắc tội Bạch Thu Nhiên, toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông, cũng chỉ có Vân Côn Giao có thể bảo vệ được Tiêu Trần bọn hắn. Chương 1304, Chấn Kinh Đám Người. Liên Giao cảm thấy Tiêu Trần là tại tự tìm chết, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Tiêu Trần. Bộ dáng kia giống như là đang chờ mong Tiêu Trần một hồi bị Bạch Thu Nhiên cho tại chỗ chém giết đồng dạng. Đối với Liên Giao ý nghĩ, Tiêu Trần tự nhiên là không biết, bởi vì chính mình căn bản cũng không có công phu đi chú ý nữ nhân này. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần ánh mắt đều khóa chặt trên người Bạch Thu Nhiên. Mà đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, cùng với vừa rồi cái kia lời nói hời hợt, Bạch Thu Nhiên sát ý trong lòng đã là nhảy lên tới cực hạn. Giết Bạch Thu Nguyệt không nói, sắp chết đến nơi lại còn dám như thế trướng cuồng. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch Thu Nhiên sát ý trong mắt phảng phất là đã hóa thành hai thanh đao nhọn. Bất quá đối với Bạch Thu Nhiên sát ý, Tiêu Trần thật giống như căn bản không có cảm nhận được giống như, sắc mặt không thay đổi chút nào, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Thời gian nửa năm, đã đầy đủ nhường cục diện chuyển biến rất nhiều, cũng tỉ như hiện tại. Đối mặt Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần đã không có nửa năm phía trước khổng lồ như vậy áp lực. 99m thiên phú và 98m thiên phú, nhìn như chỉ kém 1m, nhưng chênh lệch trong đó hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Bạch Thu Nhiên tin vào Bạch Thu Nguyệt, cho Tiêu Trần thời gian nửa năm, có thể nói đây là Bạch Thu Nhiên phạm phải lớn nhất một sai lầm. Có nửa năm này, nhường Tiêu Trần vượt qua nguy hiểm nhất đoạn thời gian đó, cũng làm cho Tiêu Trần trưởng thành lên, có cùng Bạch Thu Nhiên chống lại năng lực, mặc dù bây giờ Tiêu Trần thực lực không dám nói liền nhất định so Bạch Thu Nhiên mạnh hơn, nhưng Bạch Thu Nhiên nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đây chính là thời gian nửa năm mang đến biến hóa. Đối mặt Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần vẫn chấn định như cũ tự nhiên, đối với cái này, Bạch Thu Nhiên lạnh rên một tiếng nói, tiểu cọ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói, Bạch Thu Nhiên trực tiếp liền xuất thủ, chân bước kế tiếp bước ra, đột nhiên một quyền hướng Tiêu Trần đánh tới. Đối mặt Bạch Thu Nhiên tiến công, Tiêu Trần không có trả lời, bất quá đồng dạng là thân hình khẽ động, không phải tránh né, mà là đón Bạch Thu Nhiên mà đi. Mắt thấy Tiêu Trần thế mà không trốn không né, muốn cùng Bạch Thu Nhiên cứng đối cứng, trong lúc nhất thời. Chung quanh đông đảo đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, mỗi một cái đều là một mặt nhìn thẳng ngốc bộ dáng biểu lộ nhìn về phía Tiêu Trần. Gia hỏa này tuyệt đối là choáng váng, lại dám cùng Bạch Thu Nhiên cứng đối cứng, thật chẳng lẽ là không biết sống chết. Đông đảo đệ tử trong lòng đều là nghĩ như vậy. Bạch Thu Nhiên có thể trở thành thánh bảng thánh tử, thực lực kia nhất định là ván đã đóng thuyền, không có chút nào hư giả, rất đơn giản a. Trung ương thế giới thánh bảng, chính là thiên đạo ý chí sáng lập, căn bản lại không tồn tại lộng khả năng giả tính chất, tự thân không có thực lực, vậy không luận thân phận của ngươi cao bao nhiêu, địa vị nặng bao nhiêu, đều chắc chắn là không thể nào đăng lâm thánh bảng. Đang lúc mọi người chăm chú, Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên nắm đấm trên không trung mạnh mẽ chạm vào nhau, Bất quá trong dự đoán Tiêu Trần bị một quyền trọng thương tràng diện đồng thời chưa từng xuất hiện, kèm theo một tiếng vang trầm, hai người vị trí mặt đất sụp đổ, không gian cũng là từ bỏ tầng tầng gợn sóng. Để cho người ta hoàn toàn không có nghĩ tới, Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên một quyền ngạnh bính, Tiêu Trần đích thật là đã rơi vào hạ phòng, bị Bạch Thu Nhiên đẩy lui mấy bước, nhưng cũng không có bị thương gì. Kết quả như vậy, nhường vô số người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chặn, thế mà thật sự chặn Bạch Thu Nhiên một quyền, lại vẹn vẹn chỉ là đã rơi vào hạ phòng, cũng không chịu cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này sao có thể không thể tin được một màn trước mắt, thậm chí đã là không nhịn được kinh thanh mở miệng nói. Không chỉ là chung quanh đông đảo đệ tử, chính Bạch Thu Nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, hoặc có lẽ là xem như người trong cuộc chính hắn, càng có thể cảm nhận được Tiêu Trần bây giờ thực lực cường hãn. Lúc trước một quyền kia ngạnh bính, Bạch Thu Nhiên có thể cảm giác rõ ràng đến, Tiêu Trần sức mạnh thế mà không có yếu hơn hắn bao nhiêu. Hai người hoàn toàn là tại ngang sức ngang tài trình độ. Đơn giản khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, Bạch Thu Nhiên không nói một lời nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cùng lúc đó, Tiêu Trần mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là đại định. Đối với tự thân nửa năm này tiến bộ, chính Tiêu Trần tự nhiên là quá là rõ ràng nhất rồi. Cái kia âm phong thạch hoàn toàn chính xác cường hãn, không chỉ có thể giúp người đột phá, ngưng luyện thể nội linh lực. Trừ cái đó ra, Tiêu Trần tại luyện hóa đông đảo âm phong thạch về sau. Cũng cảm nhận được âm phong thạch đối với nhục thân tu luyện cũng có tác dụng nhất định, bất quá dù cho không có rõ ràng như vậy thôi. Có thể nói tại thiên âm cốc trong nửa năm này, Tiêu Trần là toàn diện tiến bộ, không chỉ tu vi đề thăng, một thân linh lực càng thêm ngưng thực bên ngoài, sức mạnh thân thể cũng là tiến bộ rất nhiều. Cùng nửa năm phía trước hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Nhưng tiến bộ lớn như vậy, có thể Tiêu Trần dù sao không có cùng Bạch Thu Nhiên giao thủ qua, chỉ bằng vào khí tức, là mà không cách nào phán đoán một người sâu cạn. Vì lẽ đó, mới đối mặt Bạch Thu Nhiên tiến công, Tiêu Trần mới chọn chính diện liều mạng, vì chính là kiểm tra bây giờ chính mình đến tột cùng Bạch Thu Nhiên ở giữa còn có bao nhiêu sai biệt. Kết quả không thể nghi ngờ là nhường Tiêu Trần ngạc nhiên. Bởi vì đi qua cái này một cái ngạnh bính, Tiêu Trần phát giác, chính mình cùng Bạch Thu Nhiên trực tiếp chênh lệch đã rất nhỏ. Không thể phủ nhận, Bạch Thu Nhiên thực lực trước mắt đích thật là mạnh hơn so với chính mình, nhưng nhất định mạnh mẽ không được quá nhiều, ít nhất Tiêu Trần là có năng lực cùng Bạch Thu Nhiên đánh một trận. Hơn nữa, chỉ cần tại cho mình một chút thời gian, Tiêu Trần có thể chắc chắn. Mình nhất định có thể đem giữa hai người sau cùng điểm này chênh lệch cho triệt để bù đắp, đến lúc đó nhất định có thể chiến thắng Bạch Thu Nhiên. Tiêu Trần trong lòng đại định, bất quá Bạch Thu Nhiên tâm tình liền hoàn toàn ngược lại, một cái vốn là chính mình xem làm kiến hôi nhân vật, lúc này mới ngắn ngủi nửa năm không thấy, thế mà liền đã phát triển đến tình trạng như thế, Bạch Thu Nhiên không nghĩ tới, cũng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt. Căn bản vốn không tha cho hắn phản bác. Đáng chết trong lòng thầm mắng, đồng thời, Bạch Thu Nhiên cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là không thể lại cho Tiêu Trần chút nào cơ hội, bằng không e rằng đến lúc đó thật sự là mang đá lên đập chân của mình rồi. Tiêu Trần tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh hơn một chút, nhanh đến nhường Bạch Thu Nhiên đều vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể lại cho Tiêu Trần cơ hội cùng thời gian. Hôm nay vô luận như thế nào đều nhất định muốn giết chết gia hỏa này. Thầm nghĩ, Bạch Thu Nhiên trên thân cũng là từ bỏ một tầng nhàn nhạt lôi đình gọn sóng. Đây là lôi đình lực lượng pháp tắc. Đồng thời, Bạch Thu Nhiên khí tức cũng là không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ. Xem như thánh bảng thánh tử, Bạch Thu Nhiên tu vi mặc dù chỉ đạo hoàng cảnh đại viên mãn, nhưng luận uy thế, lại có thể đã không kém hơn thông thường thánh cảnh cường giả. Đạo hoàng cảnh đại viên mãn thế mà nắm giữ có thể so với phổ thông thánh cảnh cường giả uy thế, đây chính là thánh bảng thánh tử kinh khủng, cảm thấy Bạch Thu Nhiên cái kia dọa người khí tức, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao biến sắc, đồng thời, trong đó một số người càng là mở miệng nói ra. Bạch sư huynh tức giận, xem ra Tiêu Trần hôm nay là chắc chắn phải chết rồi. Chính là, bằng hắn lại có thể nào cùng Bạch Sư Huynh chống lại, Bạch Sư Huynh thế nhưng là thánh bảng thánh tử. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1305, lực lượng tương đương. Mới bởi vì Tiêu Trần ngạnh kháng Bạch Thu Nhiên một quyền kia, để cho chung quanh đông đảo đệ tử đều là sắc mặt kinh biến, bất quá lúc này kèm theo Bạch Thu Nhiên khí tức bạo phát đi ra, chung quanh đông đảo đệ tử lại là trong nháy mắt cải biến ý nghĩ. Dù sao Bạch Thu Nhiên tại Thiên Âm Thái Dương Tông là đã thành danh nhiều năm, mà lại là thánh bảng thánh tử, mà Tiêu Trần đâu, bất quá là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đã như thế, những đệ tử này tự nhiên càng thêm xem trọng Bạch Thu Nhiên rồi. Cái kia khí tức kinh khủng điên cuồng bốn phía ra, đồng thời, quanh thân lôi điện pháp tắc cũng là càng ngày càng nồng đậm. Cái gì thậm chí đã có thể nhìn thấy từng đạo lôi đỉnh tại Bạch Thu Nhiên bên cạnh răng khắp nơi rồi. Đối mặt với đặt quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn chém giết Tiêu Trần Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần mặt không đổi sắc, đồng thời, thể nội cũng là có một cỗ khí tức kinh khủng phá thể mà ra. Cỗ khí tức này gần như không nhất định Bạch Thu Nhiên khí tức muốn yếu bao nhiêu, cả hai có thể nói là lực lượng ngang nhau. Cảm thấy Tiêu Trần thể nội một đạo khí tức này xuất hiện, Bạch Thu Nhiên sắc mặt càng thêm mấy người trong lòng rồi, đồng thời, sát ý trong lòng cũng là càng ngày càng nồng đậm. Phải chết, hôm nay nhất định phải đem Tiêu Trần chém giết ở đây, bằng không sau này nhất định là một cái họa lớn trong lòng. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền thấy Bạch Thu Nhiên trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên. Một thanh đoạn đao liền là xuất hiện ở Bạch Thu Nhiên trong tay. Cái này thanh đoạn đao tạo hình rất kỳ quái, có chút giống chùy thủ, nhưng đầu nhưng là bằng phẳng, lại chỉ gặp mặt một lần mở lưỡi, chiều dài rất ngắn, đồng thời, Bạch Thu Nhiên là phản tay cầm đao. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy binh khí như thế, không vượt qua được mấy người Tiêu Trần có phản ứng gì, Bạch Thu Nhiên đã là công đi qua, đoạn đao trong tay đột nhiên nhất chạm. Trong miệng lạnh giọng quát lên. Bạch Thủy. Bạch Thu Nhiên thi triển đao pháp võ kỹ tên là Bạch Thị Ba Đao, là Bạch gia đứng đầu nhất võ kỹ, bằng vào đạt đến thánh cấp trung phẩm. So Tiêu Trần nhập cảnh nắm giữ cửu la kiếm khí cùng ngư tràng kiếm chỉ còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Bạch Thủy là Bạch Thị Ba Đao đao thứ nhất, đao ra, Bạch Thu Nhiên linh lực chính là điên cuồng tuân hướng lưỡi đao chỗ, đồng thời. Lôi điện pháp tắc cũng là nhanh hội tụ. Trong chốc lát, một đạo bạch sắc đao mang lăng không xẹt qua, hình dạng giống như một đầu màu trắng cá đồng dạng. Chợt nhìn đi lên, Bạch Thu Nhiên một đao này đồng thời không có cái gì quá mức khí tức kinh khủng toát ra tới. Nhưng mà, đối mặt một đao này Tiêu Trần, nhưng là từ trong đó cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng khí tức. Vì lẽ đó, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần tâm niệm vừa động. Vô Trần kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, đột nhiên một kiếm chém ra, cửu la kiếm khí trực tiếp thi triển. Hai đại thánh cấp võ kỹ va chạm, bất quá Bạch Thu Nhiên Bạch Thị Ba kiếm chính là thánh cấp trung phẩm, mà cửu la kiếm khí chỉ thánh cấp hạ phẩm. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền biết, chỉ bằng vào một đạo cửu la kiếm khí nhất định là ngăn không được Bạch Thu Nhiên một đao này. Tại đệ nhất kiếm chém ra sau đó, cơ hồ không dừng lại chút nào, Tiêu Trần liên tiếp lại là hai kiếm chém ra, dòng dã ba đạo cửu la kiếm khí hướng về Bạch Thu Nhiên Bạch Ngư thẳng đến mà đi. Ba đạo cửu la kiếm khí, nhất định là có thể ngăn trở Bạch Thu Nhiên một đao này đi, Tiêu Trần trong lòng thầm nghĩ, bất quá để cho người ta không có nghĩ tới là, ngay tại cả hai chạm vào nhau sau đó, Tiêu Trần ba đạo cửu la kiếm khí. Thế mà tồi khô lạp hủ đồng dạng liền bị Bạch Thu Nhiên một đao này cho trực tiếp đánh tan. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Tiêu Trần có chút không dám tin tưởng, sao lại có thể như thế đây? Coi như Bạch Thu Nhiên Bạch Thị Ba kiếm chính là thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, nhưng ba đạo cửu la kiếm khí không đến nỗi ngay cả một đao cũng đỡ không nổi đi. Không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này Bạch Thu Nhiên một đao này đã công phá Tiêu Trần ba đạo cửu la kiếm khí, thẳng đến Tiêu Trần mà tới. Không có cách, chỉ có thể giơ kiếm cần phải, Vô Trần kiếm cùng Bạch Ngư lưới đao mạnh mẽ đụng vào nhau, cả hai chạm vào nhau. Bởi vì lúc trước đã có ba đạo cửu la kiếm khí nguyên nhân, mặc dù không có thể ngăn được một đao này, nhưng cũng đích xác là giảm đi hắn không ít sức mạnh. Có thể nói là không có khoảng cách tiếp xúc Bạch Thu Nhiên một đao này, Tiêu Trần cuối cùng cảm nhận được một đao này cường hãn. Hơn nữa, cũng đại khái đoán được một điểm vì cái gì ba đạo cửu la kiếm khí còn ngăn không được Bạch Thu Nhiên một đao này. Đồng thời không phải là bởi vì võ kỹ nguyên nhân phía trên, cũng không phải phẩm cấp chênh lệch, mà là bởi vì lực lượng pháp tắc. Nói như thế nào đây? Bạch Thu Nhiên lôi điện pháp tắc, rõ ràng muốn so Tiêu Trần lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc cường đại nhiều lắm. Sở dĩ vừa rồi ba đạo cửu la kiếm khí đều không ngăn được Bạch Thu Nhiên một đao kia, cũng là bởi vì song phương tại lực lượng pháp tắc bên trên chênh lệch thật sự là quá mức rõ ràng. Tiêu Trần cửu la kiếm khí hữu lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc tăng thêm, mà Bạch Thu Nhiên Bạch Ngư tự nhiên cũng có lôi điện pháp tắc tăng thêm, hai người lực lượng pháp tắc căn bản cũng không ngang nhau. Như thế, mới khiến cho Tiêu Trần dù cho liên tục chém ra ba đạo cửu la kiếm khí, đều không thể ngăn trở Bạch Ngư một đao này. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm chặn Bạch Thu Nhiên một đao, bất quá thấy thế, Bạch Thu Nhiên lúc này cũng là nở nụ cười lãnh đạo. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, Tiêu Trần, ngươi tự cho là đột phá tu vi liền có thể đấu với ta rồi sao? Ngươi cũng đã biết, cái này trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn người đếm không hết, nhưng cuối cùng có thể đăng lầm thánh bảng phía trên người, lại vẹn vẹn chính là như vậy 1808 người, cái này chênh lệch trong đó cũng không phải tu vi một dạng liền có thể bù đắp, vì lẽ đó. Dù cho ngươi đột phá đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn, thì tính sao? Cho là liền nắm giữ cùng ta chống lại sức mạnh rồi sao? Dưới một đao, Bạch Thu Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Trần sâu cạn, nói thật, vượt ra khỏi Bạch Thu Nhiên dự đoán, nhưng còn chưa tới nhường Bạch Thu Nhiên đều bó tay không cách nào tình cảnh. Dù sao cả cái trung ương thế giới, thánh bảng thánh tử cũng cứ như vậy 1808 vị. Nếu như chỉ vẹn vẹn là tại tu vi bên trên đuổi ngang liền có thể cùng thánh bảng thánh tử chống lại lời nói, đây chẳng phải là nói rõ thánh bảng thánh tử quá mức rác rưởi ư. Bạch Thu Nhiên lạnh giọng quát lên, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng cũng là nhiều cảm xúc ngàn vạn, tại tu vi bên trên Tiêu Trần đích xác không có rớt lại phía sau Bạch Thu Nhiên nhiều lắm, nhưng phương diện khác thì lại khác, liền giống với tại lực lượng pháp tắc bên trên. Bạch Thu Nhiên rõ ràng là mạnh hơn nhiều lắm. Lực lượng pháp tắc trong lòng mặc niệm, Tiêu Trần không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại tại lực lượng pháp tắc bên trên ăn thiệt thòi. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, dù sao võ giả thực lực, không hề chỉ là từ tu vi nhìn lại. Rất cật lực đỡ được Bạch Thu Nhiên một đao này, thấy thế, Bạch Thu Nhiên không có cho Tiêu Trần chút nào thời gian thở dốc, dưới chân khẽ động. Lúc này liền là cầm đao hướng về Tiêu Trần lao đến. Nhanh chóng dù sao Tiêu Trần, Bạch Thu Nhiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt sát ý giạt rào nói, Tiêu Trần, sai lầm giống vậy ta sẽ không phạm hai lần, hôm nay ta tất sát ngươi, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm chút nào cơ hội. Trước đây tin vào Bạch Thu Nguyệt, trắng tốn không Tiêu Trần thời gian nửa năm, cuối cùng không chỉ không có có thể diệt trừ Tiêu Trần. Tương phản còn tống táng Bạch Thu Nguyệt tính mệnh, tận này nhất thời, Bạch Thu Nhiên đã hiểu, muốn trừ hết Tiêu Trần, đã là cấp bách sự tình, không thể lại cho Tiêu Trần chút nào cơ hội cùng thời gian, người này tốc độ tiến bộ thật sự là nhanh thật là đáng sợ. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1306, lần lượt đăng tràng. Bạch Thu Nhiên đã là quyết tâm hôm nay muốn lâm tràng chém giết Tiêu Trần. Liền xem như bỏ ra cái giá gì cũng không quan trọng. Nói thật, Tiêu Trần tốc độ tiến bộ đã là nhường Bạch Thu Nhiên cảm thấy một tia sợ hãi, lúc này mới ngắn ngủi nửa năm, Tiêu Trần liền đã có thực lực như thế, nếu là lại cho Tiêu Trần nửa năm, đây chẳng phải là liền Bạch Thu Nhiên đều áp chế không nổi hắn rồi. Biết rõ Tiêu Trần tại tu vi bên trên đã cũng không yếu chính mình bao nhiêu, hiện tại giữa hai người chênh lệch thực tại phương diện khác. Một cái là tích lũy, một cái chính là đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ. Tích lũy thứ này rất đơn giản, dù sao Tiêu Trần không phải trung ương thế giới người, hắn tích lũy nhất định là không bằng Bạch Thu Nhiên, mà lực lượng pháp tắc chính là như thế rồi. Dù sao tại Bắc Tinh giới thời điểm, nhưng không có một bộ hoàn thiện lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc phương pháp. Hai điểm này là Tiêu Trần bây giờ lớn nhất yếu thế, mà lấy Tiêu Trần thiên phú, chỉ cần cho hắn thời gian, Tiêu Trần tất nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất đem cái này hai khối nhược điểm cho bổ túc. Vì lẽ đó, Bạch Thu Nhiên không dám do dự nữa, cũng không dám lại cho Tiêu Trần bất cứ cơ hội nào rồi. Ra tay toàn lực, đối mặt Bạch Thu Nhiên điên cuồng, Tiêu Trần tự nhiên là đã rơi vào hạ phòng, nhưng cũng còn có thể ngăn cản một hai. Dù sao bây giờ không phải là nửa năm phía trước rồi, đối mặt Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần không còn là cái nào không hề có lực hoàn thủ ra hỏa. Đối mặt dần dần rơi vào hạ phong Tiêu Trần, Bạch Thu Nhiên trong lòng có thể không có chút nào vui mừng. Vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Đừng nhìn Tiêu Trần đã bị hắn đem áp chế, nhưng từ đầu đến cuối, Bạch Thu Nhiên cũng không có cách nào cho Tiêu Trần một kích chí mạng. Đánh mãi không xong, một trận chiến này Bạch Thu Nhiên mục đích cũng không phải cái gì thủ thắng, mà là muốn chém giết Tiêu Trần. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Trần giống như là tiểu cường đồng dạng, căn bản là khó mà đánh cho trọng thương A. Có chút đánh mãi không xong hương vị, mà nhìn xem giữa hai người kịch chiến, chung quanh đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao ngây dại. Đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn kinh ngạc, tự nhiên là Tiêu Trần chỗ bày ra thực lực. Đã có hơn 100 chiêu đi, Bạch Sư Huynh lại còn không thể thủ thắng. Đúng vậy à, liền xem như Chu Mộ Tuyệt Sư Huynh cùng Liên Giao Sư Tỷ, e rằng đều không có cách nào tại Bạch Sư Huynh thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy. Ý của các ngươi nói là, cái này Tiêu Trần thực lực, còn tại Chu Mộ Tuyệt Sư Huynh cùng Liên Giao Sư Tỷ phía trên rồi. Chiến đấu đã qua hơn 100 làm, có thể thắng bại vẫn không có phân ra đến. Hơn nữa, mặc cho ai nấy đều thấy được, Bạch Thu Nhiên lúc này căn bản cũng không có nương tay chút nào. Tại Bạch Thu Nhiên toàn lực ứng phó phía dưới, Tiêu Trần thế mà kiên trì chịu đựng, mặc dù ở vào mọi mặt hạ phong, bị áp chế hoàn toàn, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy bất bại, cái này đã đầy đủ nhường chung quanh đông đảo đệ tử chấn kinh. Dù sao ngay tại một khắc trước, bọn hắn còn cho rằng Tiêu Trần căn bản liền không phải là đối thủ của Bạch Thu Nhiên, nhất định là muốn bị miểu sát. Không khí trong sân biến rất là kỳ quái, rõ ràng là chiếm giữ mọi mặt ưu thế Bạch Thu Nhiên, căn bản là không hề lấy được một người ủng hộ, ngược lại là Tiêu Trần, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Liền xem Tiêu Trần khó chịu Liên Giao lúc này cũng là sững sờ tại chỗ, trong miệng có chút không thể tin nói, thực lực của hắn như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hắn không là mới vừa đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn sao? Tiêu Trần là tại Thiên Âm Cốc bên trong đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, đột phá thời gian còn chưa đủ nửa năm, điểm này không cần có bất kỳ hoài nghi. Nhưng chính là cái này một cái có thể nói là nhập môn đạo hoàng cảnh đại viên mãn người, lại có thể cùng Bạch Thu Nhiên đánh ngang tay. Điểm này, ít nhất nàng Liên Giao tự hỏi là làm không được. Khiếp sợ trong lòng, cũng đúng lúc này, một cái thiếu nữ quần đen không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Liên Giao bên cạnh. Cảm thấy thiếu nữ xuất hiện, Liên Giao cấp bách vội cung kính hành lễ nói, sư tỷ, người vừa tới không phải là người khác. Thực sự là Thiên Âm Thái Dương Tông một vị khác thánh bảng thánh tử, Vân Côn Giao. Không để ý đến Liên Giao tâm lý, Vân Côn Giao ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía dưới kịch chiến hai người, nói đúng ra, Vân Côn Giao ánh mắt càng nhiều là lưu lại trên người Tiêu Trần. Trong mắt không phải là có một vòng tinh mang thoáng qua, cũng không biết Vân Côn Giao suy nghĩ cái gì. Vân Côn Giao xuất hiện cũng không kinh động người quá nhiều, mà đánh mãi không xong. Trong sân Bạch Thu Nhiên cũng là càng phát vội vàng sao động, nghĩ thầm không thể kéo dài nữa. Như thế, Bạch Thu Nhiên thế mà không để ý chung quanh đông đảo đệ tử tồn tại. Đối với sau lưng Bạch Mộc Song cùng với đông đảo chủ mạch nhất hệ đệ tử lạnh giọng uống nói, động thủ, cho ta chém giết thánh cung nhất hệ người. Thân là thánh bảng thánh tử, Bạch Thu Nhiên thế mà từ bỏ cùng Tiêu Trần công bằng một trận chiến, lựa chọn hợp nhau tấn công. Cách làm như vậy, hiển nhiên là phải gặp đến tại chỗ các đệ tử tỷ thí. Sự thật cũng đúng là như thế, ngay tại Bạch Thu Nhiên vừa dứt lời, đệ tử chung quanh đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhao nhao lộ ra lướt qua một cái vẻ khinh bỉ. Lại còn muốn lấy nhiều khi ít, trong lúc nhất thời, Bạch Thu Nhiên uy tín tại đông đảo đệ tử trong lòng rõ ràng là giảm xuống rất nhiều. Từ đầu đến cuối, Trần Lăng, Long Thanh bọn người không có chút nào muốn ý xuất thủ, liền Tiêu Trần cũng dám cùng Bạch Thu Nhiên công bằng một trận chiến, có thể Bạch Thu Nhiên lại túng, cái này khiến đông đảo đệ tử muốn làm như thế nào. Cũng biết làm như vậy sẽ mang đến dạng hậu quả gì, nhưng Bạch Thu Nhiên bây giờ đích xác là không cố được những thứ này. Lúc này Bạch Thu Nhiên chỉ một cái ý nghĩ, cái kia liền là mau chóng giết Tiêu Trần, chỉ cần có thể giết Tiêu Trần, những thứ khác cũng có thể không cần quan tâm, đến nỗi vứt bỏ mặt mũi, vậy chỉ có thể là sau này hay nói. Kèm theo Bạch Thu Nhiên quát lệnh, sau khi đứng dậy đông đảo chủ mạch nhất hệ đệ tử đều là nhao nhao ngây ngẩn cả người, rõ ràng bọn hắn xem như Bạch Thu Nhiên thủ hạ, cũng hoàn toàn không có nghĩ qua Bạch Thu Nhiên thế mà lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Cuối cùng, vẫn là Bạch Mộc Song lập tức lấy lại tinh thần, giận quát một tiếng nói, giết. Để đọc chuyện, có Bạch Mộc Song tiếng quát, lại thêm hắn dẫn đầu, đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao hướng về Tiêu Trần đánh tới. Mà kèm theo Bạch gia cùng chủ mạch nhất hệ đệ tử động thủ, Thánh Cung đám người tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói rồi. Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt bọn người xuất thủ trước, Thanh Đế bọn hắn tắc thì theo sát phía sau. Chỉ lát nữa là phải biến thành một hồi hôn chiến, mà một khi biến thành hôn chiến, kết quả có thể tưởng tượng được, dùng Thánh Cung nhân số, lại tại sao có thể là Bạch gia cùng chủ mạch nhất hệ đối thủ. Bất quá ngay tại hai phe sẽ phải buộc phát đại chiến thời điểm, giữa sân, Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên bên cạnh, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh vô thanh vô tức liền xuất hiện ở đây. Hơn nữa, một người trong đó còn nhanh như tia chớp chịu trói xuống Bạch Thu Nhiên. Một tay cài lại lấy Bạch Thu Nhiên cánh tay phải, một tay gắt gao chế trụ Bạch Thu Nhiên vị trí hiểm yếu. Hai người này không là người khác, tự nhiên chính là vẫn luôn lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong Long Dương cùng Phượng Tuyệt rồi. Long Dương trong nháy mắt chế trụ Bạch Thu Nhiên. Chiêu này làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Cùng lúc đó, Long Dương trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt, nhìn về phía đâm đầu vào vọt tới Bạch gia mọi người và chủ mạch nhất hệ đông đảo đệ tử, nhẹ giọng cười nói. Tốt nhất đừng động a, ta người này dễ dàng khẩn trương, nếu là sơ ý một chút làm bị thương các ngươi Bạch gia đại thiếu gia có thể sẽ không tốt. Kiếm chủ bắt hoang. Chương 1307, tháng 3 kỳ hạn. Liền thời gian phản ứng cũng không có liền rơi xuống Long Dương trên tay, ở trong đó tất nhiên có chính Bạch Thu Nhiên sơ xuất, dù sao Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người là không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, Bạch Thu Nhiên trước đó căn bản là không hề phòng bị, nhưng trừ cái đó ra, Bạch Thu Nhiên cùng Long Dương ở giữa thực lực sai biệt, cũng không cách nào coi nhẹ, nếu là không có đủ để nghiền ép Bạch Thu Nhiên thực lực, Long Dương cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền chế trụ. Bạch Thu Nhiên trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, Long Dương nhạt âm thanh nói ra, kèm theo hắn lời này, nguyên bản khí thế hùng hổ liều chết xung phong chủ mạch nhất hệ đệ tử cùng Bạch gia đám người, lúc này cũng là nhao nhao ngừng lại. Không có cách, bây giờ Bạch Thu Nhiên rơi vào trên tay người ta, bọn hắn tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, mà nhìn xem đám người cử động, Long Dương nụ cười không giảm đạo. Rất tốt. Nói, ánh mắt chuyển hướng Bạch Thu Nhiên trên thân, bị Long Dương một mực chế trụ, Bạch Thu Nhiên sắc mặt có thể tưởng tượng được, lúc này lại đối mặt Long Dương ánh mắt nhìn chăm chú, Bạch Thu Nhiên cũng không nhịn được nữa trầm giọng quát lên. Long Dương, ngươi có ý tứ gì? Đây là chúng ta Thiên Âm Thái Dương Tông sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Tự hiểu không phải là đối thủ của Long Dương. Bạch Thu Nhiên lạnh giọng quát lên, cũng liền tại hắn vừa dứt lời, Vân Côn Giao thân hình cũng là xuất hiện giữa sân, mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Long Dương, chuyện này hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ngươi. Liên Long Dương cùng Phượng Tuyệt đều hiện thân, nàng Vân Côn Giao tự nhiên không thể tại ngồi yên không lý đến, mà nàng mở miệng sở dĩ nói như vậy, cũng không phải ứng vì muốn giúp Bạch Thu Nhiên, mà là vốn là chuyện này liền cùng Long Dương, Phượng Tuyệt hai người không quan hệ. Nói trắng ra là, Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên ân oán, có thể nói là chính Thiên Âm Thái Dương Tông sự tình, mà Long Dương cùng Phượng Tuyệt thân là thú tộc, tự nhiên không phải để ý tới việc này. Bất quá, nghe nói Bạch Thu Nhiên cùng Vân Côn giao lời của hai người thanh âm, Long Dương nhưng là không nhúc nhích chút nào, quay đầu đối với Tiêu Trần nở nụ cười nói, Tiêu Trần huynh, như thế nào, ngươi một câu nói ta bây giờ sẽ giúp ngươi làm hán. Căn bản là không hề đem Bạch Thu Nhiên để ở trong lòng, nghe nói Long Dương lời này, cách đó không xa Bạch Mục Lâm lạnh giọng uống nói, Long Dương, ngươi dám giết Thu Nhiên, ta Bạch gia nhất định không tha cho ngươi. Xem như thánh bảng phía trên bài danh thứ 3 thánh tử, Bạch Mục Lâm tự nhiên là biết Long Dương, chỉ sợ Long Dương thương tổn tới Bạch Thu Nhiên, Bạch Mục Lâm lúc này cũng là bất chấp tất cả, tức giận quá lớn. Nhưng mà, đối mặt Bạch Mục Lâm quá lớn, Long Dương nhưng là không chút phật lòng nhíu môi nói, chê cười, ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi dám không? Bạch Mục Lâm là Á Thánh Đại Tôn, nhưng Long Dương đối với hắn lại không chút nào vẻ sợ hãi, thân là Thánh Bảng Thánh Tử, có thiên đạo ý chí che chở, Bạch Mục Lâm dám giết chính mình sao? Nghe nói Long Dương lời này, Bạch Mục Lâm gương mặt không cam lòng, đúng vậy à, hắn dám giết Long Dương sao? Rõ ràng là không dám, chỉ cần hắn đối với Long Dương động thủ, thiên đạo ý chí tuyệt đối sẽ trước tiên hoành sát hắn. Tức giận đứng tại chỗ, Bạch Mục Lâm cũng không biết nên làm như thế nào, ra tay với Long Dương không được, mà người trong cùng thế hệ, đừng nói là hắn Bạch ra rồi, liền xem như Thiên Âm Thái Dương Tông, lại có ai là Long Dương đối thủ đâu. Sự tình có vẻ như lâm vào thế bí, Long Dương không có chút nào buông tha Bạch Thu Nhiên ý tứ, mà Bạch ra mọi người và chung quanh đông đảo đệ tử, cũng không dám loạn động. Mà đúng lúc này, vẫn không có mở miệng Tiêu Trần chậm rãi đi tới Long Dương bên cạnh, khẽ mỉm cười nói, Long Dương huynh, đa tạ, bất quá tính mạng của người này, nhất định phải ta tự tay chấm dứt. Đối với Long Dương cùng Phượng Tuyệt xuất hiện, Tiêu Trần tự nhiên là mang lòng cảm kích, biết hai người lúc này vì giúp mình, bằng không hai người như thế nào lại để ý tới cái này chuyện bình thường. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Dương không nói thêm gì, mà một bên Trần Lăng mấy người cũng là sắc mặt lãnh đạm đứng tại Tiêu Trần sau lưng. Tiêu Trần muốn tự tay chém giết Bạch Thu Nhiên, lời này nếu là ở phía trước nghe, đám người nhất định tưởng rằng chỉ là một cái chê cười, nhưng bây giờ, tận mắt thấy Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên sau khi chiến đấu, đã không có người sẽ cảm thấy như vậy. Hoàn toàn chính xác, luận chiến lược hiện tại Tiêu Trần còn không phải là đối thủ của Bạch Thu Nhiên, nhưng mà đừng quên, lúc này mới vẹn vẹn chỉ qua thời gian nửa năm, Tiêu Trần liền có cùng Bạch Thu Nhiên chống lại thực lực, còn nếu là lại cho Tiêu Trần một chút thời gian, Bạch Thu Nhiên còn là không phải là đối thủ của Tiêu Trần. Cái kia liền không nói được rồi. Bạch Thu Nhiên thực lực là kinh khủng, nhưng Tiêu Trần tốc độ phát triển càng làm cho đám người kinh hãi. Cũng liền tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây sắc mặt khác nhau thời điểm, Âm Dương Tử bên người tên kia lão nô hợp thời xuất hiện giữa sân. Kèm theo lão nô xuất hiện, trong sân tất cả mọi người biết, Âm Dương Tử đã biết nơi này chuyện phát sinh rồi. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Âm Dương Tử liền đang chú ý nơi này hết thảy. Thứ nhất là muốn nhìn một chút Tiêu Trần đến tột cùng tại trong nửa năm này lớn lên bao nhiêu. Thứ hai cũng là muốn lại cho Bạch Thu Nhiên một cơ hội. Bất quá kết quả cuối cùng, Bạch Thu Nhiên nhường Âm Dương Tử triệt để đã mất đi lòng tin, trái lại Tiêu Trần, nhưng là nhường Âm Dương Tử vui mừng vô cùng. Thời gian nửa năm liền đã trưởng thành tới mức như thế, đây chính là 99M Thiên Phu yêu nghiệt thiên kiêu, hoàn toàn không phải Bạch Thu Nhiên có thể so. Vì lẽ đó, trải qua chuyện này về sau, Âm Dương Tử có thể nói là triệt để từ bỏ Bạch Thu Nhiên, kiên định lựa chọn Tiêu Trần, Lao Nô xuất hiện, cũng là đại biểu Âm Dương Tử thái độ. Bất quá Lao Nô hiện thân, lần đầu tiên chính là nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt có một vòng hiếu kỳ, trên dưới đánh giá một phen, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Bạch Thu Nhiên trên thân, thản nhiên nói. Long Dương, buông hắn ra đi, dù sao hắn là ta Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử. Lao nô mở miệng, Long Dương nhếch miệng, nhưng vẫn là theo lời buông ra Long Dương. Từ Long Dương trong khống chế tránh ra, Bạch Thu Nhiên sắc mặt phẫn nộ, chính là muốn mở miệng gầm thét, bất quá nhưng là trước một bước bị Lao nô mở miệng ngắt lời nói. Tốt, chuyện này dừng ở đây, Bạch Thu Nhiên, mang theo người của ngươi đi thôi, còn có các ngươi, người của Bạch gia, hôm nay bên trong, nhất thiết phải rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Lao nô lời này rõ ràng là tại che chở Tiêu Trần, nghe vậy, Bạch Thu Nhiên trên mặt sắc mặt giận dữ càng ngày càng nồng đậm. Nhất định phải mau chóng diệt trừ Tiêu Trần, không thể lại cho hắn bất luận cái gì thời gian và cơ hội. Điểm này Bạch Thu Nhiên hết sức rõ ràng, mà lúc này Lao nô thế mà để cho mình rời đi, còn muốn khu trục Bạch ra đám người, đây không thể nghi ngờ là muốn bảo vệ Tiêu Trần rồi. Lao nô thái độ tự nhiên là đại biểu Âm Dương Tử thái độ, Bạch Thu Nhiên có ngốc lúc này cũng biết, Âm Dương Tử là có ý gì. Bất quá trong lòng chính là không cam tâm, vì lẽ đó, tại Lao nô thoại âm rơi xuống sau đó, Bạch Thu Nhiên đứng tại chỗ, không có chút nào thối lui ý tứ. Mắt thấy Bạch Thu Nhiên thế mà hoàn toàn không có nghe mệnh ý tứ, Lao nô trên thân cũng là tản mát ra một đạo nhàn nhạt hàn ý, trầm giọng hét một tiếng nói, Bạch Thu Nhiên, không có nghe được lời của ta nói không? Lao nô có chút giận dữ, bất quá cùng lúc đó, Tiêu Trần nhưng là một bước tiến lên, đi tới Bạch Thu Nhiên phía trước, hai người đứng đối mặt nhau. Tiêu Trần trong miệng thản nhiên nói, Bạch Thu Nhiên, ngươi muốn giết ta, vừa vặn, ta cũng nghĩ giết ngươi, cho ngươi một cái cơ hội, sau 3 tháng ngươi ta một trận sinh tử, dám không? Chương 1308, Tiêu Thánh bế quan. Tiêu Trần chủ động mở miệng cùng Bạch Thu Nhiên đưa ra 3 tháng ước hẹn, lời này vừa ra, chung quanh đông đảo đệ tử đều là một hồi xôn xao, phải biết, sinh tử chiến một khi định ra, cái kia có thể cũng không có biện pháp sửa lại, hơn nữa đến lúc đó, bất luận là Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên, đều chỉ có thể theo dựa vào thực lực của bản thân chính mình, không cách nào mượn nhờ những lực lượng khác. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại ở thời điểm này cùng Bạch Thu Nhiên nói ra một trận sinh tử. Lại thời gian thế mà cũng mới chỉ 3 tháng ngắn ngủi. 3 tháng đủ làm cái gì? Đến bọn hắn này cấp độ, trong vòng 3 tháng, tùy tiện bế quan tu luyện một lần liền đi qua. Có người cho rằng Tiêu Trần là điên rồi, Lão Nô xuất hiện, cùng với thái độ của hắn, quả quyết đã là biểu lộ hắn là tới bảo vệ Tiêu Trần. Lúc này Tiêu Trần căn bản cũng không cần nói cái gì. Bạch Thu Nhiên hôm nay cũng át hẳn cầm Tiêu Trần không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì Lao Nô đại biểu thế nhưng là Âm Dương Tử. Rõ ràng cái gì cũng không cần làm liền có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần chủ động đưa ra cùng Bạch Thu Nhiên một trận sinh tử, thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là định tại 3 tháng sau đó. Trong lòng mọi người đều mang tâm tư, bất quá cùng bọn hắn so sánh. Bạch Thu Nhiên lúc này trong lòng lại là có chút không chắc. Nếu như là đổi lại phía trước, tại tình huống như thế phía dưới Tiêu Trần chủ động nói ra một trận sinh tử, Bạch Thu Nhiên tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng, dù sao thời gian cũng vẹn vẹn chỉ là 3 tháng sau đó, chỉ là trong vòng 3 tháng, đủ làm cái gì đây? Bất quá bây giờ không đồng dạng, cái này nửa năm trôi qua Tiêu Trần tiến bộ, đã là nhường Bạch Thu Nhiên cảm thấy uy hiếp chí mạng, lúc này Tiêu Trần lại chủ động đưa ra 3 tháng sau đó một trận sinh tử. Nói thật, Bạch Thu Nhiên trong lòng một điểm đấy cũng không có. Có trời mới biết dùng Tiêu Trần thiên phú, sau 3 tháng hắn lại sẽ trưởng thành đến mức nào đâu. Vì lẽ đó, Bạch Thu Nhiên lúc này trong lòng là không muốn đáp ứng Tiêu Trần cái gì đó sinh tử chiến, dùng Bạch Thu Nhiên ý tứ. Là trực tiếp tại chỗ liền chém giết Tiêu Trần, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá tiếc là, Âm Dương Tử bên cạnh tên này lão nô tại chỗ, Bạch Thu Nhiên tuyệt đối là không có cách nào thành công. Hơn nữa, đừng quên Tiêu Trần bên cạnh lúc này còn đứng Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai cái này sát tinh đây. Đại thế phía dưới, Bạch Thu Nhiên muốn làm chàng chém giết Tiêu Trần ở đây, hiển nhiên đã là không thể nào, khư khư cố chấp. Đến lúc đó không chỉ có là chính mình, thậm chí liền Bạch gia cũng có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Không có lựa chọn khác, lúc này đặt tại Bạch Thu Nhiên trước mặt cũng chỉ có hai con đường, hoặc là dẫn người trực tiếp rời đi, hoặc chính là đáp ứng Tiêu Trần một trận sinh tử. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, sắc ý trong mắt gần có lẽ đã là muốn thực chất hóa rồi, bất quá đối với vậy Tiêu Trần nhưng là không chút phật lòng, mặt lộ vẻ cười lạnh, không nhượng bộ chút nào cùng Bạch Thu Nhiên bốn mắt nhìn nhau. Hai người đứng đối mặt nhau, trầm mặc sau một hồi lâu, Bạch Thu Nhiên rốt cục mở miệng nói ra, tốt, sau 3 tháng, ta nhất định chém ngươi. Dứt lời, Bạch Thu Nhiên cố nén sát ý trong lòng, quay người lạnh rên một tiếng nói, đi. Làm cho dù mang bọn thủ hạ rời đi, kèm theo Bạch Thu Nhiên rời đi, Vân Côn Giao cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Trần một cái, lập tức cũng là nhẹ lướt đi. Mà Âm Dương Tử bên người tên kia lao nô, lúc này cũng là đi tới Tiêu Trần phía trước, khẽ cười nói. Đi thôi, lao ra muốn gặp ngươi. Lao nô trong miệng lao ra, dĩ nhiên chính là Âm Dương Tử rồi. Nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, sau đó nhường Long Dương, Phượng Tuyệt, cùng với Thánh Cung nhất hệ đám người đi về trước, chính mình nhưng là tại lao nô dẫn đầu dưới, đi đến Âm Dương Tử nơi ở. Có Âm Dương Tử tỏ thái độ, nghĩ đến những phái hệ khác người cũng không dám tại trắng trận đối phó Thánh Cung nhất hệ rồi, mà Tiêu Trần tại lao nô dẫn đầu dưới, lần đầu tiên tới Âm Dương Tử nơi ở. Một tòa mờ mịt, giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng đỉnh núi, trên đỉnh núi, một tòa đơn giản nhà tranh thẳng đứng, ngoài phòng có một mặt tích không lớn viện lạc, nhìn một cái, giống như là phổ thông nông gia nơi ở hơn nữa, ở cách nhà tranh chỗ không xa, còn có mấy khối vườn rau. Trong đất đã dài ra không thiếu xanh biếc rau quả. Nếu như không nói, ai có thể nghĩ tới nơi này lại là Âm Dương Tử nơi ở đâu? Một tôn đại thánh đế tôn, chỗ ở thế mà cùng phổ thông người nhà nông giống nhau như lúc. Tại lao nô dẫn đầu dưới, Tiêu Trần đi tới trong viện, một dạng liền nhìn thấy xếp bằng ở trên bồ đoàn Âm Dương Tử. Kèm theo Tiêu Trần đến, Âm Dương Tử cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, mỉm cười. Sau đó chỉ trước người khác một cái bồ đoàn đạo. Ngồi đi. Không có chút nào một điểm uy thế toát ra tới, giống như là một cái không thể bình thường hơn nông gia lão giả nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần theo lời tại trước mặt ngồi xuống, đồng thời, chủ động chắp tay hành lễ nói. Đa tạ lão tổ xuất thủ. Ha ha, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn chính ngươi đi. Nghe vậy, Âm Dương Tử ngược lại là không thèm để ý chút nào cười nói. Cùng với Âm Dương Tử, ngươi cảm giác không thấy bất kỳ áp lực, phảng phất hắn căn bản cũng không phải là một vị đại thánh đế tôn, trên thân cũng không có loại kia cửu cư cao vị uy nghiêm và áp bách cảm giác. Tương phản, trên người Âm Dương Tử, ngươi có thể cảm nhận được, càng nhiều hơn chính là bình tĩnh, an lành, an bình, cùng với chất phác, nói như thế. Âm Dương Tử giống như là nắng ấm cùng với hắn một chỗ, sẽ cho người không nhịn được buông lỏng rất nhiều, ít nhất hiện tại Tiêu Trần chính là như vậy. Cùng Âm Dương Tử có mỗi người một câu trò chuyện, từ đầu đến cuối đều là một chút không có cái gì dinh dưỡng chủ đề, cũng chính là trong lúc nói chuyện, Âm Dương Tử cảm thấy Tiêu Trần có chút muốn nói lại thôi, nụ cười trên mặt không giảm nói, như thế nào, có lời cứ nói, không cần ấp há ấp úng. Tiêu Trần rõ ràng là trong lòng có việc, nhưng từ đầu đến cuối không có ý tứ nói ra, lúc này bị Âm Dương Tử chủ động chút phá, Tiêu Trần dứt khoát cũng là nói thẳng. Người lao tổ kia, chúng ta Thánh Cung 4 vị lao tổ, bọn hắn. Tiêu Trần muốn hỏi là liên quan tới Tiêu Thánh 4 người sự tình, kể từ Tiêu Trần quay về sau đó, còn chưa từng gặp qua Tiêu Thánh 4 người gặp mặt một lần. Phía trước nghe Tần Thủy Nhu bọn hắn nói Tiêu Thánh 4 người là bế quan đi rồi, bất quá cái này cũng đã nửa năm trôi qua. Chuyện hôm nay, Tiêu Thánh 4 người lại như trước vẫn là không hề lộ diện, điều này không khỏi làm cho Tiêu Trần lòng sinh nghi ngờ. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử vừa cười vừa nói, yên tâm đi, 4 người bọn họ còn đang bế quan, bất quá cũng cần phải nhanh muốn xuất quan rồi. Nói, Âm Dương Tử tiện tay bãi xuống, giữa không trung, một đạo từ linh lực hình thành tấm gương liền là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước, thông qua mặt kính, Tiêu Trần thấy được Tiêu Thánh 4 người bế quan tu luyện hình ảnh. Nhìn thấy Tiêu Trần 4 người đích thật là đang bế quan, đồng thời không có nguy hiểm gì, Tiêu Trần lúc này mới thở dài một hơi. Kỳ thực Tiêu Trần cũng không biết, Tiêu Thánh bốn người sở dĩ dạng này chơi mệnh tu luyện, cũng là bởi vì cảm thấy tu vi quá thấp rồi. Mặc dù bốn người đều là Á Thánh cảnh đại tôn, nhưng lại chỉ vẹn vẹn có Á Thánh cảnh tiểu thành tu vi như vậy trong trung ương thế giới, có thể nói cũng không tính quá cao, thậm chí nói khó nghe một điểm, tại trung ương thế giới, một phương Á Thánh tông môn, nếu là không có một cái Á Thánh cảnh đại viên mãn đại tôn tọa chấn, vậy cơ hồ là không có cái gì quyền nói chuyện. Chương 1309, Pháp tắc ba cảnh. Tiêu Thánh bốn người cũng là biết tu vi của bọn hắn tại trung ương thế giới tới nói vẫn là quá thấp, nhất là xem như một tông người mạnh nhất, càng là không một chút quyền nói chuyện. Một cái tông môn, ngoại trừ phải có thiên phú chắc tuyệt hậu bối bên ngoài, còn nhất định phải có cường giả chân chính. Thiên phú chắc tuyệt hậu bối đại biểu cho một cái tông môn tương lai, mà cường giả chân chính, tắc thì có thể cho tông môn mang đến mạnh mẽ và an bình. Chỉ thiên phú chắc tuyệt phía sau lưng, mà không có cường giả chân chính, đây nhất định là không được, đương nhiên, trái lại cũng là cũng thế. Mà Thánh Cung vấn đề trước mắt chính là chỉ thiên phú chắc tuyệt hậu bối đệ tử, nhưng không có cường giả chân chính tọa chấn, cùng cái khác ca Thánh Tông môn so sánh, Tiêu Thánh bốn người tu vi đích thật là quá thấp một chút, bốn người đều chỉ vẹn vẹn có Á Thánh cảnh tiểu thành. Vì lẽ đó, Tiêu Thánh bốn người vô cùng rõ ràng, bọn hắn trước mắt cần có nhất làm, đó chính là tăng cao thực lực, đến nỗi cái khác, đều là phù vân thôi, bởi vì chỉ cần Tiêu Thánh bốn người bọn họ thực lực tăng lên, cái kia trước mắt rất nhiều chuyện đều chẳng qua là phù vân thôi. Liên giống với Bạch Gia, nếu như nói Thánh Cung bên trong có nửa bước đại thánh tọa chấn, cái kia Bạch Gia còn dám như thế đường hoàng bên trên Thiên Âm Thái Dương Tông tới muốn người. Cũng biết Tiêu Thánh bốn người bây giờ ý nghĩ, hơn nữa, tại xác định bốn người chỉ là bế quan, mà không có nguy hiểm gì sau đó, Tiêu Trần cũng là yên lòng, như thế liền tốt. Không còn đi lo lắng Tiêu Thánh bốn người, lập tức, Tiêu Trần lại đối Âm Dương Tử hỏi nói, Lao Tổ, còn có một chuyện đệ tử muốn thỉnh giáo, là liên quan tới lực lượng pháp tắc. Cùng Bạch Thu Nhiên một trận chiến. Tiêu Trần phát hiện chính mình bây giờ lớn nhất hai cái yếu thế, một cái chính là võ kỹ chênh lệch, một người khác chính là lực lượng pháp tắc bên trên chênh lệch. Hai cái này chênh lệch, kỳ thực muốn nói thật lên cũng không trách được Tiêu Trần, bởi vì đây chính là nội tình chưa đủ thể hiện. Tại Bắc Tinh giới, đẳng cấp cao nhất võ kỹ chính là thánh cấp hạ phẩm, không tiếp tục cao, mà về phần lực lượng pháp tắc, vậy càng là một có một bộ hoàn thiện phương pháp tu luyện. So sánh với Bắc Tinh giới, trung ương thế giới tại những phương diện này liền vượt qua rất nhiều nhiều nữa. Đầu tiên là nói vũ kỹ này đi, trung ương thế giới nhân tộc cương vực bên trong, đồng dạng chỉ cần là đạt đến A Thánh Tông môn cấp độ, cơ hồ đều có thánh cấp vũ kỹ trung phẩm, chẳng qua là số lượng nhiều thiếu vấn đề. Mà về phần lực lượng pháp tắc tu luyện, trung ương thế giới càng là có một bộ hoàn chỉnh hệ thống cùng phương pháp tu luyện. Võ kỹ cùng lực lượng pháp tắc, là Tiêu Trần trước mắt rất cần gấp tăng lên. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử vừa cười vừa nói, liền biết tiểu tử ngươi sẽ hỏi, phía trước ngươi còn không biết pháp tắc ba cảnh hàm nghĩa a? Hoặc có lẽ là căn bản là không hề nghe nói qua pháp tắc ba cảnh, thật sao? Ừ, pháp tắc ba cảnh, nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần đúng sự thật nhẹ gật đầu. Mình đích thật chưa nghe nói qua cái gì pháp tắc ba cảnh. Đúng sự thật gật đầu đáp, thấy thế, Âm Dương Tử chậm rãi nói, như thế, đang gọi ngươi lực lượng pháp tắc tu luyện trước, Lao Phu liền trước tiên vì ngươi nói một chút cái này pháp tắc ba cảnh đi. Pháp tắc ba cảnh, kỳ thực liền là võ giả đối với lực lượng pháp tắc tử lĩnh ngộ được nắm trong tay ba cái cảnh giới, tại trung ương thế giới, được xưng là pháp tắc ba cảnh. Cặn kẽ lại phân làm, phàm cảnh, tất cảnh, cùng với hóa cảnh. Phàm cảnh chính là nhập môn chi cảnh, chỉ sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng lại không cách nào làm đến như cánh tay điều động, nhạy bén ứng dụng. Tất cảnh nhưng là chỉ tại sơ bộ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc bên trên, có thể làm đến nhạy bén ứng dụng, thông thạo chế ngự. Đến nỗi sau cùng hóa cảnh, chính là chỉ triệt để trưởng khống lực lượng pháp tắc, không còn giới hạn với lĩnh ngộ phương diện bên trên. Đơn giản vì Tiêu Trần giải thích pháp tắc ba cảnh khác nhau, nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần đối với pháp tắc ba cảnh cũng là có một cái nhất là trực quan nhận biết. Mặt lộ vẻ trầm tư, trong miệng nhẹ giọng thì thầm nói, phàm cảnh, tất cảnh, hóa cảnh, pháp tắc ba cảnh. Đối với pháp tắc ba cảnh, Tiêu Trần còn là lần đầu tiên nghe nói, dù sao phía trước tại Bắc Tinh giới, đối với lực lượng pháp tắc cũng không có như này cặn kẽ một cái thể hệ tồn tại, tất cả mọi người chẳng qua là bằng cảm giác tới mà thôi. Đơn giản trực quan vì Tiêu Trần giới thiệu xong pháp tắc ba cảnh, sau đó, Âm Dương Tử dừng một chút sau đó nói tiếp. Đến nỗi ngươi bây giờ đối với phát triển chi lực lĩnh ngộ, tắc thì chỉ phàm cảnh cấp độ. Mặc dù đã đến phàm cảnh cực hạn, có thể từ đầu đến cuối không có đột phá tất cảnh, không cách nào làm đến đối với lực lượng pháp tắc thông thạo ứng dụng cùng chế ngự. Âm Dương Tử liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Trần đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được loại tầng thứ nào. Nghe vậy, Tiêu Trần đồng thời không có điều gì dị nghị. Nghe nói Âm Dương Tử lời nói này về sau, Tiêu Trần cũng cảm thấy mình đối với lực lượng pháp tắc nhận biết, trước đây thật là quá mức thô thiển rồi. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Trần kỳ thực cũng chưa đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực dùng tại lĩnh hội lực lượng pháp tắc bên trên. Cái này cũng là tạo thành Tiêu Trần đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ vẹn vẹn chỉ là tại phàm cảnh cực hạn nguyên nhân căn bản. Phía trước không phải quá coi trọng lực lượng pháp tắc, nhưng mà tại cùng Bạch Thu Nhiên đánh một trận xong, Tiêu Trần nhẹ giọng cảm nhận được lực lượng pháp tắc kinh khủng, loại lực lượng kia, đích thật là cường đại làm người run sợ. Nói trắng ra là, Bạch Thu Nhiên hiện tại mặc dù có thể áp chế lại Tiêu Trần, càng nhiều còn là bởi vì hai người tại lực lượng pháp tắc bên trên chênh lệch. Trầm tư một hồi, cuối cùng, Tiêu Trần lúc này mới lên tiếng hỏi nói, người lao tổ kia nhưng biết Bạch Thu Nhiên lực lượng pháp tắc đến loại tầng thứ nào. Hán nha, tại đệ nhị trọng tất cảnh cấp độ, bất quá đồng thời chưa tới đỉnh phong, khoảng cách đệ tam trọng hóa cảnh còn có khoảng cách không nhỏ. Nguyên lai là đệ nhị trọng tất cảnh cấp độ, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, bất quá có một cảnh giới chênh lệch, Bạch Thu Nhiên lực lượng pháp tắc đích thật là hoàn toàn nghiền ép Tiêu Trần lực lượng pháp tắc, đây là không có thể phủ nhận sự tình. Biết pháp tắc ba cảnh, cùng với Bạch Thu Nhiên lực lượng pháp tắc ở vào loại tầng thứ nào về sau, kế tiếp chính là giảng giải liên quan tới tu luyện như thế nào lực lượng pháp tắc sự tình. Đối với lực lượng pháp tắc phương pháp tu luyện, Trung ương thế giới đích thật là có một bộ hoàn chỉnh hệ thống, bất quá cũng không phải là có dạng này một bộ hệ thống, liền có thể nhường võ giả nhẹ nhõm lĩnh ngộ cùng đề thăng lực lượng pháp tắc rồi. Nói trắng ra là, dạng này một bộ hệ thống, đưa đến tác dụng càng nhiều là chỉ dẫn, đến nỗi cụ thể phương pháp tu luyện, kỳ thật vẫn là cần nhờ cá nhân cố gắng, muốn tốn thời gian, tốn tâm tư đi cảm ngộ, đi tìm hiểu. Cho nên nói, dù cho là có dạng này một bộ hệ thống tồn tại, nhưng nghĩ muốn lĩnh ngộ hay là để thăng lực lượng pháp tắc, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Đương nhiên, ở Trung ương tài xế tự nhiên là có rất nhiều chuyên môn dùng tu luyện lực lượng pháp tắc tu luyện bí cảnh, ở trong đó tu luyện, tự nhiên là có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Có thể nói là không giữ lại chút nào vì Tiêu Trần giảng giải liên quan tới lực lượng pháp tắc đủ loại tri thức. Cuối cùng, Âm Dương Tử nhìn về phía Tiêu Trần, thản nhiên nói. Chuyên môn dùng tu luyện lực lượng pháp tắc tu luyện bí cảnh ta Thiên Âm Thái Dương Tông tự nhiên cũng có, bất quá cũng không phải tốt nhất. Ngươi muốn mau sớm nhường pháp tắc của mình chi lực đột phá đệ nhị trọng tất cảnh. Lão Phu ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, bất quá lựa chọn thế nào. Vẫn là xem chính ngươi. Chương 1310, hai đại vũ kỹ năng. Dạy cặn cái dạy Tiêu Trần liên quan tới lực lượng pháp tắc các loại tri thức. Cuối cùng, Âm Dương Tử còn cố ý mở miệng, nói hắn biết một chỗ tại cả cái trung ương thế giới cũng có thể tính là đứng đầu, chuyên môn dùng tu luyện lực lượng pháp tắc chỗ. Vốn là Tiêu Trần muốn tu luyện lực lượng pháp tắc, Thiên Âm Thái Dương Tông liền có tu luyện như vậy bí cảnh. Nhưng Thiên Âm Thái Dương Tông để mà tu luyện lực lượng pháp tắc bí cảnh, nói thật, tại trung ương thế giới thật sự chỉ có thể coi là phổ thông, cùng Âm Dương Tử trong miệng nói cái chỗ kia căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vì lẽ đó, Âm Dương Tử cảm thấy Tiêu Trần nếu là muốn tu luyện lực lượng pháp tắc, hẳn là đi cái chỗ kia, như thế mới có thể đem thu hoạch tối đại hóa. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Âm Dương Tử, thấy thế, đã không cần Tiêu Trần mở miệng, Âm Dương Tử chính là vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, nơi này người tự nhiên có thể đi. Địa phương nào? Nghe vậy, Tiêu Trần đạo. Long tộc, tại trong Long tộc, có một bí cảnh tên là Vạn Pháp Hàm Động, là cả trung ương thế giới công nhận mạnh nhất tu luyện lực lượng pháp tắc chỗ. Tại Vạn Pháp Hàm Động bên trong tu luyện lực lượng pháp tắc, hiệu quả so với ngươi tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tu luyện khủng bố hơn nhiều lắm. Hơn nữa, có cái kia Long Dương ở bên người ngươi, lại ngươi còn có một cái nhị tỷ Long Thanh. Ta nghĩ ngươi đi tới Long Tộc, tiến vào Vạn Pháp Hàm Động khả năng rất lớn. Vạn Pháp Hàm Động, đây chính là Âm Dương Tử muốn nhường Tiêu Trần đi chỗ, vốn là thân vì nhân tộc. Tiêu Trần muốn đi vào Vạn Pháp Hàm Động trên cơ bản là không thể nào, nhưng mà Tiêu Trần không giống, có Long Dương, còn có Long Thanh. Như thế, Tiêu Trần liền có khả năng tiến vào Vạn Pháp Hàm Động. Dù sao đối với Long tộc tới nói, Vạn Pháp Hàm Động mặc dù bất phàm, nhưng cũng không có dính đến Long tộc căn bản, không tính là cái gì cấm địa, hoàn toàn là có thể đối với ngoại tộc cởi mở, chỉ nhìn Long tộc có nguyện ý hay không thôi. Cái này Âm Dương Tử ý nghĩ, đương nhiên còn có ý khác, Âm Dương Tử không có nói ra. Đó chính là Tiêu Trần tất nhiên cùng Bạch Thu Nhiên quyết định 3 tháng kỳ hạn. Vốn lấy Âm Dương Tử đối với Bạch Thu Nhiên hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn mấy người hơn 3 tháng. Dùng Bạch Thu Nhiên lúc này đối với Tiêu Trần sắc ý, trong 3 tháng này, Bạch Thu Nhiên tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ Tiêu Trần. Đã như thế, Tiêu Trần lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong liền 10 phần nguy hiểm rồi. Dù sao Âm Dương Tử cũng không khả năng thời thời khắc khắc chú ý Tiêu Trần. Còn nữa, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, thủ lâu tất thua. Vì lẽ đó, nhường Tiêu Trần đi tới Long Tộc, có thể nói là một công nhiều. Việc không chỉ có cơ hội tiến vào Vạn Pháp Hàm Động, còn có thể mức độ lớn nhất giảm bớt Bạch Thu Nhiên mang tới uy hiếp, chờ đến Tiêu Trần đem lực lượng pháp tắc đột phá, đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại cùng Bạch Thu Nhiên một trận chiến, triệt để giải trừ Bạch Thu Nhiên cái này một cái uy hiếp. Đương nhiên, những chuyện này Âm Dương Tử cũng không có nói với Tiêu Trần, mà cũng liền tại Tiêu Trần cùng Âm Dương Tử lúc gặp mặt, không ra Âm Dương Tử sở liệu, Bạch Thu Nhiên trong động phủ, Bạch Thu Nhiên đích thật là nghĩ như vậy. Không thể nào lại cho Tiêu Trần thời gian 3 tháng, đừng nói 3 tháng, Bạch Thu Nhiên một ngày cũng không muốn nhường Tiêu Trần sống nữa rồi. Không biết tại sao, chỉ cần Tiêu Trần không chết một ngày, Bạch Thu Nhiên trong lòng liền hết sức bối rối, một chút cũng không có thân là thánh bảng thánh tử chắc có bình tĩnh cùng thong dong. Chủ yếu vẫn là Tiêu Trần người này tốc độ tiến bộ quá mức dọa người rồi, trong vòng 3 tháng, có trời mới biết hắn có thể trưởng thành đến mức nào, hiện tại Bạch Thu Nhiên còn có thể áp chế lại Tiêu Trần, nhưng nếu là sau 3 tháng, Tiêu Trần thực lực lại vượt qua hắn, vậy làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, vừa về tới động phủ, Bạch Thu Nhiên liền đã quyết định, sẽ không cho Tiêu Trần bất kỳ cơ hội nào, chỉ cần có khả năng, liền trực tiếp chém giết Tiêu Trần, thủ đoạn bất luận, kết quả cũng không để ý rồi. Chỉ cần có thể đem Tiêu Trần chém giết, Bạch Thu Nhiên có thể không ngại bất cứ giá nào. Sắc mặt băng lãnh ngồi ở trong phòng khách chính, Bạch Thu Nhiên nhìn về phía dưới tay các vị chuẩn thánh tử, trong miệng băng lãnh nói, tỉ mỉ giám thị Tiêu Trần, ta bất kể Tiêu Trần đang làm cái gì, đều phải trước tiên hướng ta bẩm báo, Tiêu Trần nhất cử nhất động ta đều muốn biết rõ. Để cho người ta tỉ mỉ giám thị Tiêu Trần nhất cử nhất động, chỉ cần xác định Âm Dương Tử không có bảo hộ Tiêu Trần, Bạch Thu Nhiên liền sẽ trước tiên động thủ, trực tiếp sát tiến Tiêu Trần trong động phủ, đem hắn chém giết. Nghe nói Bạch Thu Nhiên lời này, chư vị ngồi ở đây thánh tử tự nhiên cũng biết Bạch Thu Nhiên là có ý gì, đều là không nói thêm gì, nhao nhao cùng kính gật đầu đáp. Hiện nay duy nhất khó khăn chính là Âm Dương Tử, có âm dương tử bảo hộ, Bạch Thu Nhiên khó mà đối với Tiêu Trần động thủ. Bất quá thời gian 3 tháng, Bạch Thu Nhiên cũng không tin, âm dương tử có thể liên quan thỉnh đều không làm, liền đặc biệt bảo hộ lấy Tiêu Trần. Chỉ cần âm dương tử có như vậy cho dù là một tia sơ sẩy, Bạch Thu Nhiên liền sẽ không có mảy may do dự trực tiếp đối với Tiêu Trần động thủ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi cơ hội, khoát tay háo, nhường đám người lui ra, sau đó Bạch Thu Nhiên cũng là đứng dậy một người đi về phía sau viện, hắn mau mau đến xem Bạch Thu Nguyệt thi thể, cùng với cùng thúc phụ Bạch Mộc Lâm thương nghị một chút. Bạch Thu Nhiên rõ ràng không nghĩ tới, âm dương tử sẽ để cho Tiêu Trần đi tới Long Tộc, không biết làm hắn chiếm được tin tức này sau đó, đến tột cùng sẽ là một bộ biểu tình gì. Đối với Bạch Thu Nhiên nơi này ý nghĩ, âm dương tử đoán được, nhưng không để ý đến, âm dương tử bản là có thể một câu nói liền phế bỏ Bạch Thu Nhiên, nhưng mà làm như vậy đồng thời không có ý nghĩa. Đầu tiên, âm dương tử không thể tự kiềm chế xuất thủ chém giết Bạch Thu Nhiên, dù sao hắn là thánh bảng thánh tử, muốn phế cũng chỉ có thể là phế đi Bạch Thu Nhiên thân phận địa vị, đây đối với Tiêu Trần tới nói chẳng ăn thua gì. Thứ yếu, nếu là từ âm dương tử xuất thủ, Tiêu Trần cũng sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó, cho tới nay, âm dương tử làm, cũng chỉ là vì Tiêu Trần sáng tạo càng nhiều hòa hoãn thời gian, nhường Tiêu Trần có thể trưởng thành, tự mình cùng Bạch Thu Nhiên chính diện đi ngạnh bính, một quyết thắng thua. Cho Tiêu Trần đề nghị, mà đối với đi Long Tộc, Tiêu Trần kỳ thực cũng không phản đối, vì lẽ đó, rất nhanh Tiêu Trần liền cũng là đáp ứng xuống. Bất quá việc này cũng vẫn là muốn trở về thương lượng với Long Thanh một chút, dù cho Long Thanh sẽ không cự tuyệt, nhưng Tiêu Trần cũng sẽ không hỏi ý kiến của nàng liền chuyên quyền độc đoán quyết định ra đến. Nói xong liên quan tới lực lượng pháp tắc sự tình, cuối cùng, âm dương tử từ trong nạp giới lấy ra 2 khối truyền công ngọc thạch đưa cho Tiêu Trần, thản nhiên nói. Cái này 2 khối truyền công ngọc thạch ghi lại 2 môn thăng cấp vũ khí thượng phẩm. Theo thứ tự là âm tuyệt bộ pháp cùng viêm dương kiếm pháp, đều là ta thiên âm thái dương tông tuyệt học, ngươi có thể tự mình tu luyện, nhưng không thể chuyển cho ngoại nhân. Ngoại trừ lực lượng pháp tắc, Tiêu Trần võ kỹ cũng là một đại nhược điểm, điểm này âm dương tử lại sao lại không biết, vì lẽ đó, vừa ra tay, âm dương tử liền cho Tiêu Trần 2 môn, thánh cấp vũ kỹ thượng phẩm. Có thể nói âm dương tử đối với Tiêu Trần đã là đầy đủ hậu ái. Đồng thời cũng cho tràn đầy mong đợi, thậm chí không ngại đem âm tuyệt bộ pháp cùng viêm dương kiếm pháp đều trực tiếp chuyển cho Tiêu Trần. Phải biết, cái này 2 môn võ kỹ, đã có thể được xem là thiên âm thái dương tông bên trong cường đại nhất mấy môn võ kỹ thứ 2 rồi. Chương 1311, đi tới Long Tộc. Âm tuyệt bộ pháp, viêm dương kiếm pháp, cái này 2 môn thánh cấp vũ kỹ thượng phẩm, có thể nói là giá trị liên thành. Tại thiên âm thái dương tông bên trong đều xem như đứng đầu nhất võ kỹ một trong. Lúc bình thường, muốn tu luyện cái này 2 môn võ kỹ, nhất định phải là muốn vì tông môn từng làm ra cống hiến to lớn mới có thể, thậm chí liền rất nhiều thánh giả đều không có tư cách tu luyện cái này 2 môn võ kỹ, mà Tiêu Trần, nhưng là cái gì cũng không làm liền được cái này 2 môn võ kỹ. Trung ương thế giới thánh cấp vũ kỹ mặc dù số lượng không thiếu, nhưng càng nhiều vẫn là thánh cấp hạ phẩm cùng trung phẩm cấp độ võ kỹ, giống thánh cấp thượng phẩm võ kỹ, bình thường chỉ có đại thánh tông môn cùng đại thánh gia tộc mới sẽ có được. Mà âm dương tử không chút do dự liền đem âm tuyệt bộ pháp cùng viêm dương kiếm pháp cho Tiêu Trần, đủ thấy hắn đối với Tiêu Trần coi trọng. Biết cái này 2 đại võ kỹ quý giá, nhưng Tiêu Trần cũng không có từ chối, vốn cũng không phải là đạo đức giả người. Tiêu Trần thản nhiên nhận cái này 2 bộ võ kỹ, bất quá đồng thời, trong lòng Tiêu Trần cũng là đối với thiên âm Thái Dương Tông có một chút lòng cảm mến, đương nhiên đều âm dương tử cũng là càng ngày càng kính trọng rất nhiều. Tiêu Trần không phải cái kia người không biết điều, âm dương tử đối với mình tốt, Tiêu Trần khắc trong tâm khảm, đồng thời, sau này nếu là âm dương tử có cần, hay là thiên âm Thái Dương Tông có cần, Tiêu Trần cũng tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không có cái gì qua nhiều lời, Tiêu Trần đem hết thảy đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Thấy thế, âm dương tử vui mừng cười và nói, ha ha, tiểu tử ngươi càng ngày càng đối với khẩu vị của ta rồi. Tốt, đi thôi, chuẩn bị một chút đi tới Long tộc đi. Ta tin tưởng dùng tiểu tử ngươi thủ đoạn, muốn tiến vào vạn pháp hàm động không phải việc khó gì. Đối với Tiêu Trần lần này Long tộc chuyến đi, Âm Dương Tử đồng thời không quá lo lắng. Thứ nhất, hiện tại thiên đạo ý chí còn không có tuyên bố bách tộc chiến tranh bắt đầu. Ở thời điểm này, Long tộc sẽ không đối với Tiêu Trần hạ sát thủ. Còn nữa, có Long Dương cùng Long Thanh tại, Tiêu Trần tại trong Long tộc an toàn cũng không cần lo lắng. Như thế liền chỉ còn lại tiến vào vạn pháp hàm động rồi. Bất quá dùng Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần hiểu rõ, đây không làm khó được hắn. Dù sao tiểu tử này thế nhưng là một đường từ ma tộc cương vực an toàn trở lại trở về nhân tộc cương vực, tâm tính, thủ đoạn đều rất không tệ. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần gật đầu, bất quá trên mặt lại là có chút hơi khó nói, lao tổ, đệ tử tiến đến Long tộc, bất quá có một chuyện muốn mời. Tiêu Trần rời đi lo lắng nhất dĩ nhiên chính là Tần Thủy Nhu đám người. Nghe vậy, Âm Dương Tử cười nói, yên tâm đi, Thánh Cung nhất hệ bây giờ cũng bất quá mới chỉ là hơn 10 người, ngươi yên tâm đi, an toàn của bọn hắn lão phu sẽ cho người bảo vệ. Mặt khác, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tất cả tu luyện bí cảnh, lão phu có thể cho Thánh Cung nhất hệ tất cả mọi người miễn phí dùng thử một năm, dạng này được chưa? Biết Tiêu Trần đang lo lắng cái gì, vì lẽ đó Âm Dương Tử cũng là rất sảng khoái nói. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần tại không bất cứ chút do dự nào, lúc này đứng dậy, đối với Âm Dương Tử thi lễ một cái, sau đó chính là cáo tử rời đi. Có Âm Dương Tử cam đoan, Thánh Cung đám người an toàn hẳn là không cần lo lắng, dù sao Bạch Thu Nhiên mục tiêu chân chính là mình, một khi chính mình rời đi, Bạch Thu Nhiên hẳn là cũng sẽ không đem quá nhiều kinh lịch đặt ở Thánh Cung trên thân mọi người. Còn nữa, Âm Dương Tử còn hứa hẹn, có thể cho Thánh Cung đám người miễn phí dùng Thiên Âm Thái Dương Tông tất cả tu luyện bí cảnh, trong vòng một năm, như thế, đám người tu luyện, Tiêu Trần cũng không cần lo lắng. Biết đây là Âm Dương Tử đối với Thánh Cung nhất hệ chiếu cố, đương nhiên, Âm Dương Tử sở dĩ làm như thế, cùng Thánh Cung đám người thiên phú là chặt chẽ không thể tách rời. Dù sao ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt bốn người bọn họ thiên phú cũng đều là đạt đến 98m, thiên phú của những người khác cũng cơ hồ đều là tại 90m trở lên. Như thế một đám nhân kiệt, nhiều một ít tài nguyên ưu tiên đó cũng là dễ hiểu. Một đường trở về động phủ, tại Tiêu Trần sau khi rời đi, mọi người đều là không hề rời đi, vẫn như cũ trong động phủ chờ đợi. Cả đám vây tụ trong đại sảnh, Tiêu Trần đem mình muốn đi tới Long tộc sự tình nói với mọi người qua một lần. Cuối cùng, Tiêu Trần cố ý nhìn về phía Long Thanh hỏi, nhị tỷ, ý của ngươi thế nào? Tiêu Trần vẫn là rất xem trọng Long Thanh ý nguyện, mặc dù Long tộc vạn pháp hàm động đối với ở hiện tại Tiêu Trần tới nói rất có lực hấp dẫn, nhưng nếu là Long Thanh không muốn đi tới Long tộc, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc. Cùng lắm thì ngay tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tu luyện thôi, mặc dù hiệu quả nhất định sẽ so vạn pháp hàm động yếu không thiếu, nhưng cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Thanh trầm tư chỉ chốc lát, theo sau chính là mở miệng nói ra, không sao, tất nhiên tiểu đệ muốn đi Long Tộc, vậy ta liền cùng đi chứ, ngược lại sớm muộn cũng là muốn đi. Long Thanh đáp ứng, tiếp xuống. Tiêu Trần chính là bắt đầu bàn giao một chút chính mình cùng Long Thanh rời đi chuyện sau đó. Lần này chính mình rời đi, Tiêu Trần cũng không tính mang lên Tần Thủy Nhu tứ nữ, thậm chí liền đại ca Trần Lăng cùng Trần Dục Tiêu Trần đều không tính mang lên. Dù sao Bạch Thu Nhiên còn không có diệt trừ, mà Trần Lăng cùng Trần Dục lại là trong đám người thực lực mạnh nhất, hai người lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông, Tiêu Trần cũng có thể yên tâm một chút. Còn nữa lần này đi Long tộc, nhân số cũng không nên quá nhiều, vì lẽ đó Tiêu Trần liền để cho đám người lưu lại, hơn nữa đem Âm Dương Tử hứa hẹn có thể cho Thánh Cung đám người vô điều kiện dùng Thiên Âm Thái Dương Tông tất cả tu luyện bí cảnh một năm sự tình, nói cho đám người. Nghe nói lời này, đám người đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức mà đến chính là một vui mừng như điên, Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện bí cảnh, đám người có thể nói là đã tự mình cảm thụ qua, cái kia Thiên Âm Cốc đích thật là nghịch thiên vô cùng. Có thể miễn phí dùng tất cả tu luyện bí cảnh, đây đối với đám người tu luyện có bao lớn trợ giúp, cái kia cũng không cần nói. Mừng rỡ trong lòng, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì, đang an ủi Tần Thủy Nhu tứ nữ vài câu sau đó, Tiêu Trần chính là đi vòng tới Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người nơi ở. Lại là ở trong viện uống rượu, gặp Tiêu Trần đi tới, Long Dương cười nói, như thế nào, Tiêu Trần huynh đây là tới tìm ta uống rượu tới rồi. Uống rượu tùy thời đều được, hôm nay tới là cùng Long Dương huynh thương lượng một việc. Tiêu Trần đạo, cũng không có dấu giếm đem tiến đến Long tộc sự tình nói với Long Dương qua một lần, trong đó cũng bao quát Tiêu Trần muốn mượn dùng Long tộc vạn pháp hàm động tu luyện sự tình. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Dương cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, được à, việc rất nhỏ, Tiêu Trần huynh yên tâm, việc này bao trên người ta, cái này vạn pháp hàm động mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải cấm địa gì, hoàn toàn không có vấn đề, cái kia Tiêu Trần huynh dự định lúc nào khởi hành. Long Dương vốn chính là vì mang Long Thanh trở về Long tộc một chuyến mới lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông, bây giờ Tiêu Trần chủ động đưa ra, hắn làm sao lại cự tuyệt, đến nỗi cái kia vạn pháp hàm động, đối với Long Dương tới nói, đơn giản liền là việc rất nhỏ, ngược lại lại không liên lụy đến cái gì Long tộc nội tình cùng bí mật, nhường Tiêu Trần tiến vào tu luyện một đoạn thời gian, hoàn toàn không là vấn đề. Có chút không kịp chờ đợi hỏi Tiêu Trần lúc nào lên đường, nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, tất nhiên Long Dương huynh gấp gáp như vậy, vậy thì sáng sớm ngày mai đi. Chương 1312, Long tộc sứ giả. Ngày mai liền khởi hành, nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người thương nghị tốt sau đó, Tiêu Trần liền cũng là rất nhanh cáo tử. Quyết định muốn đi trước Long tộc, ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần tự nhiên là dùng hết khí lực trấn an Tần Thủy Nhu tứ nữ, dù sao lần này không mang theo tứ nữ cùng nhau tiến đến, tứ nữ đều rất là không vừa lòng, nhưng cũng không có cách. Lần này đi Long tộc, đích thật là không thích hợp mang quá nhiều người. Cũng hiểu Tiêu Trần nỗi khổ tâm trong lòng, vì lẽ đó tứ nữ mặc dù ngoài miệng vẫn còn có chút phàn nàn, nhưng trong lòng lại là đã sớm hiểu được. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày hôm sau Tiêu Trần sáng sớm đứng lên, dặn dò Tần Thủy Nhu tứ nữ tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong yên tâm tu luyện, sau đó chính là cùng Long Thanh, Long Dương, Phượng Tuyệt ba người cùng nhau bước lên đi tới Long tộc đường đi. Tiêu Trần bốn người rời đi là từ Âm Dương Tử bên người lão nô tự mình an bài, vì lẽ đó, cho dù Bạch Thu Nhiên đã an bài người bí mật giám thị Tiêu Trần nhất cử nhất động, nhưng vẫn không có người nào phát giác Tiêu Trần lúc này nghiệm nhưng đã rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Hoàn toàn cũng không biết Tiêu Trần đã rời đi, đương nhiên, cái này cũng là Âm Dương Tử ý tứ. Tạm thời vùng thoát khỏi Bạch Thu Nhiên cái phiền toái này. Tại Âm Dương Tử bên cạnh tên này lão nô an bài xuống, Tiêu Trần một đoàn người thông qua truyền tống trận bí mật rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Từ Thiên Âm Thái Dương Tông rời đi, Tiêu Trần một đoàn người cũng không có trì hoãn thời gian, thông qua truyền tống trận, một ngày sau đó, một đoàn người chính là đi tới nhân tộc cùng thú tộc cương vực chỗ giao giới. Vẫn là cái kia rộng lớn thiên thần bờ sông. Vẫn là có hai tổ cường giả chấn thủ đường biên giới, bất quá lần này đám người rõ ràng muốn thuận lợi rất nhiều, nhân tộc một phương, Tiêu Trần cầm trong tay Âm Dương Tử lệnh bài, tự nhiên là năm người dám ngăn đón, thậm chí đều không ngẫu nhiên gặp đi qua chút nào kiểm tra, chính là trực tiếp cho đi. Thuận lợi từ nhân tộc cương vực bay vọt thiên thần sông, lại lần nữa về tới thu tộc cương vực, tưởng tượng trước đây không lâu, Tiêu Trần cùng Long Dương, Phượng Tuyệt ba người cũng là thông qua nơi này tiến vào nhân tộc cương vực, Tiêu Trần trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Trở lại chốn cũ, nhưng lĩnh hội lại là hoàn toàn khác biệt, lần này đi tới thu tộc cương vực, Tiêu Trần hoàn toàn không cần giấu giếm nữa thân phận của mình, bởi vì Long Dương đã sớm đem Tiêu Trần cùng Long Thanh sự tình truyền về Long tộc, hơn nữa là từ Long Đế Hôn Khải. Long Đế đã biết việc này, đã như thế. Tiêu Trần liền là tương đương lấy được Long tộc phù hộ, lại thêm một bên còn có một cái Phượng Tuyệt công chúa, có Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc chỗ dựa, ở nơi này thú tộc cương vực bên trong, nghĩ đến cũng không có cái nào mắt không mở dám có ý đồ với Tiêu Trần. Hạ xuống thú tộc cương vực một bên, vừa xuống đất, liền có một cái thú tộc cường giả hiện thân, vừa lên tới chính là lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần đồng thời không có thể ẩn chính ẩn nấp thân phận, vì lẽ đó, tên này thú tộc cường giả tự nhiên một cái liền nhận ra Tiêu Trần chính là nhân tộc, vì vậy, ngự khí băng lãnh mà hỏi, nhân tộc, tới đây chuyện gì? Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, bản tọa liền để ngươi an nghỉ tại đây. Rõ ràng tên này thú tộc cường giả đối với nhân tộc cũng không có bao nhiêu thiện ý, tương phản còn hết sức căm thù, vừa lên tới liền biểu lộ ra sát cơ nồng nặc. Bất quá kèm theo hắn lời này vừa ra, còn không chờ Tiêu Trần mở miệng, một bên Phượng Tuyệt công chúa chính là lạnh rên một tiếng nói, ngươi là hổ tộc a, thật là lớn gió nhẹ, hắn là bằng hữu ta, như thế nào, ngươi muốn giết hắn? Phượng Tuyệt tính khí cho tới bây giờ không coi là tốt, mà lúc trước người cường giả này chỉ chú ý Tiêu Trần, cũng không có quá mức chú ý một bên Long Dương, Phượng Tuyệt ba người. Lúc này nghe nói Phượng Tuyệt lời này, tên này thú tộc cường giả mới đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Tuyệt, vốn là muốn mở miệng quát lớn, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống Phượng Tuyệt trên người, tên này thú tộc cường giả tại chỗ liền choáng váng. Phượng Tuyệt công chúa. Xem như thánh bảng phía trên 10 vị trí đầu thánh tử, lại là Phượng Hoàng nhất tộc dòng chính công chúa, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Phượng Tuyệt tại thú tộc bên trong danh khí rõ ràng rất lớn, vì lẽ đó, tên này thú tộc cường giả một cái chính là nhận ra Phượng Tuyệt thân phận. Ngay trước rõ ràng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, ở tại nhận ra Phượng Tuyệt sau đó, rất nhanh, một bên Long Dương cũng là tiến vào tầm mắt của hắn. Nhưng nhìn thấy Long Dương thời điểm, đã là khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn không có trước đây cuồng vọng, tên này thú tộc cường giả ngốc lăng đứng tại chỗ, rõ ràng là có chút tay chân luống cuống cảm giác, mà đối với cái này, Long Dương ngược lại là không có làm khó hắn, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Hắn là bằng hữu ta, cũng là ta Long tộc quý khách, như thế nào, chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Long Dương công tử thỉnh, mời nghe vậy, tên này thú tộc cường giả liền vội vàng cung kính nói, đồng thời còn làm một cái thủ hiệu mời. Cứ như vậy, Tiêu Trần một đoàn người ở tên này thú tộc cường giả tự mình đưa tiện dưới, rời đi thiên thần bờ sông. Không thể không nói, Long Dương cùng Phượng Tuyệt tại thú tộc bên trong thân phận cùng hy vọng, hoàn toàn không phải Tiêu Trần có thể so, thật giống như vừa rồi, tại nhân tộc một phương thời điểm. Mặc dù phụ trách trấn thủ tên kia nhân tộc cường giả cũng biểu hiện rất khách khí, thế nhưng càng nhiều là bởi vì âm dương tử lệnh bài, trên thực tế cùng Tiêu Trần cũng không quá nhiều liên hệ. Thú tộc cường giả đối với Long Dương cùng Phượng Tuyệt thật sự tâm thấy sợ hãi, mà nhân tộc cường giả đối với Tiêu Trần, càng nhiều là xem ở âm dương tử trên lệnh bài. Bất quá cái này cũng nghĩ đến thông, dù sao Tiêu Trần tại nhân tộc bây giờ còn không nổi danh. Thậm chí ngay cả thánh bảng thánh tử cũng không tính là, không giống Long Dương cùng Phượng Tuyệt, hai người đều là đứng hàng thánh bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế thiên tiêu. Đương nhiên, Tiêu Trần đối với mình cũng có lòng tin tuyệt đối, lần này từ thú tộc trở về, liền là mình đăng lâm thánh bảng thời điểm. Một đường hướng về Nhạc Thanh bước đi, trên đường, Long Dương cũng là nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh, ta đã đem sự tình nói cho phụ thân. Phụ thân để chúng ta tại Nhạc Thành chờ đợi, nhiều nhất một ngày liền sẽ có Long tộc sứ giả đổi tới, đều là ta nhóm tại đi tới Long tộc. Long Dương cha hôn dĩ nhiên chính là Long Đế rồi, mà Long Đế chuyên môn điều động sứ giả đến đây, kỳ thực ở trong đó đồng thời không phải là vì Tiêu Trần, mà là vì Long Thanh. Long Thanh cũng là Long Đế con gái ruột, bây giờ con gái ruột quay về, Long Đế tự nhiên không thể nào thờ ơ. Trang diện nhất định là phải làm đủ, hơn nữa còn muốn nói cho thú tộc các đại tộc đàn, hắn Long tộc công chúa trở về tới rồi. Đối với Long Dương lời này, Tiêu Trần tự nhiên biết cái này ý tứ trong đó, vì lẽ đó cũng không có phản đối, hoặc có lẽ là coi như phản đối cũng vô dụng, bởi vì cái này vốn cũng không phải là vì chính mình chuẩn bị. Sớm ngày chậm một ngày ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục, một đoàn người rất nhanh liền đi tới Nhạc Thành, tại Nhạc Thành bên trong ở lại. Tại Nhạc Thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng lên, bất quá đột nhiên, Nhạc Thành bên trong đông đảo bách tính chính là chấn động lên, vô số người hướng về cửa thành dũng mãnh lao tới. Đột nhiên biến tên này náo nhiệt, hơn nữa còn nhao nhao hướng về cửa thành dũng mãnh lao tới, cũng không phải Nhạc Thành xảy ra chuyện gì, mà là bởi vì Long tộc sứ giả đến, đến rồi. Nhìn xem dòng người không ngừng phóng tới cửa thành, đã có Dương Tiêu Trần một đoàn người đang tại khách sạn lầu 2 uống nước trà tán gẫu. Long Dương trên mặt mang một nụ cười, nhìn về phía trước cùng Tiêu Trần sóng vai mà ngồi Long Thanh nói, xem ra từ sau ngày hôm nay, ngươi liền thật là ta Long Dương muội muội. Chương 1313, Long Đế. Không thể không nói, Long tộc hiệu suất làm việc đích xác rất cao, lúc này mới vẹn vẹn một đêm trôi qua, Long tộc sứ giả chính là chạy tới Nhạc Thành. Một mặt cười đùa nhìn xem Long Thanh nói ra, từ vừa mới bắt đầu, Long Dương liền nói Long Thanh là muội muội của mình, chỉ tiếc, Long Thanh căn bản liền không thừa nhận cái thân phận này. Lúc này nghe nói Long Dương lời này, Long Thanh tức giận nói, ai mà thèm. Đối với Long tộc, Long Thanh căn bản là không hề một điểm cảm giác, lần này sở dĩ sẽ trở về Long tộc, cũng là bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân. Bốn người cũng không có ra thành ý tứ, dù sao lần này Long Đế phái ra sứ giả đến đây, chính là vì nên đón Long Thanh quay về, nó mục đích cũng là chiêu cáo thế nhân, Long Thanh chính là hắn Long Đế con gái ruột. Nhạc Thành cửa thành, một đội đủ có mấy trăm người tạo thành đội ngũ chậm rãi đi tới Nhạc Thành bên ngoài. Đội nhân mã này tất cả đều là Long tộc, dẫn đầu một người, càng là một gã có nửa bước đại thánh tu vi thuần huyết Long tộc. Trừ cái đó ra, càng khiến người ta kinh ngạc, chính là tại giữa đội ngũ có một trận sang trọng Long đuổi, vàng son lộng lẫy, quý khí bức người. Hơn nữa, con rồng này đuổi còn từ bốn đầu thành niên, đã đạt đến thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc giao long hóa thành bản thể kéo lấy. Giao long kéo xe, đây là khái niệm gì? Nghĩ nhớ ngày đó tại Bắc Tinh giới, cái kia vạn thú cốc đệ nhất thánh tử không phải liền là một đầu giao long ư. Mà hắn bằng vào tự thân giao long thân phận, tại Bắc Tinh giới bên trong có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng lúc này, chính là giống như hắn giao long nhất tộc, lại luân lạc tới vì Long Thanh kéo xe tình cảnh. Đương nhiên, đây đối với cái này bốn đầu giao long tới nói, e rằng cả đám đều còn hưng phấn không thôi rồi. Dù sao Long Thanh thế nhưng là Long tộc dòng chính công chúa. Tại trong Long tộc, thuần huyết Long tộc cùng Giao Long nhất tộc địa vị hoàn toàn là không có chút nào khả năng so sánh. Giao Long nhất tộc nói trắng ra là đó chính là Long tộc nô lệ, vì lẽ đó, dùng Giao Long nhất tộc tới kéo xe, tại trong Long tộc cũng không tính hiếm thấy. Đương nhiên, có thể hưởng thụ được đến đãi ngộ này người, cũng nhất định là trong Long tộc chân chính dòng chính. Những cái kia chi thứ cũng là tuyệt đối không hưởng thụ được. Huống chi, lần này phụ trách kéo xe thế nhưng là dòng dã bốn đầu đạt đến thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc giao long. Cái này chờ đãi ngộ, toàn bộ trong Long tộc, ngoại trừ Long Đế bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Long Dương hưởng thụ qua rồi. Bây giờ, Long Đế vì nên đón Long Thanh, thế mà bày ra đồng dạng chiến trận, có thể thấy được hắn đối với Long Thanh coi trọng. Long tộc đội ngũ chậm rãi tiến vào Nhạc Thành bên trong, một đường đi qua, đông đảo thú tộc võ giả đều là trợn mắt hốt mồm, từng cái mặt lộ vẻ ước mơ. Đây chính là thân là thú tộc tam đại tộc đàn một trong Long tộc cường đại, tùy tiện một chi đội ngũ kéo ra ngoài, đều đủ để nhường mọi người ở đây nhìn mà than thở. Phía trước liền đã biết Long Dương bốn người chỗ ở khách sạn, vì lẽ đó, đội ngũ thẳng đến Long Dương bốn người chỗ ở khách sạn mà tới. Long đuổi vững vàng dừng ở khách sạn cửa sân. Lập tức, lĩnh đội tên kia Long tộc nửa bước đại thánh một thân một mình đạp lên khách sạn lầu 2, thấy được một mực ở nơi này chờ đợi Tiêu Trần, Long Dương bốn người. Đầu tiên là đối với Long Dương tức giận cười mắng một tiếng nói, danh con, lá gan ngươi là càng ngày càng mập a, lại dám chạy đến Thiên Âm Thái Dương Tông đi. Ha ha. Tam thúc, ta đây không phải đi đón muội muội nhà, ta cái này tần tân khổ khổ đi một chuyến, trở về không rơi thật là nói, còn muốn bị tam thúc ngươi cở mắng một trận, ta thế nhưng là quá oan. Nghe vậy, Long Dương nhưng là không thèm để ý chút nào cười nói. Tên này Long tộc nửa bước đại thánh thực sự là Long Dương tam thúc, bây giờ Long đế thân đệ đệ, tên là Long Phần, tại cả cái trung ương thế giới bên trong đều coi là nổi danh cường giả, chính là đại thánh đế tôn phía dưới, mạnh nhất một nhóm người. Long Phần trung niên, thân mặc một bộ hoa lệ tử kim long bào, phía trên văn tú lấy một đầu trông rất sống động hoàng kim cự long, dương nanh múa vuốt. Mặc dù không có cái gì khí tức tản mát ra, bất quá thân là Long tộc, Long Phần tự nhiên cũng có cái kia Long tộc đặc hữu ngạo khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vòng nhát gan, nghe nói Long Dương lời này về sau, Long Phần trừng mắt liếc hắn một cái, theo sau chính là đưa mắt nhìn sang Long Thanh. Ngay đầu tiên Long Phần chính là từ trên thân Long Thanh cảm nhận được cái kia tinh khiết Long tộc khí tức, vì lẽ đó trước tiên, Long Phần chính là biết Long Thanh thân phận. Lúc này đều không cần giới thiệu, Long Phần cũng đã là mở miệng cười nói. Ngươi chính là Thanh Nhi đi, ha ha, nhiều năm như vậy trưởng thành, không sai không sai. Đối với chuyện năm đó, Long Phần tự nhiên cũng biết, đồng thời càng là rõ ràng chính mình ca ca Long Đế đối với Long Thanh yêu thích. Nói như thế nào đây, trước kia Long Đế mặc dù không có tiếp nhận Trần Lang uy hiếp, mà là giận dữ xuất thủ. Cái này mới đưa đến Long Thanh cùng Trần Lăng hết thể phiêu bạt đến Bắc Tinh giới, tạo thành Long Thanh mất tích. Nhưng kể từ Long Thanh mất tích sau đó, Long Đế cũng là phát động tất cả lực lượng tìm kiếm Long Thanh. Chuyện này năm đó ở Trung ương thế giới còn náo động lên phong ba không nhỏ. Dù sao Long Đế muốn tìm kiếm nữ nhi của mình, nhất định là muốn đi vào chủng tộc khác cương vực, tự nhiên như thế tránh không khỏi sẽ sinh ra ma sát. Có thể nói Long Đế vì tìm kiếm Long Thanh, đích thật là đã dùng hết thủ đoạn cùng khí lực, bất quá tiếc là, liền xem như đem toàn bộ trung ương thế giới đều tìm tới, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được Long Thanh rơi xuống. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, nhưng Long Phần biết, ca ca của mình từ đầu đến cuối không có quên Long Thanh, dù sao đây chính là hắn duy nhất một đứa con gái. Long Đế là Long tộc Đế Thiên, Đại Thánh Đế Tôn tồn tại. Có thể dưới gối cũng chỉ có Long Dương một đứa con. Long Dương mặc dù từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú xuất chúng, bất quá tại Long Đế trong lòng, Long Thanh vị trí từ đầu đến cuối tồn tại, không có cách, đây là hắn nữ nhi duy nhất. Nói đến đây, đáng nhắc tới chính là, Long tộc huyết mạch cao quý cái này không giả, nhưng cùng lúc, Long tộc sinh sôi cũng cực kỳ khó khăn, không chỉ là sinh con vấn đề, liền nói hấu niên Long tộc. Vẹn vẹn chính là một cái trứng nở quá trình liền cần trăm năm thậm chí càng lâu, không giống nhân tộc, thật đơn giản 10 tháng hoài thai liền làm xong. Truy, en của tôi chính là bởi vì sinh sôi khó khăn, vì lẽ đó thuần huyết Long tộc mặc dù cá thể thực lực rất mạnh, mỗi một đầu thuần huyết Long tộc đều là cường giả, nhưng số lượng từ đầu đến cuối quá ít, bây giờ toàn bộ trong Long tộc, đừng nhìn danh xưng có trăm vạn bên trong. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là Long tộc phủ vân tộc đàn, cũng tỉ như Giao Long nhất tộc, Thôn Thiên Mãng nhất tộc, cùng với Long Quy nhất tộc vân vân, chân chính thuần huyết Long tộc, sẽ không vượt qua ngàn người. Cũng liền nói toàn bộ trong Long tộc thuần huyết Long tộc, cũng liền cái kia mấy trăm, có thể tưởng tượng được, số lượng này là ít ỏi đến mức nào rồi. Nhưng số lượng tuy ít, có thể Long tộc một khi trưởng thành, thánh cảnh là vững vàng. Kém cỏi nhất đều là như thế, A Thánh chi cảnh cũng không ít, cũng chính bởi vì bằng vào dạng này siêu cường cá thể thực lực, Long tộc mới có thể chấn nhiếp thú tộc, trở thành thú tộc tam đại tộc đàn. Mặt không thay đổi ngồi trên ghế, nghe nói Long Phần lời này, Long Thanh không có chút nào chính là, chỉ là thản nhiên nói, có thể đi được chưa? Đối với Long Phần đồng thời không có chút nào cung kính chi ý, thấy thế, Long Phần cũng không nói gì nhiều. Đương nhiên nở nụ cười nói, đương nhiên có thể, đại ca sớm đã chờ đã lâu. Chương 1314, cha con tương kiến. Long Thanh căn bản là không hề đem Long Phần xem như là tam thúc của mình, giọng nói chuyện cũng là cực kỳ lạnh lùng, đương nhiên cũng không thể nói là có cái gì hận ý. Ngượng ngùng nở nụ cười, Long Phần mở miệng nói ra, đối với Long Thanh thái độ, Long Phần trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nhìn ra, Long Thanh đối với Long tộc ấn tượng cũng không phải quá tốt, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao Long Thanh từ nhỏ đã một ngẫu nhiên gặp tại Long tộc sinh hoạt qua. Cũng không nhiều lời, lúc này một đoàn người chính là đứng dậy hướng về ngoài khách sạn đi đến, tại cửa sân, Tiêu Trần bốn người đạp lên Long đuổi, từ bốn đầu dao Long kéo lấy, lúc này liền là phóng lên trời. Nhạc Thanh tự nhiên là cấm tại trầm trọng phi hành. Bất quá quy định như vậy đối với Long tộc hiển nhiên là không có chút nào tác dụng, vì lẽ đó, tại chỗ chính là tại vô số người chăm chú bay về phía chân trời, sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Long tộc rời đi, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao lần lượt bắt đầu nghị luận. Vừa rồi cái kia hai tên nữ tử, ai là Long tộc dòng chính công chúa A? Người tiểu tử này thật ngốc. Đương nhiên là cái kia xuyên quần màu lục nữ tử, mặc quần đỏ nữ tử là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Tuyệt công chúa. Long đế cũng sớm đã đem Long Thanh quay về sự tình cảm giác cùng người khác rồi, vì lẽ đó, Nhạc Thanh bên trong đám người cũng đều biết, lần này Long tộc sứ giả là tới cứng rắn tiếp bọn hắn Long tộc mất tích nhiều năm dòng chính công chúa. Cũng không biết những người này nghị luận, ngồi ở Long đuổi phía trên. Tiêu Trần một đoàn người cấp tốc hướng về Long tộc đại bản doanh bước đi. Từ bốn đầu thánh cảnh đại viên mãn cấp bậc giao Long kéo lấy, tốc độ tự nhiên là cực nhanh vô cùng. Ngồi ngay ngắn ở Long đuổi bên trong, vốn là Long Dương có ý tứ là muốn để cho Phượng Tuyệt trở về, bất quá Phượng Tuyệt rõ ràng không đáp ứng, nói cái gì cũng phải cùng Long Dương cùng một chỗ sẽ Long tộc. Xem như Phượng Hoàng nhất tộc dòng chính công chúa. Phượng Tuyệt đối với Long tộc tự nhiên không xa lạ gì, giữa hai tộc vẫn luôn có liên hệ, vì lẽ đó, Phượng Tuyệt tới Long tộc số lần cũng không tính thiếu. Trên đường cũng không có trì hoãn, vì lẽ đó hai ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người rốt cục đã tới Long tộc chỗ Long Cốc. Long Cốc là Long tộc chỗ xưng hô, một tòa to lớn vô cùng sơn cốc, nghe nói là cả cái trung ương thế giới diện tích lớn nhất sơn cốc, hai bên là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Từ xa nhìn lại, cái này Long Cốc cùng nói là một cái sơn cốc, còn không bằng nói đơn giản giống như là một tòa bình nguyên đồng dạng. Ở nơi này trong Long Cốc, không hề chỉ sinh hoạt thuần huyết Long tộc, còn có Giao Long nhất tộc, Thôn Thiên Mãng nhất tộc, Long Quy nhất tộc chờ một chút những thứ này Long tộc quy thuộc tộc đàn. Bọn hắn đều có một điểm giống nhau, đó chính là thể nội đều ẩn chứa Long tộc huyết mạch, chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít mà thôi thôi. Thượng cổ thời đại, những thứ này tộc đàn thông qua Long tộc huyết mạch thu được lực lượng cường đại, nhưng tương tự, cũng đã trở thành Long tộc phụ thuộc, đời đời nghe lệnh của Long tộc. Cũng là Long Thanh quay về lần sau đã sớm tại trong Long tộc truyền ra, lúc này, tại Long đuổi chậm rãi rơi vào xương rồng trung ương, một tòa to lớn vô cùng trong thành trì lúc, bốn phía nghiễm nhiên đã là e ngại không ít Long tộc đám người, số lượng ít nhất cũng có 5-600 nhiều. Có thể không nên cảm thấy 5-600 rất ít, so sánh với Long tộc tổng cộng cũng mới không đến ngàn người số lượng, đây đã là rất nhiều. Thành này tên là Long Thành, diện tích mặc dù rất lớn, nhưng nhân khẩu lại hết sức ít ỏi, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ là mấy chục vạn người. Đương nhiên, có thể gia nhập Long Thành, cũng chỉ có chân chính thuần huyết Long tộc mới có tư cách này, thứ yếu chính là thủ hạ bọn hắn hộ vệ cùng thị nữ vân vân. Cộng lại có mấy chục vạn người. 5-600 Long tộc đám người tụ tập ở trong thành chủ quảng trường. Tất cả là muốn nhìn một chút, cái này Long tộc tỉnh lại dòng chính công chúa, đến tột cùng là cái dạng gì. Một chút Long tộc thế hệ trẻ tuổi càng là giữa hai bên châu đầu ghé thai, bọn hắn tại trong Long tộc cũng không tính là dòng chính, chỉ có thể xem như chi thứ, thân phận địa vị tự nhiên kém xa Long Thanh, vì lẽ đó. Lúc này trong lòng bọn họ cũng đang suy nghĩ, nếu là có thể cùng tên này mới tới dòng chính công chúa phát sinh một điểm gì đó, vậy chẳng phải là muốn một bước lên trời. Đều mang tâm tư, cũng mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong phía dưới, Long Thanh, Tiêu Trần, Long Dương, Phượng Tuyệt bốn người chậm rãi tòng Long đuổi phía trên đi xuống. Khi thấy Tiêu Trần thời điểm, tại chỗ đông đảo Long tộc đều là sững sờ. Lập tức có người càng là nghi ngờ nói làm sao lại có một cái nhân tộc. một cái nhân tộc xuất hiện, hiển nhiên là để cho tại chỗ đông đảo long tộc nghi hoặc không thôi. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Trần là hoàn toàn không thèm để ý. Tại Long Phần dẫn đầu dưới, một đoàn người đi tiến vào trong thành ương chủ điện bên trong đại điện kia. Dọc theo đường đi không có ai vừa ngăn cản, mà kèm theo Tiêu Trần bọn người rời đi. Ngoài điện quảng trường đông đảo long tộc cũng là triệt để sôi trào, nhân tộc xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người là lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời đối với Long Thanh, đám người cũng là nghị luận không thôi. Một cái liền biết Long Thanh thân phận, dù sao đồng thời long tộc, bọn hắn đối với Long Thanh khí tức rất tin tưởng, biết Long Thanh chính là vị kia mất tích nhiều năm dòng chính công chúa, chân chính Long Đế chi nữ. Có không ít tuổi trẻ đồng lứa đệ tử bởi vì Long Thanh dung mạo mà nghiêng đổ, không ít người thậm chí đều thả ra hào ngôn, nói muốn theo đuổi Long Thanh. Đối với ngoài điện quảng trường hết thảy, Tiêu Trần cùng Long Thanh tự nhiên là không biết, lúc này một đoàn người đã tiến nhập đại điện bên trong. Rộng rãi trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, vô số dạ minh châu khảm nạm tại trên vách tường, đem nguyên bản mờ tối đại điện, chiếu sáng bừng sáng. Trong đại điện, Tiêu Trần rốt cục gặp được Long Đế, cùng với một đám long tộc các trưởng lão, dòng dã hơn 10 người. Trong đó, Long Đế cao ngồi ở chủ vị phía trên, trung niên, giống như Long Phần, người mặc tử kim sắc long bào, phía trên văn tú lấy một đầu trông rất sống động hoàng kim cự long. Cùng Long Phần so sánh, Long Đế rõ ràng càng có uy nghiêm, nhất là đôi mắt kia, phảng phất chính là đế thiên nhìn xuống thương sinh đồng dạng. Bất quá dù cho là Long Đế dạng này người, khi nhìn đến Long Thanh chậm rãi đi tới thời điểm, thần sắc trên mặt vẫn là xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, có hưng phấn, có vui sướng, cũng có tự trách. Làm Long Thanh đi tới trong điện đứng vững lúc, Long Phần vẫn không nói gì. Long Đế thân hình đã từ đế tọa phía trên tiêu thất, lập tức xuất hiện tại Long Thanh phía trước. Nữ nhi trong miệng khẽ gọi đạo, lập tức Long Đế đưa tay muốn an ủi. Sờ Long Thanh khuôn mặt, nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là, đối mặt Long Đế động tác, Long Thanh nhưng là bản năng một dạng lui về phía sau một bước, tránh đi Long Đế bàn tay. Bị Long Thanh chủ động tránh đi, Long Đế bàn tay có chút không biết làm sao lưu lại ở giữa không trung. Ánh mắt có chút buồn bã nhìn trước mắt không nói một lời Long Thanh. Sau nửa ngày, Long Đế cái này mới thu hồi thủ trưởng. Đối với Long Thanh lộ ra một vòng có chút ảm nhiên nụ cười nói. Nữ nhi, ngươi là tại hận ta sao? Cho là Long Thanh là tại ghi hận chính mình. Dù sao hắn cũng không có kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Bất quá nghe nói Long Đế lời này, Long Thanh nhưng là lắc đầu, bình tĩnh nói, không có gì có hận hay không. Những năm này ta sống rất tốt. Nói, Long Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Long Đế, hai cha con tứ nữ tương đối, trong lúc nhất thời, ngược lại là Long Đế biến không biết nên nói cái gì. Chương 1315, Long Đế bảo hộ nữ. Long Thanh bình tĩnh cùng lạnh lùng, nhường Long Đế trong lòng giống như là chặn lại một khối đá đồng dạng, hắn tình nguyện Long Thanh đối với mình hữu hống hữu thiếu, thậm chí là giận chửi mình một trận. Cũng không hy vọng Long Thanh giống như vậy nói chuyện với mình, đơn giản giống như là đối với người xa lạ đồng dạng, hắn nhưng là Long Thanh phụ thân A. Dù cho là thân là Đại Thánh Đế Tôn, có thể tại đối mặt con gái ruột thịt mình lạnh lùng và bình tĩnh lúc, Long Đế vẫn như cũ không cách nào làm đến tâm như chỉ thủy, mà một bên Long Dương lúc này cũng là bất đắc dĩ nhếch miệng, không biết nên nói cái gì. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng, bất quá cũng đúng lúc này, ngồi ở đại điện hai bên cái này 20 cái trưởng lão, trong đó một tên lão giả đột nhiên đứng lên quát lên. Làm càn, hắn là phụ thân ngươi, sao có thể vô lễ như thế? Lão giả này là long tộc 12 vị trưởng lão, nửa bước đại thánh cảnh tu vi, thân phận địa vị cùng long phần tương đương, lúc này hắn bởi vì lúc trước long thanh thái độ mà giận dữ, không nhịn được mở miệng quát lớn. Bất quá đối mặt người trưởng lão này quát lớn, còn không chờ Long Thanh nói chuyện, Long Đế liền đã trước tiên mở miệng nói, là ta không đúng, là ta có lỗi với Thanh Nhi, trưởng lão đừng nói nữa. Có lẽ là trong lòng đối với Long Thanh ấy nấy đi, đối mặt người trưởng lão này quát lớn, Long Đế chủ động đứng ra vì Long Thanh nói chuyện, nhiều năm như vậy cũng không có từng tận một cái làm cha trách nhiệm, lúc này Long Đế không muốn nhìn thấy Long Thanh Tại chịu chút nào hủy khuất. Chỉ bất quá người trưởng lão này rõ ràng cũng là một cái bướng bỉnh người, hoặc có lẽ là vẫn là một cái lão ngoan cố đi. Hắn thấy, tôn tin nên có thứ tự, tất nhiên Long Thanh là văn bối, sao có thể dùng loại thái độ này cùng phụ thân của mình nói chuyện. Vì lẽ đó, tại Long Đế mở miệng sau đó, lão giả này chẳng những không có chút nào chịu thua, tương phản còn không phục nói. Tộc trưởng, tôn ti có thứ tự, thân là hai nữ sao nhưng như thế cùng cha đẻ của mình nói chuyện, lão phu khẩn cầu tộc trưởng xử phạt Long Thanh, gian đe. Không chỉ là dày, thậm chí càng cầu Long Đế xử phạt Long Thanh, cái này sao có thể? Quả nhiên, tại nghe thấy người trưởng lão này lời nói về sau, Long Đế sắc mặt đã trầm xuống, thản nhiên nói. Ta nói, vấn đề này chính là lỗi của ta, là ta không có từ tiểu chiếu cố tốt Thanh Nhi, lúc này đến lúc này mới thôi, Tam trưởng lão. Lão giả là Long tộc Tam trưởng lão, nghe nói Long Đế lời này, Tam trưởng lão thật giống như căn bản không có cảm nhận được Long Đế trong lời nói tức giận vẫn như cũ không buông tha nói, tộc trưởng, không quy củ không thành phương viên, ta Long tộc. Tam trưởng lão còn nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận, nhìn xem tam trưởng lão dạng này, một bên một tên lão giả khác nhẹ nhàng lôi kéo tam trưởng lão ống tay áo, có thể tam trưởng lão nhưng là hoàn toàn không quyết, đối với cái này, lão giả này đành phải lắc đầu cười khổ một tiếng. Người đang ngồi đều biết, tam trưởng lão người này chính là điển hình toàn cơ bắp, lão ngoan cố, dựng lên cực kỳ cố chấp, bất quá xử lý sự tình ngược lại là công chính không thiên vị. Vì lẽ đó từ rất sớm trước đó, tam trưởng lão chính là chấp trưởng Long tộc hình phạt điện, chủ quản Long tộc hình phạt. Bất quá cũng không biết có phải hay không chủ quản hình phạt sau đó, tam trưởng lão tính cách biến càng ngày càng bướng bỉnh, chỉ cần là hắn cho rằng xúc phạm hình phạt sự tình, tuyệt đối là sẽ không nhượng bộ, dù cho là Long Đế nói chuyện cũng không tốt dùng. Đây chính là trong nhà xí tảng đá vừa thối vừa cứng. Đổi lại bình thường, Long Đế hiển nhiên là sẽ không cùng tam trưởng lão chấp nhận. Hơn nữa, tam trưởng lão làm việc cũng đích xác không có gì nói, nhưng hôm nay không giống, bất luận Long Thanh vừa rồi thái độ như thế nào, Long Đế cũng sẽ không trách tội Long Thanh, thậm chí cũng sẽ không cho phép những người khác trách tội Long Thanh. Đã nhiều năm như vậy, còn không dễ dàng gặp lại nữ nhi, Long Đế không cho phép bất luận kẻ nào nhường Long Thanh chịu một chút ủy khuất. Cho dù là quyền cao chức trọng tam trưởng lão cũng không ngoại lệ. Đủ rồi, tam trưởng lão, bản tọa ngươi không có nghe sao. Ta nói, lúc này dừng ở đây. Tộc trưởng Long Đế đã là nổi giận đùng đùng nói ra, bất quá nghe vậy, tam trưởng lão vẫn như cũ còn muốn mở miệng phản bác. Nhưng mà, lần này, còn không chờ tam trưởng lão đem lời nói ra, Long Đế trong mắt đã là thoáng qua một vòng lanh ý. Lập tức gầm lên một tiếng nói, Lan. Tam trưởng lão lại nhiều lần phải trừng phạt Long Thanh, cái này khiến Long Đế phẫn nộ đã là triệt để không che giấu được, kèm theo cái này một tiếng giống, một tiếng rồng ngâm vang vọng đại điện, một bên Tiêu Trần bốn người chỉ cảm thấy đinh thai nhức óc, theo sau chính là một hồi đầu váng mắt hoa. Đại Thánh Đế Tôn, vừa quát chi uy liền để cho Tiêu Trần bốn người có chút khó có thể chịu đựng. Gặp Long Thanh bị chính mình một thân gầm thét mà lung lay sắp đổ, Long Đế cũng bất chấp tất cả, lúc này liền là tiến lên đỡ một cái Long Thanh thân thể. Bản tọa cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, ai lại không biến, đừng trách bản tọa không khách khí. Một bên đỡ lấy Long Thanh, Long Đế ánh mắt một bên lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây một cái, cùng rõ ràng, Long Đế đã là thật sự nổi giận. Giờ khắc này, mọi người đang ngồi vị trưởng lão đều là một ngẫu nhiên gặp mảy may do dự biến mất trong đại điện, liền cái kia tam trưởng lão, cũng là tại Long Phần cùng một người trưởng lão khác kéo đạp xuống, cưỡng ép cho lộ ra đại điện. Đám người rời đi, đại điện bên trong chỉ còn lại Long Đế, Tiêu Trần 5 người, lúc này Long Thanh cũng là lấy lại tinh thần, lập tức chủ động tránh thoát Long Đế ôm ấp hoài bão. Cảm thấy Long Thanh giãy giụa, Long Đế trong mắt vẻ cô đơn càng thêm nồng đậm, nữ nhi ruột thịt của mình, thế mà đối với mình như thế phòng bị cùng mâu thuẫn, trong lúc nhất thời, Long Đế cảm giác trong lòng đơn giản khó mà hình dung. sắc mặt im lặng buông lỏng ra Long Thanh. Long Đế quay người hướng chủ tọa phía trên đi đến. Bất quá ngay tại Long Đế vừa mới vừa xoay người còn chưa đi hai bước lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến Long Thanh thanh âm nói. Ta còn có chút không thích ứng, thật xin lỗi, cha. Phụ thân. Long Thanh một tiếng này phụ thân, nhường Long Đế đương nhiên quay người, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Long Thanh, trong mắt vẻ kích động cái kia càng không cần phải nói. Có thể để cho một cái đại thánh đế tôn thất thố như vậy. Có thể thấy được Long Thanh một tiếng này phụ thân đến tột cùng đối với Long Đế có bao nhiêu xúc động, đối mặt Long Đế nhìn chăm chú. Long Thanh lúc này ngược lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không còn dám cùng đối mặt. Khi trước nói rồi, Long Thanh đối với Long Tộc, đối với Long Đế, kỳ thực đồng thời không có chút nào hận ý, sở dĩ biểu hiện lãnh đạm như vậy, ở trong đó cùng Long Thanh tính cách nhất định là không phân ra. Vốn là Long Thanh đối với người ngoài liền là một bộ lãnh lãnh đạm đạm dáng vẻ, vì lẽ đó cái này không thể trách nàng. Bất quá đi qua vừa rồi ngắn ngủi ở chung, Long Thanh từ trên thân Long Đế cảm nhận được nồng nặc yêu mến chi ý, dạng này yêu mến không phải diễn đi ra ngoài, mà là chân tâm thật ý, từ sâu trong đáy lòng tản mắt ra. Long Đế đích thật là một người cha, một cái rất thương yêu nữ nhi, rất tự trách phụ thân. Nồng nặc tình thương của cha, nhường Long Thanh hơi hơi bị đánh động, bất quá dùng tính cách của nàng, muốn trong lúc nhất thời liền tiếp nhận Long Đế người phụ thân này, rõ ràng cũng là không thể nào. Bất quá có thể nói ra lời như vậy, đã chứng minh Long Thanh tâm cảnh xảy ra một chút biến hóa, nhìn xem Long Thanh ngượng ngùng túi đầu, không có can đảm đối thủ mình, Long Đế ngốc sững sốt một lát, lập tức liền cao giọng cười ha hà đạo. Ha ha! Tốt tốt tốt, Thanh Nhi giải sầu, không quan hệ, vi phụ biết những năm này ngươi chịu khổ, bất quá cuộc sống sau này, vi phụ nhất định sẽ lại không nhường ngươi chịu bất kỳ hủy khuất gì, bất kỳ người nào đều không được, ha ha, tốt. Chương 1316, Vạn Pháp Hàm Động. Long Thanh một tiếng phụ thân, nhường Long Đế khói mù trong lòng quét sạch sành sanh, khởi mở tiếng cười to trong điện không ngừng hồi tưởng. Mà nghe Long Đế cao giọng cười to, túi đầu Long Thanh lúc này trong lòng lại cũng là có một cảm giác là lạ. Mặc dù Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình đối với Long Thanh cũng là giống con gái ruột đồng dạng, mà Long Thanh cũng đồng dạng là đem nhị lao xem như cha mẹ ruột của mình. Không cần biết vượt qua quan này nói thế nào, có chút phương diện huyết mạch liên hệ, không cách nào bù đắp. Mà Long Thanh cùng Long Đế là chân chính thân sinh cha con, huyết tan trong nước. Đánh gãy xương cốt còn liền với gân đâu, cảm giác như vậy, hiển nhiên là Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình không cho được. Nhị tỷ, chúc mừng ngươi rồi. Lúc này, Tiêu Trần cũng là tiến đến Long Thanh bên hai, nhỏ giọng nói. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Thanh tức giận trợn nhìn một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, cái kia trước đây tâm tình mâu thuẫn, rõ ràng cũng là nhạt không ít. Cũng liền tại tỷ đệ hai chơi lúc gửi. Một bên Long Dương quệt miệng nói với Phượng Tuyệt, xem đi, ta liền nói ta không phải thân sinh, muội muội vừa về đến, ngươi xem đem phụ thân rồi. Từ tiến vào đại điện đến bây giờ, Long Đế căn bản là không có nhìn qua Long Dương một cái, cả trái tim đều chỉ chứa Long Thanh, nghe nói Long Dương cái này tràn ngập giấm ý thanh âm, Long Đế ánh mắt rốt cục rơi vào trên người hắn, nụ cười trong nháy mắt thu liễm, tức giận quát lên. Danh con, ngươi nói cái gì đó? Như thế nào, vi phụ như thế đối với Thanh Nhi, ngươi có ý kiến? Không, nào dám nha, ta nói là phụ thân làm tốt, muội muội phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, chắc chắn ăn thật nhiều đắng. Hải Nhi có ý tứ là, không chỉ có là phụ thân, sau này ta cái này anh, cũng nhất định phải tốt sinh chiếu cố muội muội, không cho muội muội bị hủy khuất. Đối mặt Long Đế quát mắng, Long Dương lúc này một cái trở mặt, ngượng ngùng cười nói. Long Dương trở mặt tốc độ cái kia ngược lại thật là nhất tuyệt, bất qua thấy thế, Long Đế sắc mặt cũng là sơ sơ hòa hoãn một chút nói, như thế tốt lắm, nếu để cho ta biết ngươi dám khi dễ Thanh Nhi, xem lão, thử không nổ ngươi ra. Nói xong, Long Đế liền không tiếp tục để ý Long Dương, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Long Thanh, đồng thời, nguyên bản còn gương mặt băng hàn, cũng là trong nháy mắt hóa thành nụ cười ấm áp. Thật không hổ là phụ tử a, Long Dương trở mặt tốc độ nhất định là cùng Long Đế học, hai cha con cái này trở mặt, đơn giản chính là giống lật sách đồng dạng, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Thanh Nhi a, ngươi liền yên tâm ở lại đây dưới, nơi này về sau chính là nhà của ngươi rồi, có chuyện gì, cũng có thể cùng vi phụ nói, không cần sợ. Thái độ đối với Long Thanh cực kỳ ôn hòa, cùng Long Dương hoàn toàn là hai cái, dạng như vậy tựa như là va chạm một đứa con nít bằng sành đồng dạng, chỉ sợ hơi dùng sức liền nát. Đường đường Long tộc tộc trưởng, đường đường Đại Thánh Đế Tôn, cũng là lúc này không có người ngoài tại chỗ rồi, bằng không nếu là bị những người khác nhìn thấy Long Đế bộ dáng này, e rằng cần phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Nghe nói Long Đế lời này, Long Thanh nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra, cha, phụ thân, đây là tiểu đệ của ta, hắn muốn đi vào vạn pháp hàm động tu luyện. Vẫn còn có chút không quen xưng hô phụ thân xưng hô thế này, bất quá vì tiêu trần, Long Thanh lại không có cách nào không mở miệng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể là nhắm mắt lại. Biết vạn pháp hàm động đối với tiêu trần tầm quan trọng, 3 tháng sau đó tiêu trần liền muốn cùng Bạch Thu Nhiên một trận sinh tử rồi. Có thể không thể tiến vào vạn pháp hàm động, có thể nói là quyết định trận chiến này kết quả. Thậm chí vạn pháp hàm động tầm quan trọng, vì lẽ đó, Long Thanh không mở miệng không được hướng Long Đế năn nỉ việc này. Nguyên lai tưởng rằng còn muốn phí một phen lời nói, dù sao cái này vạn pháp hàm động chính là trong Long tộc một tòa cực kỳ nổi danh tu luyện bí cảnh, muốn đi vào trong đó tu luyện, yêu cầu đương nhiên sẽ không thấp. Bất quá! Long Thanh rõ ràng là đánh giá thấp mình tại Long Đế trong lòng phân lượng, nhất là đây là Long Thanh lần thứ nhất mở miệng cầu chính mình, vì lẽ đó, Long Đế cơ hồ là không một chút do dự liền mặt tươi cười gật đầu đáp ứng. Dễ nói, Thanh Nhi yên tâm, việc rất nhỏ, vi phụ cái này vì ngươi làm. Như thế sủng ái Long Thanh, Long Đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thoại âm rơi xuống, Long Đế quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần. Đồng thời nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt tiêu thất, lại lần nữa đổi lại bộ kia cao cao tại thượng, uy nghiêm ngạo nghễ. Đối mặt, Long Đế trở mặt, Tiêu Trần thật sự bó tay rồi, gia hỏa này sợ không phải đeo mặt nạ đi, cùng Long Thanh, Long Dương, chính mình, 3 cái nói chuyện, hoàn toàn chính là 3 bức khác biệt khuôn mặt. Bất quá cũng không có cách, ai để người ta là Đại Thánh Đế Tôn đâu, lại là Long Thanh cha đẻ. Vì lẽ đó dù cho trong lòng phiền muộn, nhưng Tiêu Trần vẫn là chắp tay thi lễ một cái đạo. Vạn bối Tiêu Trần, bái kiến tiền bối. Tiêu Trần còn tính là hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thấy thế, Long Đế khẽ gật đầu, lập tức không mặn không nhạt nói, ngươi là Thanh Nhi đệ đệ, cũng liền đừng gọi ta tiền bối, tiếng kêu bá phụ đi, tấm lệnh bài này ngươi cầm, một hồi ta liền để cho người ta dẫn ngươi đi vạn pháp hàm động. Theo ngươi muốn tu luyện tới khi nào đều được. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, cũng có lẽ là xem ở Long Thanh mặt mũi, không cần biết vượt qua quan này nói thế nào. Long Đế thái độ đối với Tiêu Trần coi như không tệ, ít nhất nhân lúc còn nóng Tiêu Trần cùng Long Thanh tỷ đệ thân phận. Đem chính mình tiếp thân lệnh bài ném cho Tiêu Trần, có tấm lệnh bài này, Tiêu Trần muốn vào vạn pháp hàm động vậy dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả lệnh bài, Tiêu Trần cũng là hô một tiếng, đà tạ bá phụ. Tiếp nhận lệnh bài, Long Đế cũng đổ là lôi lệ phong hành, rất nhanh liền để cho người ta mang Tiêu Trần đi tới vạn pháp hàm động rồi, đến nỗi Long Thanh Nha, vậy dĩ nhiên là cùng Long Đế, Long Dương ở cùng một chỗ. Bên trong tòa Long Thành lớn nhất một tòa phủ đệ, nơi này chính là Long Đế một mạch người cư trú, muốn nói Long Đế một mạch. Bây giờ cũng chỉ vẹn vẹn có bất quá hơn 10 người. Thế hệ trước là Long Đế, Long phần 3 huynh đệ này, đồng lứa nhỏ tuổi nhân số nhiều một ít, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn có 15 người, cộng lại bất quá 18 người. Trong lúc nhất thời còn khó thích ứng tại Long tộc sinh hoạt, vì lẽ đó, tại an bài Tiêu Trần tiến vào vạn pháp hàm động, trở lại phủ đệ sau đó, Long Thanh liền cớ mệt mỏi muốn phải nghỉ ngơi. Đối với cái này, Long Đế tự nhiên là sai người hảo hảo chiếu cố. Cũng sớm đã vì Long Thanh sắp xếp xong xuôi thị nữ cùng hộ vệ. Tại Long Thanh sau khi nghỉ ngơi, Long Đế cùng Long Dương hai cha con đi tới trong thư phòng ngồi xuống, nhìn về phía Long Dương, Long Đế nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi đối với Thanh Nhi đệ đệ thấy thế nào? Tiêu Trần Huynh. Ừ. Phụ thân là cảm thấy Tiêu Trần Huynh không xứng làm muội muội đệ đệ. Long Đế chủ động mở miệng hỏi lên Tiêu Trần. Rất nhanh Long Dương chính là minh bạch ý của phụ thân. Xem ra Long Đế là cảm thấy Tiêu Trần không xứng cùng Long Thanh đi gần như vậy. Phía trước không nói, nhưng bây giờ Long Thanh đã nhận tổ quy tông quay về Long Tộc. Từ nay về sau, Long Thanh chính là Long Tộc dòng chính công chúa, mà Tiêu Trần đâu, tại trong nhân tộc không có bất kỳ cái gì thân phận địa vị. Vì lẽ đó, Long Đế cảm thấy Tiêu Trần không xứng cùng Long Thanh đi gần như vậy. Đến nỗi vì cái gì phía trước Long Đế đối với Tiêu Trần biểu hiện như thế ôn hòa, kỳ thực cũng là sợ Long Thanh phản cảm. Dù sao thật vất vả mới khiến cho Long Thanh đón nhận chính mình một chút, Long Đế làm sao có thể bởi vì Tiêu Trần mà nhường Long Thanh lại lần nữa phản cảm chính mình đâu. Mà lúc này Long Thanh không tại, Long Đế tự nhiên cũng là không có cái gì giấu giếm đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Chương 1317, Pháp tắc vần quanh. Vốn là Long Đế trong lòng là có chút chướng mắt Tiêu Trần, bởi vì đầu tiên Tiêu Trần không phải trung ương thế giới bản thổ nhân tộc, sau lưng không có cái gì cường đại bối cảnh và dựa dẫm, mà Thánh Cung đâu, Long Đế cũng hiểu rõ một chút, tuy nói là một phương Á Thánh Tông Môn, nhưng Tiêu Thánh bốn người lại chỉ vẹn vẹn có Á Thánh cảnh tiểu thành Tu Vi, tại trung ương thế giới bên trong, không tính là cái gì cường đại Á Thánh Tông Môn. Tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của Long Đế rồi. Đây là Tiêu Trần thân phận địa vị, mà Tiêu Trần có liên quan Tiêu Trần tự thân, Long Đế hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng có một chút có thể chắc chắn, đó chính là Tiêu Trần cũng không phải thánh bảng thánh tử, không có đứng hàng thánh bảng phía trên. Liên thánh bảng thánh tử đều không phải là, vậy thì càng không khả năng nhường Long Đế coi trọng. Một cái đã không có bối cảnh, bản thân cũng không phải là thánh bảng thánh tử người, dùng Long Đế thân phận địa vị lại làm sao có thể để ý đâu. Nói thật, nếu không phải bởi vì sợ Long Thanh sinh khí, Long Đế chỉ sợ sớm đã đem Tiêu Trần đuổi đi. Bất quá nhường Long Đế không có nghĩ tới là, nghe nói hắn lời này, Long Dương lại là khẽ mỉm cười nói, phụ thân, lần này ngươi có thể nhìn lầm rồi à, Tiêu Trần huynh đồng thời không đơn giản đây. Ừ. Nghe nói Long Dương lời này, Long Đế hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Long Dương, hiển nhiên là nhường hắn nói tiếp. Đối mặt phụ thân nhìn chăm chú, Long Dương không nhanh không chậm nói, Tiêu Trần mặc dù tại trung ương thế giới không có căn cơ, bất quá có một chút hài nhi có thể bảo đảm, đó chính là Tiêu Trần Thiên Phú. Thiên Âm Thái Dương Tông đã vì Tiêu Trần khảo nghiệm qua Thiên Phú, hơn nữa Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần cực kỳ coi trọng. Mặc dù Hài Nhi cũng không biết Tiêu Trần cụ thể thiên phú như thế nào, bất quá ít nhất cũng cùng Hài Nhi tại một cái cấp độ phía trên, vì lẽ đó phụ thân, Tiêu Trần. Huynh sau này nhất định bất phàm. Hơn nữa, ta nghĩ, không bao lâu nữa, phụ thân liền có thể nhìn thấy Tiêu Trần huynh đăng lâm thánh bảng rồi. Cùng Long Dương thiên phú tại một cái cấp độ. Đó chính là nói Tiêu Trần Thiên Phú ít nhất cũng là tại 99M tầng thứ. Nghe nói con trai mình lời này, Long Đế hơi sững sờ, như thế nói đến, cầm Tiêu Trần thật đúng là không thể khinh thường. Dù sao 99M Thiên Phú, bây giờ tại cả cái trung ương thế giới, đã biết cũng chỉ Long Dương ba người bọn họ. Nếu như nói Tiêu Trần thật sự nắm giữ 99M Thiên Phú, như vậy thì coi như hắn không có bất kỳ cái gì hậu trường, sau này cũng tất nhiên sẽ có cực đại thành tựu, thậm chí có thể trở thành nhân tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Điểm ấy kỳ thực không cần hoài nghi, nhân tộc tại trung ương thế giới vốn là thế yếu đã lâu, mặc dù miễn cưỡng coi là một phương đại tộc, nhưng địa vị lại hết sức xấu hổ, thuộc về không trên không dưới loại kia. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì? Cùng những cái kia nhỏ yếu chủng tộc so sánh, nhân tộc thật là rất cường đại, nhưng nếu là cùng thú tộc, ma tộc, quỷ tộc cường đại như vậy chủng tộc so sánh, nhân tộc lại lộ ra nhỏ yếu đi một chút, vì lẽ đó, nhân tộc địa vị tại trung ương thế giới rất là lúng túng. Mà muốn đánh vỡ cục diện như vậy, nhân tộc biện pháp đơn giản nhất, chính là từ thế hệ trẻ tuổi tới tay, hoặc có lẽ là từ thánh bảng bắt đầu. Dù sao thánh bảng thánh tử là một cái rất nhân vật đặc biệt, nhất là nhận được thiên đạo ý chí che chở sau đó, thánh bảng cơ hồ đồng đẳng với là một cái độc lập tiểu chiến tràng, chỉ có thể là thế hệ trẻ tuổi chém giết, thế hệ trước cường giả không cách nào nhúng tay. Như là nhân tộc có thể có người một câu xông vào thánh bảng mạnh mẽ năm, thậm chí làm đến cùng Long Dương ba người bọn họ đặt song song, cái kia nhân tộc tình huống tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Vì lẽ đó, như Long Dương nói tới không tệ, cái kia Âm Dương Tử bọn hắn nhất định sẽ đối với Tiêu Trần vô cùng xem trọng, từ trên phương diện khác tới nói, như vậy liền thành Tiêu Trần tại trung ương thế giới nội tình cùng chỗ dựa. Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà lại có cao như vậy thiên phú, trong lòng âm thầm suy tư một phen, Long Đế thái độ đối với Tiêu Trần dần dần có một chút thay đổi. Đương nhiên, muốn nhường Long Đế nhìn thẳng vào, Tiêu Trần còn cần cố gắng, ít nhất cần đem thiên phú của mình chân chính biểu diễn ra. Nhìn cha mình thần sắc biến hóa, Long Dương khẽ mỉm cười nói, phụ thân không ngại rửa mắt mà đợi thôi. Chờ Tiêu Trần huynh lần này từ vạn pháp hàm động bên trong xuất quan, phụ thân hẳn là có thể biết đáp án. Trước đó, trợ giúp một chút Tiêu Trần huynh đối với phụ thân đến nói cũng không có tổn thất gì, hơn nữa còn có thể để cho muội muội vui vẻ, cớ sao mà không làm đâu. Biết rõ cha mình tính cách, vì lẽ đó Long Dương cũng không nghĩ tới chỉ bằng vào dăm ba câu liền để Long Đế thái độ đối với Tiêu Trần triệt để chuyển biến. Bất quá cũng đúng như Long Dương nói, trợ giúp một chút Tiêu Trần, đối với Long Đế, đối với Long Tộc cũng không có cái gì thiệt hại, chỉ cần lượng sức mà đi chính là, hơn nữa, làm như thế còn có thể hòa hoãn Long Thanh cùng Long Đế quan hệ, nhường Long Thanh lại càng dễ tiếp nhận hắn người phụ thân này. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên sự tình, vì lẽ đó, nghe nói Long Dương lời này, Long Đế tức giận mắng một câu. Liền tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, cút đi, lúc này lão. Từ từ có chủ trương. U-A-T-U-I. V-N ngoài miệng mặc dù là quát mắng, bất quá Long Dương biết, phụ thân đã tiếp thu đề nghị của mình, lập tức liền cũng cười rời đi thư phòng. Cũng không biết Long Đế cùng Long Dương hai cha con đang thương nghị chính mình, lúc này Tiêu Trần, đã tới vạn pháp hàm động bên trong. Xem như tại cả cái trung ương thế giới đều cực kỳ nổi danh tu luyện bí cảnh, vạn pháp hàm động lối vào tự nhiên là tu kiến tại bên trong tòa Long Thành, từ Long tộc chủ nhân tự mình phụ trách trông coi. Cầm trong tay Long Đế lệnh bài, đồng thời mà còn có chuyên gia dẫn đường, vì lẽ đó Tiêu Trần tiến vào vạn pháp hàm động, mặc dù nhường phụ trách trấn thủ đâm ra Long tộc không hiểu, nhưng cũng không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Chỉ bất quá tại Tiêu Trần tiến vào vạn pháp hàm động sau đó, phụ trách trấn thủ đâm ra hai tên Long tộc thánh giả lại là có chút khó chịu nói. Cái này nhân tộc làm sao lại tiến vào vạn pháp hàm động, tộc trưởng là nghĩ như thế nào? Được rồi, tộc trưởng ý tứ há lại ngươi ta có thể phỏng đoán, tất nhiên người này có tộc trưởng lệnh bài, chúng ta chỉ cần theo làm cho làm việc, không muốn đổ sinh sự đoan. Nói thì nói như thế không sai. Có thể một cái nhân tộc tiến vào vạn pháp hàm động, ta nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Hai người ngươi một câu ta một câu nói, hiển nhiên là đối với Tiêu Trần tiến vào vạn pháp hàm động rất có phê bình kín đáo. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần rõ ràng không biết, coi như biết cũng sẽ không để ý. Lúc này Tiêu Trần đã một người tiến nhập vạn pháp hàm động bên trong, thông qua cửa vào, Tiêu Trần phảng phất là tiến nhập một cái sơn động bên trong. Bốn phía tia sáng vô cùng lờ mờ, mà sơn động diện tích cũng không lớn. Bất quá kèm theo càng lúc càng đi sâu, Tiêu Trần lại phát hiện bốn phía lực lượng pháp tắc cũng là càng ngày càng nồng đậm. Đậm đà như vậy lực lượng pháp tắc, tuyệt đối là Tiêu Trần bình sinh mới thấy, phảng phất như là đặt mình vào tại pháp tắc trong hải dương, chỉ cần hơi hơi nhắm mắt, liền có thể cảm thấy đậm đà lực lượng pháp tắc hướng mình đập vào mặt. Âm Dương Tử nói quả nhiên không sai. Vạn pháp hàm động hoàn toàn chính xác sẽ không để cho chính mình thất vọng, tại như thế trong hoàn cảnh tu luyện, cảm ngộ lực lượng pháp tác, Tiêu Trần tin tưởng, cái nào sợ sẽ là một cái heo, nhưng chỉ cần ngươi cho nó đầy đủ thời gian, nó đều có thể lãnh ngộ ra lực lượng pháp tác. Thật sự là cái này vạn pháp hàm động lực lượng pháp tắc quá mức nồng nặc, ít nhất là ngoại giới nghìn lần trở lên, cơ hồ không cần ngươi đi cố ý làm cái gì. Những thứ này lực lượng pháp tắc cũng đã là chủ động quay chung quanh tại bên cạnh ngươi đồng dạng. Chương 1318, tan hợp pháp tắc. Kinh ngạc với vạn pháp hàm động bên trong cái này đậm đà lực lượng pháp tắc, đồng thời, tại tự mình cảm nhận được vạn pháp hàm động lực lượng pháp tắc về sau, Tiêu Trần cũng là đối với sau 3 tháng sinh tử chiến càng thêm có lòng tin. Chỉ cần có thể bù đắp chính mình cùng Bạch Thu Nhiên tại lực lượng pháp tắc bên trên chênh lệch, đã như thế, dù cho hai người tại võ kỹ bên trên còn có một chút chênh lệch, nhưng bằng mượn nhục thân của mình cường hãn, hoàn toàn là có thể cùng Bạch Thu Nhiên một trận chiến. Âm Dương Tử cho Âm Tuyệt Bộ Pháp cùng Viêm Dương Kiếm Pháp cái này hai bộ thánh cấp vũ kỹ thượng phẩm, Tiêu Trần tự nhiên không phải là không muốn tu luyện, chẳng qua là bởi vì thời gian quá cấp bách. Không có cách nào thôi. Thánh cấp thượng phẩm võ kỹ, căn bản không phải ngắn ngủi mấy tháng liền có thể tu luyện thành công. Lại thời gian 3 tháng này, Tiêu Trần còn cần lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Như thế, nào có cái gì thời gian đi tu luyện cái này hai môn võ kỹ. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng đã nghĩ thông suốt, thời gian 3 tháng này toàn lực lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đến nỗi võ kỹ đi. Chờ chấm dứt Bạch Thu Nhiên sự tình sau lại nói cũng không muộn. Không muốn làm trễ mãi thời gian, Tiêu Trần lúc này hướng về vạn pháp hàm động chỗ sâu đi đến, ước chừng cũng liền mấy trăm mét về sau. Tiêu Trần chính là đi tới vương phương dốc phần cuối, liền thấy nơi này là một cái không lớn hình tròn hang đá, mà tại thạch động chính giữa, vẹn vẹn có một cái bồ đoàn trưng bày. Cực kỳ đơn giản bố trí, đồng thời, nơi này lực lượng pháp tắc cũng là nồng nặc nhất, một có mơ tưởng, Tiêu Trần lúc này liền là chi thứ mà ngồi. Đối với tu luyện lực lượng pháp tắc, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không giống như phía trước khó nén giống như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía mò mẫm quay rồi. Đi qua Âm Dương Tử dạy bảo về sau, Tiêu Trần cũng biết trung ương thế giới đối với lực lượng pháp tắc tu luyện, có một bộ cực kỳ thành thục phương pháp. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần nhẹ giọng thì thầm nói: trước tiên nghĩ biện pháp dung hợp lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, sau đó lại nếm thử xem có thể hay không lĩnh ngộ pháp mới tắc thì. Pháp tắc dung hợp, cái này nếu là ở Bắc Tinh giới, hoàn toàn là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ tình, thậm chí liền chưa bao giờ có người nghe nói qua, nhưng mà tại Trung ương thế giới, pháp tắc dung hợp lại là có một bộ cặn kẽ thuyết pháp. Dựa theo Âm Dương Tử nói tới, lực lượng pháp tắc bác đại tinh thâm, trung ương thế giới không chỉ đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ tiến hành phân chia, phân làm phàm cảnh, tất cảnh, hóa cảnh cái này ba đại cảnh giới, đồng thời, căn cứ vào lực lượng pháp tắc mạnh yếu, cũng đem vô số lực lượng pháp tắc trên đại thể chia làm ba đẳng cấp. Trong đó nhất cấp pháp tắc sức mạnh trái như, tam giai pháp tắc sức mạnh mạnh nhất, cấp 2 ở giữa. Mà giống Tiêu Trần lĩnh ngộ lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, đó chính là nhất cấp pháp tắc. Cái này rất giống là võ kỹ đồng dạng, đẳng cấp càng cao võ kỹ uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh, lực lượng pháp tắc cũng là như thế, đồng dạng cảnh giới, đẳng cấp cao lực lượng pháp tắc, nhất định là mạnh hơn so với cấp bậc thấp lực lượng pháp tắc. Nhất cấp pháp tắc yếu nhất nhưng cùng lúc số lượng cũng nhiều nhất, giống thế nhân quen thuộc, hỏa chi pháp tắc, chất lượng nước pháp tác, mục chi pháp tác, cùng với chính Tiêu Trần lĩnh ngộ lực chi pháp tác, tốc chi pháp tác đều là thuộc về nhất cấp pháp tác phạm chủ, có thể nói là trong thiên địa này cơ bản nhất lực lượng pháp tác. Mà tại nhất cấp pháp tác phía trên, chính là cấp 2 pháp tác, cấp 2 pháp tác liền do kẻ quyền thế so nhất cấp pháp tác hôn tạp rất nhiều, cũng càng thêm khó mà lĩnh ngộ cùng đề thăng. Đương nhiên, cấp 2 pháp tắc uy lực cũng rõ ràng muốn càng mạnh hơn. Trong đó cấp 2 pháp tắc lý lớn nhất nhà quen thuộc chính là lôi điện pháp tắc, cũng chính là Bạch Thu Nhiên lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, trừ cái đó ra, còn có giống quang chi pháp chế, huyễn chi pháp tắc các loại, những thứ này cũng là thuộc về cấp 2 pháp tắc phạm chủ. Đến nỗi tam giai pháp tắc, cái kia có thể nói là giữa phương thiên địa này cao cấp nhất lực lượng pháp tắc rồi. Trong đó đại biểu lớn nhất tính chất, vậy dĩ nhiên là không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Từ Âm Dương Tử nơi đó biết lực lượng pháp tắc đủ loại tri thức, lần này Tiêu Trần phải làm bước đầu tiên, liền đem lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc dung hợp, tranh thủ lĩnh ngộ một loại cấp 2 lực lượng pháp tắc. Hơn nữa, thành công đem cái này pháp mới tắc thì tăng lên tới tất cảnh cấp độ. Cái này người tu luyện kế hoạch, kỳ thực cũng là Âm Dương Tử nói cho Tiêu Trần, bởi vì Tiêu Trần đối với lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc lĩnh ngộ, cũng đã là đạt đến phàm cảnh cực hạn, tại như thế trên cơ sở, muốn đột phá tất cảnh thì đơn giản rất nhiều. Bất quá, như vẹn vẹn chỉ là đem hai loại nhất cấp pháp tắc đột phá đến tất cảnh vẫn chưa đủ, dù sao Bạch Thu Nhiên lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc chính là cấp 2 pháp tắc. Vì lẽ đó, Âm Dương Tử cho Tiêu Trần phương pháp là lợi dụng lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc cơ sở, dung hợp hai loại pháp tắc, đã như thế, liền có cực lớn khả năng lĩnh ngộ một loại cấp 2 pháp tắc. Hơn nữa một khi dung hợp thành công, như vậy loại này pháp tắc trực tiếp liền có thể đạt tới phàm cảnh cực hạn. Như thế chỉ còn sót Tiêu Trần không ít thời gian và công phu, so với lại lần nữa lĩnh ngộ một loại cấp 2 pháp tắc đơn giản hơn nhiều. Tại thành công lĩnh ngộ một loại cấp 2 pháp tắc sau đó, Tiêu Trần liền đem hắn tăng lên tới tất cảnh cấp độ, chỉ muốn nắm giữ một loại đạt đến tất cảnh cấp độ cấp 2 pháp tắc. Như vậy Tiêu Trần tại lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, liền sẽ không thua Bạch Thu Nhiên rồi. Đối với Âm Dương Tử giáo sư, Tiêu Trần là nhớ kỹ trong lòng, vì lẽ đó, nhắm mắt chi thứ sau đó, Tiêu Trần trước tiên liền bắt đầu dung hợp lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc hai loại nhất cấp pháp tắc. Nhắc tới tan hợp pháp tắc, kỳ thực nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, ngoại trừ xem cá nhân thiên phú bên ngoài, thứ yếu còn cần xem một chút vận khí. Tại trung ương thế giới các loại ghi chép bên trong, có người tan hợp lực lượng pháp tắc cực kỳ khó khăn, nếm thử vô số lần đều khó mà thành công. Bất quá cũng có người tan hợp lực lượng pháp tắc lại cực kỳ thuận lợi, cơ hồ có thể nói là một lần liền trở thành. Vì lẽ đó, pháp tắc dung hợp xác suất thành công, cùng thiên phú có quan hệ, nhưng cùng vận khí cũng có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, còn phải xem ngươi muốn dung hợp hai loại pháp tắc có phải hay không lẫn nhau mâu thuẫn. Liền so hỏa chi pháp tắc cùng chất lượng nước pháp tắc, âm chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc. Những thứ này lực lượng pháp tắc trời sinh chính là lẫn nhau mâu thuẫn, vì lẽ đó, muốn nhường những này trời sinh liền mâu thuẫn lực lượng pháp tắc lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau sẽ rất khó. Nhưng mà, cũng không phải là nói nhất định liền không thể thành công, giống như âm chi pháp tắc cùng dương chi pháp tắc, cả hai đều là cấp 2 pháp tắc, đồng thời dung hợp được cực kỳ khó khăn, nhưng một khi dung hợp thành công, vậy liền sẽ hình thành cấp 3 âm dương pháp tắc. Cực kỳ cường đại. Tan hợp lực lượng pháp tắc, cần muốn cân nhắc đủ loại nhân tố, không chỉ là tự thân, bất quá liền dùng Tiêu Trần tình huống trước mắt đến xem, lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc cũng không mâu thuẫn, bất quá cũng không thể nói phù hợp. Vì lẽ đó, Tiêu Trần muốn dung hợp lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, nói khó khăn cũng khó khăn, nói đơn giản cũng đơn giản, duy nhất có một điểm đáng được ăn mừng. Đó chính là lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc đều là nhất cấp pháp tắc. Đã như thế, muốn dung hợp thì đơn giản rất nhiều. Trong lòng hồi tưởng một lần Âm Dương Tử giao cho mình tan hợp lực lượng pháp tắc phương pháp, tính tọa ước chừng hơn một canh giờ về sau, Tiêu Trần đem tự thân tình trạng điều chỉnh tới được đỉnh phong. Theo sau chính là chính thức bắt đầu dung hợp tự thân hai đại lực lượng pháp tắc. Chương 1319, Pháp mới tắc thì. Bắt đầu nếm thử dung hợp, cái này còn là lần đầu tiên Tiêu Trần thử đem hai loại lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Ở trong đó tự nhiên có rất nhiều khó khăn, mà ngay từ đầu, cũng không có gì bất ngờ xảy ra chính là cuối cùng đều là thất bại. Thử mấy lần đều không thành công, nhưng cái này cũng đều tại Tiêu Trần trong dự liệu, dù cho đối với thiên phú của mình cực kỳ tự tin. Nhưng Tiêu Trần cũng không cảm thấy vẹn vẹn mấy lần liền có thể thành công đem hai loại lực lượng pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Muốn tan hợp lực lượng pháp tắc, ở trong đó khó khăn tự nhiên không nhỏ, bất quá cũng may cái này vạn pháp hàm động bên trong lực lượng pháp tắc cực kỳ nồng đậm, như thế đổ là cho Tiêu Trần không ít trợ giúp. Đồng thời, kèm theo không ngừng thất bại, Tiêu Trần cũng là đang không ngừng tích lũy cái này kinh nghiệm. Hai loại nhất cấp pháp tắc tất cả đã là bị Tiêu Trần tham gia ngộ được phạm cảnh cực hạn cấp độ, mà lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, Tiêu Trần cũng rất muốn biết cả hai dung hợp sau đó, đến tột cùng sẽ hình thành một loại như thế nào lực lượng pháp tắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng quá khứ, cái này một tháng thời gian, Tiêu Trần đều đang cố gắng dung hợp lực lượng pháp tắc, đối với chuyện ngoại giới không biết chút nào. Kỳ thực cũng liền tại Tiêu Trần tiến vào vạn pháp hàm động bên trong lúc tu luyện, ở xa Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong Bạch Thu Nhiên, thời gian qua đi mấy ngày sau, cuối cùng cũng là phát hiện Tiêu Trần bí mật rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông sự thật. Biết được Tiêu Trần thế mà bí mật rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông, Bạch Thu Nhiên tâm tình tự nhiên là có thể tưởng tượng được, tức đến gần thổ huyết. Nguyên bản Bạch Thu Nhiên liền đã quyết định, bất luận dùng phương pháp gì, đều nhất định muốn mau chóng diệt trừ Tiêu Trần, nhưng bây giờ Tiêu Trần hoàn toàn liền không lại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, căn bản cũng không có tin tức của hắn, cái này khiến Bạch Thu Nhiên cực kỳ tức giận. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần cái kia tốc độ phát triển khủng bố, Bạch Thu Nhiên trong lòng liền trở nên có chút không có ngọn nguồn, có trời mới biết sau 3 tháng, Tiêu Trần sẽ trưởng thành đến tầng thứ gì. Trong động phủ, Bạch Thu Nhiên ngồi ở trong phòng khách chính, sắc mặt tâm trầm, kể từ biết được Tiêu Trần đã bí mật rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông tin tức này về sau, Bạch Thu Nhiên tâm tình có thể nói là càng ngày càng táo bạo. Đáng chết, làm sao lại sẽ để cho hắn chạy rồi? Có lẽ liền chính Bạch Thu Nhiên cũng không có ý thức được, khi biết Tiêu Trần rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông sau đó, ngay từ đầu Bạch Thu Nhiên đích thật là tức giận, nhưng rất nhanh, tại dạng này phẫn nộ bên trong, Bạch Thu Nhiên trong lòng càng là nhiều một chút sợ hãi. Không sai, Bạch Thu Nhiên sợ, hắn sợ Tiêu Trần trưởng thành, đến lúc đó liền hắn cũng không là đối thủ. Nếu như là trước kia, Bạch Thu Nhiên chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này, thậm chí cũng sẽ không nhìn thẳng vào Tiêu Trần một cái. Có thể bây giờ thì khác, Thiên Âm Cốc bên trong nửa năm, Tiêu Trần tiến bộ, nhường Bạch Thu Nhiên đã triệt để đã mất đi lòng tin. Đối với Tiêu Trần từ lúc mới bắt đầu coi thường, đến bây giờ đã sinh ra một chút xíu kiêng kỵ chi ý. Đã sớm sai người ra ngoài tìm kiếm Tiêu Trần rơi xuống, Bạch Thu Nhiên không thể nào nhường Tiêu Trần an an ổn ổn tu luyện 3 tháng, tiếp đó trở về cùng hắn tiến hành sinh tử chiến. Bất quá tiếc là, Tiêu Trần bây giờ ở xa Long tộc, Bạch Thu Nhiên coi như đem nhân tộc cương vực bay lên lượn, cũng không khả năng tìm được Tiêu Trần. Cũng chính là Bạch Thu Nhiên phiền muộn vô cùng, đồng thời sinh ra lòng kiêng kỵ thời điểm. Một bên khác Vân Côn Giao trong động phủ, ngày hôm đó sáng sớm, Vân Côn Giao ở trong viện tu luyện võ kỹ, một bộ sau khi đánh xong, Vân Côn Giao mới đi đến trong sân trong lương đỉnh chi thứ ngồi xuống. Tự mình rót một chén trà nước, lập tức, Vân Côn Giao nhìn về phía một bên luyện dược hỏi nói, như thế nào, Bạch Thu Nhiên vẫn là không có từ bỏ sao? Ừ, không chỉ là phái người đi tìm, thậm chí còn nhường Bạch gia cũng tìm giúp rồi. Nghe vậy, Liên Giao gật đầu trả lời. Bạch Thu Nhiên trắng trợn tìm kiếm Tiêu Trần rơi xuống, chuyện này tự nhiên không gạt được Vân Côn Giao. Nghe nói Liên Giao lời này, Vân Côn Giao trên mặt lộ ra một vòng có chút khinh bỉ nụ cười nói. Thật đúng là mở ra đỡ không nổi tường bùn nhão, cùng tiêu phí nhiều như vậy tinh lực đi làm những thứ này không công, còn không bằng dành thời gian thật tốt tu luyện. Xem ra cái này Bạch Thu Nhiên thật là không xứng làm tiếp thánh bảng thánh tử rồi. Tiêu Trần một khi thất tung, Bạch Thu Nhiên thật giống như mất hồn một dạng, chỉ muốn như thế nào tìm được Tiêu Trần, tiếp đó diệt trừ hắn, lại hoàn toàn không có nghĩ qua, Tiêu Trần coi như biến mất thì tính sao. Một ngày nào đó hắn sẽ trở lại a. Mà Bạch Thu Nhiên bây giờ cần có nhất làm rất đơn giản, đó chính là không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nói trắng ra là, chỉ cần Bạch Thu Nhiên thực lực có thể ép lại Tiêu Trần, vậy không luận Tiêu Trần làm cái gì đều là không công. Đương nhiên, trái lại cũng là cũng thế. Thực lực mới là vương đạo, bất luận quá trình như thế nào, bất luận có âm mưu quỷ kế gì, nhưng cuối cùng xem hay là thực lực. Chỉ tiếc, Bạch Thu Nhiên không có minh bạch điểm này, hoặc có lẽ là, Bạch Thu Nhiên đã là bị Tiêu Trần dọa sợ, trong lòng tự tin đã triệt để sụp đổ, không còn dám cùng Tiêu Trần đánh nhau chính diện, chỉ dám dùng một chút thủ đoạn thấp hèn tới diệt trừ Tiêu Trần. Khinh bị nở nụ cười, lập tức Vân Côn Giao đứng dậy, vừa hướng viện đi ra ngoài, một bên nhẹ giọng tự nói nói, liền lòng can đảm cũng không có, Bạch Thu Nhiên, ngươi còn có thể làm cái gì, à. Phảng phất đã là thấy được Bạch Thu Nhiên rơi xuống thần đài, bị Tiêu Trần chém giết một màn. Thiên Âm Thái Dương Tông bởi vì Tiêu Trần rời đi phong vân đột biến, nhất là Bạch Thu Nhiên phản ứng, bất quá cũng chính là tại Bạch Thu Nhiên điên cuồng tìm kiếm mình thời điểm. Lúc này Tiêu Trần, cũng tại Vạn Pháp Hàm Động bên trong dòng dạ tu luyện gần 2 tháng thời gian. Mà đi qua gần 2 tháng tu luyện, Tiêu Trần cũng rốt cục sắp thành công. Lúc này lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc đã là bị Tiêu Trần dung hợp hơn phân nửa, chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa, cái này hai đại lực lượng pháp tắc liền có thể thành công dung hợp lại cùng nhau. Hai mắt nhắm nghiền, Chi Thứ ngồi ở trên bồ đoàn, lúc này nếu là có người ngoài ở đây chàng, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được, Tiêu Trần quanh thân lực lượng pháp tắc cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa không có chút nào thuộc tính. Đã từng rõ ràng dứt khoát lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, đã hoàn toàn bị Tiêu Trần đánh tan, hoàn toàn không cảm giác được lúc này quay chung quanh tại Tiêu Trần quanh thân lực lượng pháp tắc đến tột cùng là loại nào thuộc tính. Thời gian một chút trôi qua, như thế tình huống như vậy phía dưới lại qua 3 ngày, một ngày này, Tiêu Trần quanh thân nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi lực lượng pháp tắc, đột nhiên bạo động, bất quá theo sau chính là rất nhanh lại tiêu tan chìm xuống dưới. Đều chui vào Tiêu Trần thể nội. Hỗn loạn lực lượng pháp tắc tiêu thất, mà tại Tiêu Trần thể nội, một loại toàn bộ mới lực lượng pháp tắc theo thời thế mà sinh. Tinh tế cảm thụ một phen cái này từ lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc chô dung hợp hình thành lực lượng pháp tắc, Tiêu Trần trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Hai đại pháp tắc dung hợp sau đó, hoàn toàn chính xác hình thành một loại hoàn toàn mới cấp 2 pháp tắc, hơn nữa còn cực kỳ cường đại. Trọng lực pháp tắc cứ trong miệng nhẹ giọng thì thầm một câu. Không sai, trải qua gần 2 tháng cố gắng, Tiêu Trần thể nội lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, thành công dung hợp trở thành trọng lực pháp tắc, là một loại đứng đầu cấp 2 lực lượng pháp tắc rồi, so với Bạch Thu Nhiên lôi điện pháp tắc muốn mạnh hơn không thiếu. Chương 1320, xuất quan. Lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc thành công dung hợp trở thành hoàn toàn mới trọng lực pháp tắc. So sánh với lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc, trọng lực pháp tắc năng lực tự nhiên là mạnh mẽ không ít. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản cảm thụ một phen trọng lực pháp tắc sức mạnh, Tiêu Trần cũng đã là không nhịn được hưng phấn lên. Trọng lực pháp tắc tên như ý nghĩa, một khi thi triển mà có thể tại xung quanh mình tạo thành một tòa trọng lực lĩnh vực, tại trong phạm vi này. Chỉ cần Tiêu Trần nghĩ, liền có thể tăng thêm bất luận cái gì vật thể thừa nhận trọng lực. Đơn giản một điểm tôi nói, đó chính là Tiêu Trần cùng người khác đối chiến, có thể lợi dụng trọng lực pháp tắc đem đối thủ áp chế gắt gao, thật giống như thực trên người đối thủ cưỡng ép đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng. Suy nghĩ một chút, có một tòa núi lớn làm chiến, đã như thế liền xem như mạnh đi nữa người. E rằng chiến lực đều phải đánh một cái giảm đi đi. Gần 2 tháng cố gắng, Tiêu Trần rốt cục hoàn thành bước đầu tiên, thành công lĩnh ngộ trọng lực pháp tắc, trải qua hơn lần nếm thử, Tiêu Trần dần dần nắm giữ trọng lực pháp tắc ứng dụng. Dù sao trọng lực pháp tắc chính là từ lực chi pháp tắc cùng tốc chi pháp tắc dung hợp mà thành, đối với Tiêu Trần tới nói không tồn tại cái gì sinh sơ, vừa lên tới chính là đạt đến phàm cảnh cực hạn cấp độ. Mà lấy Tiêu Trần bây giờ đối với trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ, cực hạn nhất trạng thái dưới, có thể đem chúng quanh trọng lực tăng thêm đến gấp 1 vạn lần. Đương nhiên đây chỉ là trước mắt, nếu là có thể đột phá đến tất cảnh cấp độ, cái kia trọng lực pháp tắc cực hạn nhất định sẽ có tăng lên. Gấp 1 vạn lần trọng lực, chẳng qua là đơn giản thử một cái, hắn chỗ kinh khủng cũng đã là rõ ràng. Đi qua ngay từ đầu khiếp sợ và hưng phấn. Tiêu Trần rất nhanh liền cũng là lại lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính, khoảng cách trong vòng 3 tháng còn có hơn 1 tháng, kế tiếp Tiêu Trần muốn làm chính là đem trọng lực pháp tắc tăng lên tới tất cảnh. Bây giờ Tiêu Trần đối với trọng lực pháp tắc lĩnh ngộ đã là đạt đến phàm cảnh cực hạn, khoảng cách tất cảnh cách chỉ một bước, hơn 1 tháng thời gian, lại thêm vạn pháp hàm động trợ giúp, tỷ lệ thành công vẫn rất lớn. Bây giờ còn chưa phải là lúc cao hứng, vì lẽ đó Tiêu Trần rất nhanh thu liễm tâm thần, bắt đầu lĩnh ngộ cái này vừa mới hình thành trọng lực pháp tắc. Đậm đà lực lượng pháp tắc tại Tiêu Trần quanh thân vần quanh, lại lần nữa phảng phất nhập định đồng dạng tĩnh tọa bất động, cũng liền tại Tiêu Trần bên này ra sức tu luyện đồng thời, ngoại giới Long Thành, Long Thanh cũng đã là ở đây sinh sống hơn một cái tháng. Trong khoảng thời gian này Long Đế tự nhiên là sẽ không bạc đãi Long Thanh, không chỉ có cố hết sức chiếu cố tốt Long Thanh sinh hoạt, hơn nữa còn lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí là Long tộc đặc hữu tu luyện bí cảnh, đều để Long Thanh miễn phí dùng thử. Long Đế đối với Long Thanh quan tâm, có thể nói là vô vi bất trí, mà được sự giúp đỡ của Long Đế, Long Thanh huyết mạch chi lực đích thật là thức tỉnh rất nhiều. Chính như Long Dương nói tới, thân là Long tộc, Long Thanh như muốn chân chính cường đại lên, vậy thì nhất định phải đi tới Long Thành, bởi vì tại bên trong tòa Long Thành, có rất nhiều Long tộc đặc hữu tu luyện bí cảnh, đối với Long tộc có trợ giúp rất lớn. Tu vi không có đột phá, nhưng thực lực nhưng là tăng cường không thiếu, nhìn xem Long Thanh tiến bộ, Long Đế tự nhiên cũng là đầy cõi lòng vui mừng. Đồng thời, bạn theo thời gian trôi qua, bên trong tòa Long Thành đông đảo Long tộc, cũng là nhao nhao đón nhận Long Thanh thân phận. Không có cách, Long Thanh là Long Đế con gái ruột, thân phận này tự nhiên là cao quý vô cùng, lại thêm Long Thanh tướng mạo, rất dễ dàng liền để Long tộc thế hệ trẻ tuổi nhận đồng. Hơn nữa, cái này hơn một tháng thời gian, Long tộc thế hệ trẻ tuổi đã có rất nhiều người đối với Long Thanh triển khai truy cầu, chỉ bất quá Long Thanh căn bản là không hề để ý tới ý của bọn hắn. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Long Thanh liền đã trở thành Long tộc thế hệ trẻ tuổi công nhận đệ nhất mỹ nhân, người theo đuổi không phải số ít. Đối với con gái nhà mình như thế được hoan nghênh, Long Đế tự nhiên là cao hứng vô cùng, vì lẽ đó đối mặt đông đảo Long tộc thanh niên đối với Long Thanh truy cầu, Long Đế cũng không có để ý tới, dù sao đây đều là tiểu chuyện đồng lứa, hắn nhất định là sẽ không tùy tiện nhúng tay. Thời gian bình tĩnh chậm rãi trôi qua, một ngày này, Long Thanh giống như ngày thường từ một chỗ tên là Long Quật tu luyện trong bí cảnh tu luyện hoàn chuẩn bị trở lại quay về chỗ ở. Vừa đi, Long Thanh một bên âm thầm nghĩ tới, đã sắp 3 tháng rồi, cũng không biết tiểu đệ tình huống như thế nào. Khoảng cách Tiêu Trần tiến vào vạn pháp hàm động đã là sắp có trong vòng 3 tháng rồi, Long Thanh không biết Tiêu Trần lúc nào xuất quan, nếu như còn không thể xuất quan. Vậy thì rất có thể chậm trễ Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên 3 tháng ước hẹn rồi. Bất quá dù vậy, Long Thanh cũng không có đi thúc giục Tiêu Trần ý tứ, bởi vì Long Thanh rất rõ ràng, Tiêu Trần như không cách nào tại vạn pháp hàm động bên trong có thu hoạch, như vậy thì tính toán trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, cũng nhất định một kết quả gì tốt, như thế, còn không bằng nhường Tiêu Trần liền lưu lại vạn pháp hàm động bên trong tu luyện, đến nỗi kia cái gì 3 tháng ước hẹn. Long Thanh mới căn bản không cần thiết. Ngay tại Long Thanh trong lòng âm thầm suy tư Tiêu Trần thời điểm, hai thiếu nữ lúc này liền là xuất hiện ở Long Thanh phía trước. Hai thiếu nữ này cũng là thuần huyết Long tộc, hơn nữa cùng Long Thanh quan hệ còn không phỉ. Hai người đều là Long Thanh tam thúc Long phần nữ nhi, coi là Long Thanh đường muội. Bị hai người ngăn lại đường đi, Long Thanh nhíu mày, lập tức lãnh đạm nói, có việc. Hai người này một cái tên là Long Quỳ, một cái tên là Long Khi, cùng hai người không tính là có nhiều quen, phía trước ngược lại là cùng một chỗ nói qua mấy câu, nhưng cũng giới hạn với sơ giao rồi. Không biết hai người làm sao, mà nghe nói Long Thanh lời này, Long Quỳ sắc mặt có chút nóng nảy nói, Thanh tỷ, ngươi nhanh đi cách chơi động quật, ngươi bằng hữu kia mới xuất quan, bất quá cùng Long Dược phát sinh xung đột. Hai người vội vã tìm được Long Thanh, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần cùng Long Dược sự tình, vốn là Long Quỳ cùng Long Khi hai người cũng là tại vạn pháp hàm động bên trong tu luyện, hôm nay tu luyện kết thúc sau, đang chuẩn bị về nhà, nhưng mà ai biết Tiêu Trần cũng đúng lúc là hôm nay xuất quan. Một cái nhân tộc từ vạn pháp hàm động bên trong đi ra, cái này tự nhiên là đưa tới 2 tỷ mỗi hứng thú, bất quá thật vừa đúng lúc là... Cái kia Long Dược hôm nay cũng tới vạn pháp hàm động tu luyện, vừa vặn bắt gặp Tiêu Trần. Nhìn thấy một cái nhân tộc lại có thể tiến vào vạn pháp hàm động, Long Dược lúc này liền là gầm thét, hoài nghi Tiêu Trần là len lén lẻn vào vạn pháp hàm động, tại chỗ định muốn bắt lại Tiêu Trần, đem hắn mang đến hình phạt đường vấn tội. Muốn nói lên cái này Long Dược, tại trong Long Tộc cũng còn tính là một cái nhân vật, là Long Tộc trong thế hệ thanh niên ngày thứ tư mới, chính là nằm ở thánh bảng phía trên thánh bảng thánh tử. Toàn bộ Long Tộc thế hệ trẻ tuổi, đừng nhìn chỉ như vậy chỉ là mấy trăm người, nhưng mà đứng hàng thánh bảng phía trên liền có bốn người, là Thiên Âm Thái Dương Tông dòng dã gấp đôi, trong đó mạnh nhất vậy khẳng định là Long Dương rồi, mà Long Dược nhưng là trong bốn người này yếu nhất một người, nhưng cũng là thực sự thánh bảng thánh tử, xếp hạng tại thứ 102 vị. Hơn nữa, Long Dược vừa vặn vẫn là chủ quản hình phạt đường tam trưởng lão một cái nhỏ nhất con trai, vì lẽ đó làm người có chút kiêu căng. Khi nhìn đến Tiêu Trần về sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem Tiêu Trần cầm xuống, mang đến hình phạt đường. Chương 1321, đánh tơi bởi thánh bảng thánh tử. Long Dược gặp Tiêu Trần từ vạn pháp hàm động bên trong đi ra, tại chỗ liền muốn đuổi bắt Tiêu Trần đi tới hình phạt đường vấn tội, đồng thời một mực chắc chắn Tiêu Trần là vụng trộm tiến vào vạn pháp hàm động, là ngốc nghẽ vạn pháp hàm động. Đối mặt Long Dược tự dưng chỉ trích cùng không thèm nói đạo lý, dùng Tiêu Trần tính cách tự nhiên là sẽ không nhịn được, vì lẽ đó giữa hai người tranh đấu tự nhiên là khó mà tránh khỏi rồi. Nghe nói Long Quỳ, Long Khi lời của hai người, Long Thanh không chút do dự, trước tiên chính là hướng về vạn pháp hàm động vị trí bay vút đi. Thanh tỷ, chờ ta một chút nhóm. Mắt thấy Long Thanh không nói một lời chính là chạy tới vạn pháp hàm động, Long Quỷ cùng Long Khi tự nhiên cũng là đuổi sát mà lên. Lo lắng Tiêu Trần xảy ra chuyện gì, bất quá Long Thanh rõ ràng vẫn là chậm một bước, ngay tại Long Thanh đang chạy tới vạn pháp hàm động thời điểm, vạn pháp hàm động bên ngoài. Tiêu Trần lúc này sắc mặt đã là âm trầm một mảnh nói. Ngươi nói ta là lén lút chuồn đi vào, cái kia tấm lệnh bài này ngươi hẳn là nhận biết ta. Nói, Tiêu Trần lắc lắc lệnh bài trong tay, tấm lệnh bài này là Long Đế thiếp thân lệnh bài, là Long Đế tự tay giao cho Tiêu Trần, vì chính là nhường Tiêu Trần tại bên trong tòa Long Thành có thể hành động tự nhiên, dù sao Tiêu Trần là nhân tộc, không có tấm lệnh bài này tại người. Bên trong tòa Long Thành đông đảo Long Tộc, nhất định là sẽ tìm Tiêu Trần phiền phước. Vốn là khi nhìn đến Tiêu Trần lệnh bài trong tay là, đông đảo Long Tộc liền hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra. Thật giống như lúc này, chung quanh hơn 10 tên Long Tộc, thần sắc cũng đã là phát sinh biến hóa, nhìn về phía Tiêu Trần cũng sẽ không mang có cái gì để ý. Nếu là Long Đế công nhận nhân tộc, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Chỉ bất quá. Tại những thứ này Long Tộc bên ngoài, nhưng là có một cái kỳ hoa, đó chính là lúc này ngăn ở Tiêu Trần phía trước, thân mặc một bộ màu đen Long Bảo thanh niên, cũng chính là Long Tộc ngày thứ tư mới, Long Dực rồi. Con hàng này tuyệt đối là một cái kỳ hoa, khi nhìn đến Long Đế thiếp thân lệnh bài sau đó, Long Dực vẫn không có mảy may tránh ra ý tứ, hơi sững sờ sau đó, chính là gân giọng quát lên. Nhân loại! Ngươi thực sự là to gan lớn mật, không chỉ có lén lút chuẩn đi tiến vạn pháp hàm động, lại còn dám ăn cắp Long Đế đại nhân lệnh bài, ta nhìn ngươi thật sự là tìm cái chết. Ăn cắp Long Đế lệnh bài. Nghe nói lời này, Tiêu Trần khỏe miệng không tự chủ giật, lập tức một bộ nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn xem Long Dược nói, đầu óc ngươi là nước vào rồi, vẫn là bị cửa kẹp. Long Đế là ai? Ta trộm lệnh bài của hắn. Ngươi trộm một cái cho ta xem một chút. Đơn giản chính là lời nói vô căn cứ, Long Đế chính là Đại Thánh Đế Tôn, đừng nói là Tiêu Trần rồi, liền xem như một cái Á Thánh Đại Tôn đều khó có khả năng tại Long Đế không có phát giác dưới tình huống trộm được khối này thiếp thân lệnh bài. Trong lời nói tràn đầy trào phúng, không chỉ là Tiêu Trần, nghe xong Long Dược lời này, chung quanh cái khác Long Tộc lúc này cũng là từng cái sắc mặt quái dị. Không có cách, Long Dược lời này xác thực là có chút nhược trí. Đồng thời, kèm theo Long Dược lời này nói ra, tại chỗ những thứ này Long Tộc cũng là minh bạch, Long Dược gia hỏa này chính là không quen nhìn Tiêu Trần, muốn cố ý kiếm chuyện đây. Long Dược cùng Tiêu Trần đồng thời không có thù oán gì, hai người căn bản cũng liền không biết, sở dĩ Long Dược sẽ như thế, chỉ sợ vẫn là bởi vì Long Dược tự cho là đúng cao ngạo đi. Cùng Long Dược quen nhau người đều biết, Long Dược cực kỳ quan tâm chính mình Long tộc thân phận, đồng thời rất xem thường người ngoại tộc, nhất là nhân tộc, nghe nói cái này cùng Long Dược thời kỳ thiếu niên kinh lịch có liên quan. Nghe nói tại Long Dược thời kỳ thiếu niên thời điểm, ra ngoài sức mạnh, đã từng bị Hiên Viên thị đệ nhất thiên tài Hiên Viên Bách Chiến phá tan đánh một trận, cuối cùng vẫn là bởi vì Long Dược Long tộc thân phận, mới khiến cho Hiên Viên Bách Chiến lưu lại hắn một mạng. Bất quá coi như thế, một lần kia Long Dược như trước vẫn là bị hung hăng làm đục, từ nay về sau, Long Dược đối với nhân tộc giống như liền đặc biệt cửu thị. Cái này suy nghĩ một chút đổ cũng bình thường, dù sao Long Dược tính tình vốn là cao ngạo, ngày bình thường liền một điểm nhỏ thua thiệt cũng không thể ăn, lại càng không cần phải nói là bị người làm đục. Trong lòng nhớ kỹ hận nhân tộc, vì lẽ đó hôm nay khi nhìn đến Tiêu Trần thời điểm, Long Dược mới có thể biểu hiện ra đậm đà như vậy hận ý. Rất rõ ràng, Long Dược là đem đối với Hiên Viên Bách Chiến hận ý khuyết trương lớn đến đối với cả cái nhân tộc, bất quá đối với vậy Tiêu Trần hiển nhiên là không biết. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cũng không muốn nói thêm gì nữa, biết trước mắt Long Dược đó chính là tới gây chuyện, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, vì lẽ đó, Tiêu Trần trực tiếp thu hồi lệnh bài trong tay. Nhìn về phía Long Dược, thản nhiên nói, tránh ra, nên nói cũng đều nói, nếu như cái này Long Dược còn không nghe, Tiêu Trần cũng không có cách, vậy cũng chỉ có thể động thủ đi, đạo lý nói không thông, vậy dĩ nhiên chỉ có thể nhìn quả đấm. Đi qua 3 tháng tu luyện, Tiêu Trần thực lực nhất định đã là có thể đứng hàng thánh bảng rồi, vì lẽ đó, đối mặt Long Dược, Tiêu Trần đổ cũng không quan tâm, hơn nữa. Phía trước từ chung quanh những thứ này Long tộc trong miệng, Tiêu Trần cũng biết Long Dược thân phận, Long tộc ngày thứ tư mới, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ nhất 102 vị. Muốn nói Long Dược tại thánh bảng phía trên xếp hạng, Tiêu Trần là hoàn toàn không quan tâm, so Bạch Thu Nhiên còn thấp, căn bản cũng không cấu thành cái uy hiếp gì. 3 tháng thời gian, Tiêu Trần trọng lực pháp tắc không phụ sự mong đợi của mọi người đột phá tất cảnh cấp độ, đồng thời, còn trời đất xui khiến để cho mình lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc. Có thể nói cái này ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Tiêu Trần thực lực là xảy ra nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa, vì lẽ đó đối mặt Long Dược, Tiêu Trần là không sợ chút nào. Hoàn toàn chắc chắn có thể cầm xuống Long Dược, nhưng chính Long Dược hiển nhiên là một tự biết mình. Nghe nói Tiêu Trần lãnh đạm lời nói, Long Dược trong mắt lúc này thoáng qua một vòng hận ý. Lập tức lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không muốn chủ động đi hình phạt đường, xem ra vậy cũng chỉ có thể động thủ cưỡng ép dẫn ngươi đi rồi. Nói, Long Dược trực tiếp chính là đấm ra một quyền, mà đối mặt Long Dược một quyền này, Tiêu Trần cũng không có né tránh, trực tiếp nên đón đi lên đồng dạng đấm ra một quyền. Hai quyền chạm nhau, phịch một tiếng, Long Dược cả người trực tiếp chính là bay ngược mà ra. Dưới một quyền, lập tức phân cao thấp, mà trước mặt nhiều người như vậy bị Tiêu Trần đấm ra một quyền. Long Dược thần sắc trên mặt cũng là biến âm trầm vô cùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trong miệng gầm lên một tiếng đạo. Người tự tìm cái chết. Nói, chính là một thanh chấn thiên rồng ngâm âm thanh triệt để, lập tức Long Dược trực tiếp hóa thành bản thể. Một đầu nhắc nhở cực lớn thanh sắc cự long liền là xuất hiện ở Tiêu Trần phía trước. Hóa thành bản thể sau đó, Long Dược một thân trên dưới khí tức càng ngày càng kinh khủng, đậm đà Long tộc uy áp không ngừng bốn phía ra, chỉ tiếc, dù cho là đối mặt đã hóa thành bản thể Long Dược, Tiêu Trần vẫn không có chút nào biến sắc, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Tự tìm cái chết chỉ sợ là ngươi. Nói, còn không chờ Long Dược xuất thủ, Tiêu Trần trên thân bỗng nhiên, có một đạo kinh khủng lực lượng pháp tắc từ trên trời hạ xuống. Mọi người chung quanh, bao quát Long Dược ở bên trong, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy từng tòa đại sơn đột nhiên đặt ở trên người mình, hai chân không tự chủ vốn lượng. Hơn nữa, tại này cổ dưới tác dụng của trọng lực, mặt đất cũng là bắt đầu xuất hiện vết dạng, phảng phất là bị cứng rắn đè rách đồng dạng. Chương 1322, Công Chính Nghiêm Minh Ba Trưởng Lão. Dung Tiêu Trần làm trung tâm, tất cả mọi người chung quanh lúc này cũng cảm giác mình trên thân giống như có một tòa núi lớn. Những cái kia tu vi bất quá long tộc còn tốt, ít nhất còn có thể cắn răng kiên trì. Bất quá những cái kia tu vi dưới đáy long tộc nhưng là thẳng rồi, trong nháy mắt chính là bị toàn bộ người ép tới nằm trên đất không thể động đậy. Một màn như thế, tự nhiên là Tiêu Trần trọng lực pháp tắc hình thành, mà xem như bị trọng điểm chiếu cố đối tượng, Long Dược lúc này thừa nhận áp lực không thể nghi ngờ là trong mọi người lớn nhất. Bất quá thân là thánh bảng thánh tử, Long Dược cũng tịnh không bị Tiêu Trần trọng lực pháp tắc cho trực tiếp đè sập, nhưng một thân chiến lực lại đích thật là bị suy yếu rất nhiều. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Trần, lúc này Long Dược mới rốt cục phát hiện Tiêu Trần kinh khủng, bất quá hết thể đều thì đã trễ. Lúc này Tiêu Trần hoàn toàn không tiếp tục cho Long Dược bất cứ cơ hội nào, cả người nhảy lên một cái, trong nháy mắt chính là cười ở Long Dược trên thân, trong tay nắm đấm giơ lên, hung hăng chính là hướng về Long Dược trên đầu đập tới. Một quyền nện xuống, bằng vào thân thể mạnh mẽ chi lực, dưới một quyền, Long Dược chỉ cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, nhưng cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, tại chỗ đông đảo Long Tộc chính là nhìn thấy, Tiêu Trần cưỡi tại hóa thành bản thể Long Dược trên thân, trong tay nắm đấm không ngừng rơi xuống, mà Long Dược nhưng là bị đánh không ngừng kêu thảm thiết. Cái này hoàn toàn chính là đơn phương đánh tơi bời rồi, tại trọng lực pháp tắc áp chế. Long Dược một thân thực lực căn bản là không phát huy ra nhiều ít đi mà lại, Tiêu Trần lại không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, nắm đấm còn như hạt mưa vậy không ngừng rơi xuống. Thân thể khổng lồ trên không trung không ngừng dãy rủa, bay vút lên, nhưng vô luận Long Dược cố gắng như thế nào, Tiêu Trần chính là gắt gao cưỡi trên người Long Dược. Thân là thánh bảng thánh tử, Long Dược bị đánh tơi bời rồi, không chút lưu tình một trận đánh tơi bời, đến cuối cùng. Long Dược cái kia khổng lồ thân hình trực tiếp là từ không trung bay rơi xuống đất, mà Tiêu Trần như trước vẫn là vững vàng cưỡi trên người Long Dược. Đừng đánh nữa, trong miệng có chút mập mờ nói không rõ, bất quá nghe nói Long Dược lời này, Tiêu Trần nhưng là cười lạnh một tiếng đạo. Ngươi không phải là muốn động thủ sao, ta đã nói, tự tìm cái chết chính là ngươi. Nói, Tiêu Trần lại là một đấm xuống. Gia hỏa này chính là muốn ăn đòn, cũng liền tại Long Dược bị Tiêu Trần đánh hấp hối, Long Thanh, Long Quỷ, Long Khi ba người cũng là đổi tới. Làm tam nữ xem đều Tiêu Trần cưới trên người Long Dược, không chút nào giảng đạo lý đánh tơi bởi lúc, Long Quỷ, Long Khi hai tỷ muội trực tiếp liền phủ. Không có cách, hai người hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại là Long Dược bị bạo đánh một trận, phải biết. Long Dược thế nhưng là Long Tộc ngày thứ tư mới, hơn nữa dù nói thế nào đó cũng là đứng hàng thánh bảng tồn tại. Nhưng là bây giờ rồi, Long Dược nhưng là giống như một con chó chết, bị Tiêu Trần không chút kiêng kỵ cưỡi tại còn lại đánh tơi bời. Kết quả cực kỳ ngoài hai nữ đoán trước, đến nỗi một bên Long Thanh, lúc này ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh, cũng không phải Long Thanh xem thường Long Dược, mà là Long Thanh biết rõ Tiêu Trần cường đại. Hôm nay nếu là đổi thành những người khác, cái kia chỉ sợ là muốn bị Long Dược đánh tơi bời rồi, bất quá đổi lại Tiêu Trần, vậy cũng chỉ có thể quái chính Long Dược muốn chết, cứng rắn muốn hướng về trên họng súng đụng. Không phải Long Dược quá yếu, cũng không phải thánh bảng quá nước, mà là bởi vì Tiêu Trần quá mạnh, 3 tháng trước Tiêu Trần liền có thể cùng Bạch Thu Nhiên chống lại, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng là có lực đánh một trận, 3 tháng đi qua. Tiêu Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, đánh tơi bởi một cái Long Dược, vậy dĩ nhiên là chuyện đương nhiên. Đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, mà nhìn xem Long Dược nghiễm nhưng đã là thoi thoát, một bộ trọng thương. Long Thanh lúc này cũng là mở miệng hô nói, tiểu đệ, dừng tay đi. Cũng không có nhường Tiêu Trần tại tiếp tục đánh xuống, dù sao nơi này thủy chung là Long Tộc, Long Dược dù cho như thế nào đi nữa. Tiêu Trần nếu là trực tiếp đem hắn đánh chết hay là đánh cho tàn phế, chuyện kia cũng đích xác là không tốt kết thúc công việc. Bạo đánh Long Dược một trận là không có vấn đề, xem ở Long Đế mặt mũi, Tam trưởng lão chắc chắn cũng sẽ không nói cái gì, bất quá nếu là Tiêu Trần trực tiếp đem Long Dược cho đánh cho tàn phế hay là đánh chết, vậy chuyện này liền không nói được rồi. Đang đánh vui vẻ, đột nhiên nghe nói Long Thanh lời này, Tiêu Trần cũng là dừng lại động tác trong tay, vốn là không nhiều lắm thủ, mà đánh đập Long Dược một trận, Tiêu Trần tức giận trong lòng cũng đã sớm tan thành mây khói. Thu liễm lại trọng lực phát tắc, sau đó tung người một cái từ trên thân Long Dược nhảy xuống, đi tới Long Thanh phía trước, Tiêu Trần vừa cười vừa nói, nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem Tiêu Trần một bộ hoàn toàn không thèm để ý, Long Thanh tức giận trợn nhìn nhìn một cái nói, ta không tới nữa ngươi có phải hay không muốn đem hắn cho đánh chết ta? Đem Long Dược đánh thành bộ dáng này, có thể Tiêu Trần nhưng là không thèm để ý chút nào. Đối với cái này, Long Thanh cũng không biết nói cái gì, chính mình cái này tiểu đệ tâm cũng đích xác là quá mức một ít. Bất quá cùng Long Thanh so sánh, một bên Long Quỷ cùng Long Khi nhưng là từng cái mặt tràn đầy ngôi sao nhỏ, nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Rõ ràng, hai nữ không nghĩ tới Tiêu Trần thực lực sẽ mạnh như vậy, lại có thể đánh Long Dược không có một chút tính khí. Trong lúc nhất thời, hai nữ đối với cái này cái nhân tộc cũng là sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Cũng không hề để ý hai cái này tiểu nha đầu biểu tình biến hóa, cũng liền tại Tiêu Trần nói chuyện với Long Thanh ở giữa, hình phạt đường người cũng chạy tới, mà lại là từ Tam trưởng lão tự mình dẫn đội. Nhìn thấy Tam trưởng lão nhanh chân đi đến, Long Thanh trong mắt lóe lên vẻ lo âu, nàng là biết Long Dược chính là Tam trưởng lão con trai, bây giờ con trai bị đánh thành dạng này, lão tử tới rồi, Long Thanh làm sao có thể không lo lắng đây. Vốn là dự định tiến lên cùng Tam trưởng lão lên tiếng chào hỏi, bất quá ai biết, Tam trưởng lão căn bản cũng không có để ý tới những người khác, mà là đi thẳng tới Long Dược phía trước, lúc này Long Dược đã khôi phục hình người. Cả người vô cùng thê thảm nằm trên mặt đất, trong hai mắt còn giống như bao mang theo nước mắt. Trầm gương mặt một cái đi tới Long Dược phía trước, Tam trưởng lão lạnh giọng uống nói, nghịch tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không có giống hắn phụ thân hắn đồng dạng, vừa lên tới liền hưng sư vấn tội, Tam trưởng lão ngược lại là hỏi thăm trước chuyện từ đầu đến cuối, biết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nhìn xem Tam trưởng lão phương pháp xử lý, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một nụ cười, đối với lao đầu, Tiêu Trần nói thật là không có hảo cảm gì, dù sao trước đây lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tam trưởng lão liền nghĩa chính ngôn từ muốn xử phạt Long Thanh, bất quá bây giờ xem ra, lao ra hỏa này nhưng cũng không phải trong tưởng tượng như thế. Không chỉ là hỏi thăm con của mình, còn hỏi thăm tại chỗ cái khác Long tộc, cuối cùng, Tam trưởng lão biết rõ chuyện từ đầu đến cuối. Cho đến lúc này, Tam trưởng lão mới cất bước đi tới Tiêu Trần phía trước, đầu tiên là đối với Long Thanh chắp tay nói. Gặp qua công chúa. Tam trưởng lão nói quá lời. Đối mặt Tam trưởng lão hành lễ, Long Thanh đồng dạng là đáp lễ lại đạo. Cùng Long Thanh bắt chuyện qua, Tam trưởng lão lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, vẫn là tấm kia mặt ca hương, mặt không thay đổi nói, ta nghịch tử này đắc tội công tử. Sự tình ta đã biết, công tử yên tâm, chuyện này lão phu nhất định sẽ không bất công, bất quá ở đây lão phu vẫn là mang ta nghịch tử này hướng công tử bồi tội. Chương 1323, đăng lâm thánh bảng. Nói là xin lỗi, bất quá từ Tam trưởng lão tấm kia mặt cá ươn bên trên, Tiêu Trần lại hoàn toàn không nhìn thấy chút nào xin lỗi, vẫn là cái kia một bộ lạnh như băng, nghiêm khắc vô cùng dáng vẻ. Tam trưởng lão này thật giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không cười đồng dạng, vô luận là lúc nào, hay là trường hợp nào, Tam trưởng lão mãi mãi cũng là như thế này một phó biểu tình. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là cũng không thèm để ý rồi, mỉm cười, đồng thời khách khi đối với Tam trưởng lão nói, tiền bối nói quá lời. Đối với Tam trưởng lão, Tiêu Trần đích thật là đổi cái nhìn không thiếu. Hôm nay chính mình đánh tơi bởi con của hắn một trận, có thể Tam trưởng lão thế mà đồng thời không có chút nào hưng sư vấn tội ý tứ, tương phản, tại làm rõ đầu đuôi câu chuyện sau đó, còn chủ động như chính mình xin lỗi. Có thể làm đến điểm này, Tiêu Trần liền đã tin tưởng, Tam trưởng lão này nhìn như ngoan cố, nhưng là một cái cực kỳ tuân thủ nguyên tắc người, hết thảy đều mặt khắc Long tộc hình phạt làm chủ. Có một người như vậy chủ quản Long tộc hình phạt đường, đối với Long tộc tới nói, đích thật là một chuyện may mắn. Đồng thời không nói thêm gì, tại nghe thấy Tiêu Trần lời này về sau, Tam trưởng lão khẽ gật đầu ra hiệu, theo sau chính là để cho người ta dựng lên trọng thương long dược đi thẳng. Tam trưởng lão cùng hình phạt điện vừa đi, sự tình cũng coi như là có một kết thúc, đi theo Long Thanh cùng Long Quỷ, Long Khi Tam Nữ, Tiêu Trần một chuyến bốn người liền rời đi Vạn Pháp Hàm Động nơi này. Chỉ bất quá, sự tình mặc dù nhìn như là giải quyết, nhưng rất nhanh, Tiêu Trần đánh tơi bởi Long Dược sự tình chính là tại bên trong tòa Long Thành truyền ra. Nghe nói Long Dược thế mà bị một cái nhân tộc phá tan đánh một trận, hơn nữa cơ hồ vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc nhất thời, đông đảo Long tộc thế hệ trẻ tuổi đều là kinh ngạc. Ngoại giới đem Tiêu Trần lưu truyền sôi sùng sục, mà Long Thanh chỗ ở trong sân, Tiêu Trần cùng Long Thanh ngồi đối diện ở trong sân trên băng ghế đá, nhìn về phía Tiêu Trần, Long Thanh chủ động mở miệng hỏi. Tiểu đệ, ngươi dự định lúc nào trở về Thiên Âm Thái Dương Tông? Khoảng cách 3 tháng ước hẹn cũng chỉ còn lại không đủ 5 ngày thời gian, hơn nữa, dùng sự tình hôm nay đến xem, Tiêu Trần thực lực hiển nhiên là có bước tiến đến dài, như thế, cùng Bạch Thu Nhiên một trận chiến cũng liền bắt buộc phải làm rồi. Nghe nói Long Thanh lời này, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trở về nói, ngày mai đi. Nói, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Long Thanh, dừng một chút sau đó hỏi nói, nhị tỷ ngươi đây, thích hợp ta cùng một chỗ trở về, vẫn là lưu lại Long Tộc. Long Thanh đã quay về Long Tộc, hơn nữa cũng tại thử nghiệm tiếp nhận Long Đế cái này một vị phụ thân, vì lẽ đó, bây giờ chính mình muốn trở về Thiên Âm Thái Dương Tông rồi, Tiêu Trần không biết Long Thanh sẽ lựa chọn như thế nào, vì lẽ đó mở miệng hỏi. Bất quá, nghe nói Tiêu Trần lời này, Long Thanh nhưng là tức giận cười mắng, ta ngoại trừ cùng ngươi cùng một chỗ trở về, còn có thể thế nào? Ngậy! Cái kia ba phụ sẽ để cho ngươi rời đi. Nghe vậy, Tiêu Trần ngẩn người rồi nói ra. Quản hắn, ngược lại ta vẫn ưa thích cùng tiểu đệ ở cùng một chỗ. Hơn nữa, lưu lại Long tộc cũng không có ý gì. Căn bản không có lưu lại Long tộc ý tứ. Theo Long Thanh, đi theo Tiêu Trần bên cạnh là thoải mái nhất. Cái này có lẽ cũng là những năm gần đây đã thành thói quen đi. Nghe nói Long Thanh muốn cùng mình cùng nhau trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, tất nhiên Long Thanh cũng đã quyết định, cái kia Tiêu Trần tự nhiên sẽ không nói gì nhiều. Cũng liền tại tỷ đệ hai lúc nói chuyện, Long Đế trong thư phòng, lúc này Long Dương cũng tại, hai cha con ngồi đối diện nhau, nhìn cha của mình, Long Dương cười đùa tí từng nói. Như thế nào, phụ thân ta nói không sai chứ? Tiêu Trần huynh có phải hay không rất nhanh liền có thể đăng lâm thánh bảng rồi? Rõ ràng, sự tình hôm nay Long Dương cũng đã biết rồi, nghe nói Long Dương lời này, Long Đế nhàn nhạt trở về nói, ơn, là có một chút ngoài ý muốn, bất quá lần này cái kia Tiêu Trần trở về nhưng là muốn cùng Bạch Thu Nhiên một trận sinh tử, Bạch Thu Nhiên thực lực cần phải so Long Dược tiểu tử kia mạnh mẽ. Liên quan tới Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên sự tình, dùng Long Đế thân phận, tự nhiên là đã sớm biết, dù sao Long tộc tin tức con đường cũng không phải bài trí. Đánh bại Long Dược, Tiêu Trần đích thật là có đăng lâm thánh bảng tư cách, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tiêu Trần liền có thể đánh bại Bạch Thu Nhiên, dù sao Bạch Thu Nhiên thực lực rõ ràng là mạnh hơn so với Long Dược. Nghe nói Long Đế lời này, Long Dương ngược lại là hào không lo lắng nói, hắc hắc, phụ thân rửa mắt mà đợi thôi. Có lẽ trên đời rất nhanh liền sẽ không còn có Bạch Thu Nhiên nhân vật này rồi. So sánh với Long Đế thái độ đối với Tiêu Trần, Long Dương đối với Tiêu Trần lại là có vạn phần tự tin, cũng liền tại Long Dương vừa dứt lời thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng này trực tiếp đem nguyên bản bầu trời đen nhanh chiếu sáng sáng rực khắp, màn ánh sáng lớn băng biểu ngự ở chân trời. Bất kỳ người nào tại bất kỳ xó xỉnh nào, lúc này đều có thể nhìn thấy màn sáng phía trên nội dung. Kèm theo màn sáng xuất hiện, Long Đế mặt không biểu tình, mà Long Dương nhưng là mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Màn sáng này không phải cái khác, thực sự là trung ương thế giới thánh bảng. Mỗi khi thánh bảng có biến động thời điểm, màn sáng liền sẽ xuất hiện trước tiên đem thánh bảng tình huống mới nhất, nói cho trung ương thế giới tất cả mọi người. Có thể rõ ràng nhìn thấy, màn sáng phía trên tổng cộng có 108 cái danh tự, mà Long Dương danh tự đương nhiên chính là tại vị thứ ba. Bất quá lúc này làm người ta chú ý nhất rõ ràng không phải Long Dương bọn hắn cái này ba người trước, mà là tại thứ 102 vị trí này bên trên. Nguyên bản nơi này viết Long Dược hai cái chữ to, bất quá rất nhanh, hai chữ này chính là chậm rãi tiêu thất, xê dịch đến thứ 103 vị trí, mà hướng xuống tự nhiên cũng là nhao nhao hướng về sau thuận rời một vị. Biết cuối cùng, cái kia nguyên bản xếp tại thứ 108 vị cái tên đó, trực tiếp từ thánh bảng phía trên biến mất rồi. Long Dược danh tự từ thứ 102 vị rớt xuống thứ 103 vị, mà trống ra thứ 102 chỗ ngồi, lúc này chậm rãi xuất hiện ba cái chữ to màu vàng. Tiêu Trần, người. Cái này ba chữ to xuất hiện, cũng mang ý nghĩa trung ương thế giới thiên đạo ý chí, thừa nhận Tiêu Trần thánh bảng thánh tử thân phận, đến nỗi danh tự đằng sau người kia, nhưng là đại biểu Tiêu Trần chủng tộc, nhân tộc. Có người mới đạp bên trên thánh bảng rồi. Chuyện như vậy đối với trung ương thế giới tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự. Trong lúc nhất thời, trung ương thế giới các nơi đều là nhao nhao bắt đầu nghị luận Tiêu Trần danh tự. Người này là ai? Thân phận như thế nào? Thiên phú lại có bao nhiêu cao? Không thể không nói, tại Tiêu Trần danh tự đăng lâm thánh bảng giờ khắc này, tên của hắn cũng là dùng một loại tốc độ nhanh nhất. Tại trung ương thế giới truyền ra, tất cả đại chủng tộc người đều đang hỏi thăm lấy liên quan tới Tiêu Trần hết thảy. Đến nỗi thân ở Long Thành Tiêu Trần bản thân, lúc này cùng Long Thanh đồng dạng cũng là nhìn lên bầu trời phía trên màn ánh sáng, nhìn xem tên của mình xuất hiện tại thứ 102 vị trí này lúc, Tiêu Trần trên mặt đã lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Trung quy là đứng hàng thánh bảng rồi, như thế tại trung ương thế giới cũng coi như là sơ bộ đứng vững gót chân đi. Dù sao có thiên địa ý chí che chở, thế hệ trước cường giả không cách nào tại ra tay với mình rồi. Trong lòng có như vậy một điểm nho nhỏ hưng phấn, dù sao cái này thánh bảng thế nhưng là thiên đạo ý chí thiết lập, hắn hàm kim lượng so với Bắc Tinh giới cái kia thứ gì thánh tử thánh nữ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, có thể đạp bên trên thánh bảng, cũng mang ý nghĩa Tiêu Trần thành công đứng lên trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi cao nhất trên võ đài. Chương 1324, mấy người vui vẻ mấy người sầu. Trung quy là đăng lâm thánh bảng phía trên rồi, bất quá nghĩ lại, Tiêu Trần lại cảm thấy cái này thiên đạo ý chí thật sự chính là ở khắp mọi nơi a. Nếu nói hôm nay chính mình cùng Long Dược tranh đấu, căn bản cũng không phải là cái gì cái gọi là công bằng một trận chiến, nếu là phóng tới Bắc Tinh giới, vậy khẳng định là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không khả năng chỉ bằng này tới xác định cái gì thánh tử chi vị. Nhưng thánh bảng lại khác biệt, thánh bảng bảng danh sách là từ thiên đạo ý chí sáng lập, mà thiên đạo ý chí đối với khắp cả trung ương thế giới nhất cử nhất động, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó, hôm nay chính mình cùng Long Dược một trận chiến này, rõ ràng cũng là bị thiên đạo ý chí biết được, mà bằng vào trận chiến này thắng bại, Tiêu Trần cũng thành công đăng lâm thánh bảng. Bởi vậy cũng có thể thấy được một điểm, đó chính là thánh bảng phía trên xếp hạng, căn bản vậy thì không cần gì chính quy lôi đài chiến, chỉ cần là ngươi cùng thế hệ người giao thủ, lại tại dưới tình huống một chọi một, vô luận là giã ngoại tao ngộ, vẫn là thành nội chém giết, hay là chính quy lôi đài chiến, nhưng chỉ cần phân ra thắng bại, vậy ngươi tại thánh bảng phía trên xếp hạng liền nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Đương nhiên, nếu là ngươi khiêu chiến so ngươi xếp hạng cao người thất bại, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Trái lại, nếu là ngươi chiến thắng, vậy dĩ nhiên là thay thế vị trí của hắn, đến nỗi kẻ thất bại tắc thì lui về phía sau thuận rời một vị, mãi đến cuối cùng rơi ra thánh bảng bảng danh sách. Liền thật giống như bây giờ, bởi vì Tiêu Trần đạp lên thánh bảng, Long Dược thuận rời đi thứ 103 vị, mà nguyên bản thứ 107 vị liền trở thành cuối cùng, đến nỗi khi trước cuối cùng người kia, đã là từ thánh bảng phía trên xóa tên rồi, từ nay về sau sẽ không còn bị thiên đạo ý chí che chở. Thiên đạo ý chí đối với thánh bảng quy tắc, thiết lập cực kỳ đơn giản hữu hiệu, đương nhiên, cái này cũng chỉ có thiên đạo ý chí có thể làm được. Dù sao nếu là đổi thành võ giả, vậy dĩ nhiên không có thể biết cả cái trung ương thế giới phát sinh sự tình, cũng liền không cách nào làm đến thiên đạo ý chí dạng này, tùy thời tùy chỗ cũng có thể căn cứ vào đám người mạnh yếu, tới thay đổi thánh bảng bảng danh sách biến hóa. Có thể nói thiên đạo ý chí là từ bỏ hết thể hỗn tạp, chỉ dùng đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, tới xác định thánh bảng phía trên 108 vị thánh tử xếp hạng, mục đích cũng rõ ràng, chính là muốn bảo đảm thánh bảng tính chân thực cùng hàm kim lượng, cam đoan thánh bảng phía trên tất cả thánh tử, thật là trung ương thế giới trong thế hệ thanh niên mạnh nhất một nhóm người, mà không tồn tại có đục nước béo cò tình huống xuất hiện. Bên trong tòa Long Thành, Tiêu Trần cười yếu ớt, mà đối với mình đang lâm thánh bảng chuyện này, vậy dĩ nhiên cũng là mấy người vui vẻ mấy người buồn. Thiên Âm Thái Dương Tông, Âm Dương Tử, Thánh Cung đám người, bao quát Thánh Cung đông đảo đệ tử, cùng với Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình, những thứ này Tiêu Trần người bên cạnh, đối với kết quả như vậy tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Mà trái lại ngoài ra một số người, cũng tỉ như Bạch Thu Nhiên rồi, lúc này ở Bạch Thu Nhiên động phủ bên trong, hắn đồng dạng xuyên thấu qua động phủ cách trở thấy được trên bầu trời màn ánh sáng, cũng đồng dạng thấy được Tiêu Trần danh tự đương nhiên xuất hiện ở thánh bảng phía trên. Trong lúc nhất thời, Bạch Thu Nhiên khuôn mặt triệt để đã biến thành màu gan heo, song quyền nắm chặt, răng càng là cắn suy suy văng rội. Đã sớm cái kia nghĩ tới, cái này tiểu. Xuất sinh liền không thể cho hắn một điểm cơ hội, lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi. Thế mà liền đã đứng hàng thánh bảng phía trên rồi, đáng chết. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, trong miệng, Bạch Thu Nhiên cơ hồ là cắn hàm răng, từng chữ từng câu nói. Thời gian 3 tháng, Bạch Thu Nhiên chưa bao giờ buông tha tìm kiếm Tiêu Trần rơi xuống, nhưng đáng tiếc, thủy chung là không có tin tức. Bất quá lúc này từ thánh bảng phía trên tình huống đến xem, Bạch Thu Nhiên đoán được Tiêu Trần đi nơi nào, thú tộc cương vực. Tiêu Trần là đánh bại Long Dược thay thế hắn vị trí, vì lẽ đó, Tiêu Trần nhất định là tại thú tộc cương vực, bởi vì Long Dược không thể nào tới nhân tộc cương vực. Trong lòng hối hận vạn phần, hận chính mình tại sao không có ngay đầu tiên liền đem Tiêu Trần chém giết, có thể nói là một bước bước xéo bước sai. Đến cuối cùng, Bạch Thu Nhiên có vẻ như đã không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Trần từng bước một quật khởi. Một chút mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Màn sáng ròng rã tồn tại một giờ, sau đó chậm rãi tiêu thất, mà một giờ, cũng đầy đủ trung ương thế giới tất cả mọi người một mực nhớ kỹ thánh bảng rất thay đổi mới rồi. Mãi cho đến thánh bảng tiêu thất, Bạch Thu Nhiên trong mắt mới thoáng qua một vòng kiên quyết chi sắc, lập tức từ trong nạp giới tay lấy ra truyền âm phủ. Cũng không biết cái này chương truyền âm phủ là dùng để luyện tập ai. Cũng không biết Bạch Thu Nhiên đối với cái này trường truyền âm phủ đã nói những gì, làm truyền âm phủ tại Bạch Thu Nhiên trong tay chậm rãi biến mất sau. Bạch Thu Nhiên mới hung hăng nói, Tiêu Trần, đây đều là ngươi bức ta. Không người nào biết Bạch Thu Nhiên dùng truyền âm phủ liên lạc, bất quá một đêm này nhất định là một cái buổi đêm không yên tĩnh. Tiêu Trần hai chữ này, trong vòng một đêm, biến giống như tinh tinh chi hỏa rất nhanh tại trung ương thế giới các tộc cương vực bên trong lan tràn ra. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, xem như người trong cuộc Tiêu Trần, ngày hôm sau sớm kéo xuống trong viện tu luyện võ kỹ, lực lượng pháp tắc đã có bước tiến đến dài, kế tiếp Tiêu Trần liền muốn chủ công vũ kỹ, mặc dù âm tuyệt bộ pháp cùng viêm hỏa kiếm pháp đều không phải là một sớm một chiều có thể tu luyện thành công, nhưng cố gắng tóm lại sẽ có hồi báo. Dòng dã tu luyện hơn một giờ võ kỹ sau đó, Tiêu Trần cùng Long Thanh kết bạn đi tới tiền thính. Ở đây hai người gặp được Long Đế, Long Dương, Phượng Tuyệt, Long Quỷ, Long Khi, cùng với Long Phần. Long Đế ngồi ở chủ vị, Long Phần tắc thì ngồi ở Long Đế bên trái vị trí đầu dưới, đến nỗi Long Dương bọn người nhưng là đứng. Kèm theo Tiêu Trần hai người đến đây, Long Dương cái thứ nhất cười nói với Tiêu Trần, ha ha. Tiêu Trần huynh chúc mừng, đêm qua đăng lâm thánh bảng, hôm nay Tiêu Trần huynh chí mạng e rằng đã truyền khắp trung ương thế giới rồi. Đối mặt Long Dương trêu chọc, Tiêu Trần mỉm cười đáp lại, đồng thời không nói thêm gì. Cùng lúc đó, Long Thanh cũng là đối với Long Đế biểu lộ chính mình cùng Tiêu Trần muốn trở về Thiên Âm Thái Dương Tông ý tứ. Đối với Long Thanh phải về Thiên Âm Thái Dương Tông, Long Đế bất ngờ không có ngăn cản, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. bất quá kế tiếp Long Đế, nhưng là nhường Tiêu Trần cùng Long Thanh đều là sương sở, chỉ nghe Long Đế thản nhiên nói. Thanh Nhi, vi phụ mấy ngày nay suy nghĩ một chút, phía trước Âm Dương Tử liền biểu lộ qua muốn cùng Long tộc kết minh ý tứ, bất quá khi đó vi phụ đồng thời không đáp ứng, nhưng bây giờ tất nhiên Thanh Nhi cùng Thiên Âm Thái Dương Tông quan hệ không ít, lại ta cùng Âm Dương Tử lão gia hỏa kia cũng có chút giao tình, như thế đổ cũng không phải là không thể được liên hợp. Vì lẽ đó lần này các ngươi trở về, vừa vặn nhường Long Dương, Phượng Tuyệt, Long Quỷ, Long khi các nàng cùng đi, còn có ngươi Tam Thúc, một phương diện cùng Thiên Âm Thái Dương Tông thương lượng một chút liên minh sự tình, một phương diện khác cũng có thể nhường Long Quỷ, Long khi các nàng nhiều lịch luyện một chút. Long Đế muốn cùng Thiên Âm Thái Dương Tông liên minh. Nghe vậy, Tiêu Trần cùng Long Thanh rõ ràng đều là sững sờ, chủ yếu là tin tức này thật sự là quá mức đột nhiên, hai người hoàn toàn không có một chút chuẩn bị, đến nỗi cùng Long Dương bọn hắn đồng hành, Tiêu Trần đã không cần thiết. Chương 1325, vạn người hội tụ. Long Đế lại muốn cùng Thiên Âm Thái Dương Tông kết minh, đây tuyệt đối là Tiêu Trần bất ngờ sự tình. Dù sao phía trước Long Đế nhưng không có biểu lộ ra một chút muốn kết minh ý tứ a. Bất quá tổng quát mà nói, này cũng là một chuyện tốt, phải biết Long tộc thực lực nhất định là mạnh hơn so với Thiên Âm Thái Dương Tông, nếu là có thể cùng Long tộc kết minh, vậy đối với Thiên Âm Thái Dương Tông tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Trong lòng có chút chấn kinh, nhưng nói trắng ra là, chuyện này cũng không phải Tiêu Trần có thể làm được chủ. Đây đều là Long Đế cùng Âm Dương Tử dạng này đại lao mới có thể chuyện quyết định, cùng Tiêu Trần cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, Long Đế sở dĩ chọn cùng Thiên Âm Thái Dương Tông kết minh, trong đó mấu chốt nhất hai cái nhân tố cũng chính là Tiêu Trần cùng Long Thanh rồi. Long Thanh đương nhiên không cần phải nói, dùng Long Đế đối với nàng yêu thích, chỉ nếu là có thể làm được sự tình, Long Đế e rằng đều sẽ không cự tuyệt. Mà Tiêu Trần đâu, thiên phú đặt ở nơi này lý, Long Đế cũng có ý phải giao tốt Tiêu Trần, hoặc có lẽ là, Long Đế là cố ý nhường Long tộc thế hệ trẻ tuổi cùng Tiêu Trần giao hảo, đương nhiên cái này cũng là Long Dương ý tứ. Cũng không có cái gì thương lượng ý tứ, Long Đế chẳng qua là đem sự tình sớm nói cho đám người, tùy tiện nói vài câu sau đó, đám người liền là chuẩn bị xuất phát. Nguyên lai tới thời điểm mới 4 người, bất quá trở về thời điểm nhưng là dòng dã có 7 người, ngoại trừ Tiêu Trần, Long Dương, Phượng Tuyệt, Long Thanh 4 người bên ngoài, lại nhiều, Long Quỷ, Long Khi 2 tỷ muội này, còn có Long Phần vị này nửa bước đại thánh cảnh siêu cấp cường giả. Một chuyến 7 người chuẩn bị trực tiếp ra đi, thông qua Long Thành chuyển tống trận, trực tiếp chính là rời đi Long Cốc. Cũng không phải quá gấp đi đường. Dù sao khoảng cách 3 tháng ước hẹn còn có mấy ngày, mà dọc theo con đường này, Long Dương, Long Phần, Tiêu Trần 3 cái nam cũng là tùy ý tán gẫu, đến nỗi Long Thanh mấy người từ nữ, nhưng là trò chuyện một chút giữa nữ nhân chủ đề. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Long Quỷ, Long Khi 2 người liền không đi ra khỏi nhà, vì lẽ đó vừa ra Long Cốc, 2 tỷ muội này liền dịu dít hưng phấn không ngừng, nhất là không tới một tòa thành trì. 2 tỷ muội này đều phải kéo lấy Long Thanh cùng Phượng Tuyệt 2 nữ đi dạo một vòng, làm cho Tiêu Trần 3 người không có cách, chỉ có thể đi tiểu lâu uống rượu đợi các nàng. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Tiêu Trần một đoàn người lại độ về tới Nhạc Thành, bất quá vừa vào Nhạc Thành, Long Quỷ, Long Khi 2 tỷ muội chính là kéo lấy Long Thanh, cùng Phượng Tuyệt đi dạo rồi. Mà Tiêu Trần 3 người nhưng là tìm một nhà tiểu lâu bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. À đúng, tam trưởng lão để cho ta cho Tiêu công tử chuyển lời, Long Dược đã bị hình phạt điện xử phạt, cũng coi là cho Tiêu công tử một cái công đạo. Uống rượu, đột nhiên, Long Phần mở miệng nói ra. Lời này là tam trưởng lão cố ý nhường Long Phần mang cho Tiêu Trần, nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, theo sau chính là mỉm cười gật đầu. Xem ra, cái này Long tộc tam trưởng lão thật sự chính là một cái ngoan cố đến cực điểm lão gia này. Nói thật, Tiêu Trần chưa từng có nghĩ tới nhường tam trưởng lão đi trừng phạt Long Dược. Dù sao tuy nói là Long Dược gây sự trước đây, nhưng Tiêu Trần cũng không chịu thiệt. Có thể tam trưởng lão cuối cùng vẫn là trừng phạt Long Dược, có thể thấy được hắn đối với Long tộc hình phạt thái độ, liền xem như con của mình cũng không thể ngoại lệ. Đích thật là một cái có ý tứ lão đầu. Tại Nhạc Thành bên trong dừng lại thời gian một ngày, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần một đoàn người liền là chuẩn bị khởi hành tiến vào nhân tộc cương vực. Đối với lần này Long phần mấy người đến đây, Long Đế hiển nhiên là đã cùng Âm Dương Tử nói xong rồi, vì lẽ đó, lại thông qua hai tộc biên giới, nhân tộc bên này cũng không có chút nào làm khó dễ, tương phản biểu hiện còn 10 phần nhiệt tình. Đương nhiên, Long phần bọn hắn chỗ đi bến đỏ, chính là từ Thiên Âm Thái Dương Tông nắm trong tay bến đỏ, mà Âm Dương Tử cũng sớm liền hạ lệnh, không thể khó xử Long tộc khách nhân. Vẹn vẹn có mấy ngày chính là Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên 3 tháng kỳ hạn rồi, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người tiến vào nhân tộc cương vực sau 2 ngày, một ngày này sáng sớm, sắc trời bất quá vừa mới bắt đầu sáng, toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông chính là bắt đầu náo nhiệt. Đông đảo đệ tử một ngày này đều là thật sớm đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông diễn võ trường, vây tụ tại chính giữa nhất tòa kia lớn nhất dưới lôi đài. Nhân số dòng dã bao lớn mấy vạn người, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tại có càng nhiều đệ tử chạy đến. Hôm nay chính là Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên thời điểm quyết chiến, giữa hai người sinh tử chiến. Các đại phái hệ đệ tử đều tới, nguyên bản bọn hắn đối với trận chiến đấu này còn cũng không phải quá coi trọng, nhưng ngay tại mấy ngày trước, Tiêu Trần đánh bại Long Dược thành công đạp bên trên thánh bảng. Đã như thế, trận chiến này tự nhiên là biến vạn chúng chú mục rồi. Bởi vì Tiêu Trần bây giờ cũng đứng hàng thánh bảng, đây chính là thánh bảng thánh tử ở giữa chiến đấu, có thể nào không khiến người ta xem trọng. Đồng thời, kèm theo Tiêu Trần đăng lâm thánh bảng sau đó, đông đảo đệ tử tại sau khi khiếp sợ, cũng là bắt đầu đối với kết quả của trận chiến này sinh ra cái nhìn bất đồng. Vốn là tất cả mọi người cảm thấy trận chiến này Tiêu Trần hẳn là thua không nghi ngờ, nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Trần tất nhiên cái đánh bại Long Dược, vậy thì chứng minh Tiêu Trần thực lực chắc chắn sẽ không đơn giản. Mặc dù Long Dược thực lực nhất định là không bằng Bạch Thu Nhiên, nhưng ai biết Tiêu Trần tại đánh bại Long Dược thời điểm, có phải hay không đã dùng hết toàn lực, hoặc có lẽ là cũng là có giữ lại đây này. Sân đấu võ người chung quanh càng tụ càng nhiều. Rất nhanh cũng đã là đạt đến mấy chục vạn chi cự, nhiều người như vậy sân đấu võ tự nhiên là không có cách nào chứa, vì lẽ đó, không ít người đều chỉ có thể ở sân đấu võ bên ngoài, hoặc là đứng tại trên nhánh cây, hoặc là đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn về phía sân đấu võ, yên tĩnh chờ đợi trận chiến này bắt đầu. Mà tại sân đấu võ dưới lôi đài, thánh cung nhất hệ ngược lại là có chuyên môn vị trí. Dù sao Tiêu Trần chính là thánh cung nhất hệ người, vì lẽ đó thánh cung nhất hệ đệ tử có chuyên môn vị trí, này ngược lại là không khó lý giải. Lúc này, Tần Thủy Nhu tứ nữ, Trần Lăng, Trần Dục mấy người đều đã đến, tính tọa tại dưới lôi đài, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến đấu ước định cẩn thận thời gian là tại vào lúc giữa trưa. Cũng liền ở cách giai đoạn thời gian bắt đầu còn lại chưa tới một khắc thời điểm, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, phóng tầm mắt nhìn tới, đám người nhao nhao hướng hai bên tránh ra, rất nhanh liền nhường ra một con đường. Mà theo con đường này, liền thấy Bạch Thu Nhiên xuất lĩnh lấy một loại chủ mạch nhất hệ đệ tử nhanh chân hướng về lôi đài đi tới. Không bao lâu chính là đạp lên lôi đài, hôm nay Bạch Thu Nhiên thân mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, trong mắt lập lòe tí ti sát ý. Đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ tại trên lôi đài, Bạch Thu Nhiên ánh mắt trước tiên chính là xem xuống phía dưới thánh cung nhất hệ đám người, mặt không thay đổi nói. Như thế nào, Tiêu Trần vẫn chưa về. Như là sợ đều có thể nói thẳng, xem ở đồng môn sư huynh đệ trên mặt mũi, ta Bạch Mỗ có thể về phần một mạng. Bạch Thu Nhiên lạnh lùng nói. Bất quá nghe nói lời này, phía dưới Cố Linh Giao lúc này liền một mặt khó chịu thêm khinh bỉ nói, hừ, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, phu quân sẽ sợ ngươi. Ta nhìn thấy thời điểm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người hẳn là ngươi đi.